Về phần báo đáp tệ ấy rủ sự tình, liền lưu tại thích hợp thời cơ đi. Đã quyết định à, tệ ấy rủ đối mặt với đối phương cái này không người, cảm khái nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy phong động hội đi đến con đường này, bất quá 27 tuổi, thực sự hơi lớn, bất quá, cũng không phải đã khuya, phong động cùng nạ gạ nạ đèo tình cảm, có lẽ có thể để bọn hắn thuận lợi tại đầu này đường đi xuống. Nguyệt thần tiểu đội, chén nở tiểu đội danh hiệu tên là Nguyệt thần, đã từ phỉ cô đội trưởng thành công xin xuống tới, từ ta đảm nhiệm huấn luyện viên, định ra kế hoạch huấn luyện, thành viên đã định, bất quá có hai người đã sơ bộ xác định, liền là mặt sợ cùng ẹ nọ cái này hai tên cặt kèn vòi, phong động tiên sinh. Hoan nên ngươi gia nhập Nguyệt thần tiểu đội. Phỉ cô sau khi trở về, mang về một tin tức tốt, liền là hắn xin chèn nở tiểu đội kế hoạch, đã thành công xác lập xuống tới, đồng thời có thể đại quy mô tiến hành đầu nhập, phỉ cô xin nhờ tệ ấy dù thật lâu. Muốn cho tệ ấy rủ cái này danh phủ kỳ thực chèn nở đảm nhiệm huấn luyện viên, hy vọng tệ ấy rủ có thể giúp hắn cùng một chỗ tổ kiến cái này tiểu đội. Đối với cái này tệ ấy rủ đương nhiên không có cự tuyệt, hắn lưu tại ủn trạ đội điều tra, cũng là vì mục đích này. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chỉ là một giáo quan cùng phụ trách ủn trạ cầu nghiên cứu viên thân phận, nhưng là theo Nguyệt thần tiểu đội triển lộ phong mang, bày ra tương ứng giá trị, tệ ấy rủ đi làm một ít chuyện, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Thậm chí có thể mượn nhờ cái này tiểu đội thậm chí ủn trạ đội điều tra lực lượng. Vì tổ kiến danh hiệu vì Nguyệt thần chèn nở tiểu đội, phỉ cô quyết định tại tất cả ủn trạ đội điều tra phân đội cùng trong bộ môn tiến hành chọn lựa. Hai ngày sau, đến từ ba cái khác biệt địa phương ủn trạ đội điều tra thành viên, hưởng ứng lần này chiêu mộ, đi tới phỉ cổ quản lý phân đội khu vực bên trong tham dự huấn luyện. Ba người này đều có một cái giống nhau đặc điểm, liền là bọn hắn đều chăn nuôi quả bố lệ, đương nhiên, toàn bộ ủn trạ đội điều tra bên trong cũng không phải là chỉ có ba người bọn họ tiếp xúc qua ủn trạ bị ạt, người như bọn họ còn có một số, phỉ cổ cũng đều tiến hành suy tính, bao quát chuyên môn nghiên cứu ủn trạ bị ạt bộ môn, hắn cũng từ đó chọn lựa mấy cái nhân tuyển thích hợp, phát ra mời. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đối cái này chèn nở kế hoạch cảm thấy hứng thú, cuối cùng hưởng ứng, cũng chỉ có ba người mà thôi. Đối với cái này, phỉ cổ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đối với loại này không biết khả năng hạng mục, có thể tìm ra tự nguyện gia nhập thích hợp nhân tuyển, liền đã tốt vô cùng. Tính cả cái này từ các cái địa phương mà đến ba người, chi này chèn nở tiểu đội quy mô, không bao gồm tệ ấy dù người huấn luyện viên này, đã thăng lên đến 6 người. Trước mắt, tính cả đang nghiên cứu ủn trạ cầu 6 người nghiên cứu đoàn đội, chi này phục vụ tại bồi dưỡng chèn nở kế hoạch bên trong, đã có 13 người tham dự vào, số người này tại bất luận cái gì ủn trạ đội điều tra trong bộ môn, cũng coi như thì rất nhiều, phỉ cô không tiếc tốn hao to lớn đại giới. Chỉ vì bồi dưỡng được mấy tên ưu tú trainer, tệ ấy rủ cũng sẽ không chỉ riêng lấy chỗ tốt không kiếm sống, bắt đầu chăm chú bắt đầu chỉ đạo nhóm người này. Trong một gian phòng, tệ ấy rủ đứng thẳng trên bục giảng, nhìn hướng phía dưới giải rác ngồi 6 người, nói, rất tốt, xem ra các ngươi đã học sẽ như thế nào sử dụng ủn trạ cầu. Lục bên người thân, đều không có ủn trạ bị ắt đi theo, thay vào đó là bọn hắn thả ở trên người một cái ủn trạ cầu, bao quát mà sẽ cùng ẹ nó hai tên cặt kèn vòi, cùng đến sau này liền thu hoạch được ủn trạ cầu ba người khác, bọn hắn đều đang tiến hành khóa thứ nhất trước đó, học xong làm sao sử dụng ủn trạ cầu cơ sở này bản lĩnh. Ta gọi tệ ấy dù, các ngươi trong đó khả năng có người còn không biết ta, bất quá không có quan hệ, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta hội nghiêm ngặt huấn luyện các ngươi, khi nhìn các ngươi không muốn ghi hận ta, đương nhiên, nếu như kiên trì không xuống muốn rời khỏi, có thể tùy thời hướng ta xin. Mặc dù là bồi dưỡng chèn nở, nhưng là tệ ấy dù minh bạch, ủn trạ đội điều tra chèn nở bồi dưỡng hình thức tuyệt đối không thể cùng thế giới bổ kẹ mẩn có dô nẹ học viện, quý tộc trường học như thế bồi dưỡng hình thức đồng dạng, bọn hắn là tiếp xuống, là có khả năng cần phải đi các loại nguy hiểm địa phương điều tra, thám hiểm trên nơ, cho nên bất luận cái gì chi tiết tệ ấy dù cũng sẽ không qua loa, đây cũng là vì tính mạng của bọn hắn suy nghĩ, tệ ấy dù dự định cầm huấn luyện cảnh sát hình sự cố. Xê tế phương thức đi yêu cầu bọn hắn, lúc này mới đem cảnh cáo nói tại phía trước. Không chỉ có ủn trạ bi ắt cần phải tiếp nhận huấn luyện, những người này đồng dạng muốn. Phong động, Marcel, ẹ nọ biết được tệ ấy dù bản lĩnh, đều không nói gì, bất quá ba người khác, lại không biết tệ ấy dù, cho nên tâm tư không hề giống nhau. Phảng phất nhìn ra tâm tư của bọn hắn, tệ ấy dù cho bọn hắn một cái đặt câu hỏi khâu, rất nhanh, một đến từ hậu cần nghiên cứu bộ môn ủn trạ đội điều tra thành viên liền sách xảy ra vấn đề, chi tiểu đội này danh hiệu vì cái gì tên là Nguyệt thần. Giống chén nờ đến tột cùng là cái gì loại vấn đề này, phỉ cổ tại lúc mời đã giảng thuật rõ ràng. Cho nên bọn hắn đều không nhắc tới hỏi, cái này tên là Sì Ẻn nghiên cứu viên, đưa ra một cái khác rất tốt vấn đề. Cái tên này là ta lên, nó cùng các ngươi tốt nghiệp nhiệm vụ có quan hệ. Tốt nghiệp nhiệm vụ. Tệ ấy dù nhìn thoáng qua bọn hắn, Chen Ner không phải là cái gì người đều có thể đảm nhiệm, đừng tưởng rằng mình bây giờ liền xem như Chen Ner, tại hoàn thành cơ sở huấn luyện về sau, ta sẽ dẫn lấy các ngươi tiến hành cuối cùng tốt nghiệp nhiệm vụ, dùng để kiểm nghiệm thực lực, nếu như tốt nghiệp nhiệm vụ không hợp cách, các ngươi sẽ trở lại lúc đầu chức vị. Cái gì? Nghe ra tệ ấy dù lời này, ở đây 6 người đều không hiểu nhìn về phía hắn. Lân lạ, cực kỳ hy hữu một loại ủn trạ bị ác, sinh hoạt ở cái thế giới này không cũng biết chi địa, thực lực của bọn nó, có thể nói chỉ có ủn trạ đội điều tra bên trong cấp cao nhất mấy loại khoa học kỹ thuật vũ khí có thể đối kháng. Tệ ấy dù không để ý đến bọn hắn, tự lo nói cũng thông qua trước người đại thức tinh nào đem lần lạ hình chiếu phóng xạ ra tới. Các người tốt nghiệp nhiệm vụ, liền là tìm tới nó, hợp lực đối kháng nó, kiên trì bất bại. Tệ ấy dù nói, lần lạ, tản ra như là trăng non quang huy, dáng người giống như hoa mỹ bầu trời đêm, nguyệt thần tiểu đội bởi vậy gọi tên, đồng thời thực lực của bọn nó, tại ủn trạ bị ắt bên trong cũng là số 1 số 2, nếu là Chen Er, liền phải làm cho tốt cùng cường đại ủn trạ bị ắt tiến hành chiến đấu chuẩn bị tâm lý, rõ chưa? Trở thành nguyệt thần tiểu đội huấn luyện viên về sau, tệ ấy dù tiếp xúc đến càng nhiều bí ẩn, tỉ như lần lạ cùng sổ gạ lệ ô nơi ở. Ủn tra đội điều tra cũng từng có đối kháng cái này hai con ủn tra bị ắt lịch sử, mặc dù nhiều là cuối cùng đều là thất bại, nhưng tệ ấy dù cũng bởi vậy đạt được một tin tức tốt, cái kia chính là cũng không phải là tất cả sổ gạ lệ ổ, lần lạ đều rất cường đại, trong đó có cá thể, thực lực thậm chí còn không bằng cái khác cường đại ủn tra bị ắt, chỗ này tệ ấy dù thấy được chiến thắng. Bọn chúng, thu phục bọn chúng hy vọng. Chương 1115, nhanh chóng trưởng thành nguyệt thần tiểu đội. Còn có vấn đề sao? Trả lời một vấn đề về sau, tệ ấy dù nhìn về phía những người khác. Ngay sau đó, lần lượt có người mở miệng. Nguyệt thần tiểu đội 7 tên thành viên, mỗi người đều đưa ra một vấn đề, trong đó sâu có nông có, nhưng những vấn đề này cơ hồ không có tiêu chuẩn đáp án. Tệ ấy dù dứt khoát bản thân phát huy, dùng mình lý giải đi giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Nguyệt thần tiểu đội tổ kiến, tiêu chí lấy ủn tra đội điều tra nội bộ tiến hành một lần trọng đại cải cách, tệ ấy dù làm người tham dự, cũng gia nhập vào lần này lịch sử tiến trình. Một lời một hành động của hắn cũng có thể cải biến nguyệt thần tiểu đội phương hướng phát triển. Tại cái này gần như không có chèn nở khái niệm thế giới, tệ ấy dù mới là chèn nở lý niệm, bắt nguồn từ thế giới bổ kẹ mẩn mấy ngàn năm truyền thừa, là thế giới bổ kẹ mẩn chèn nở văn hóa phát triển đến nay ngưng tụ hy hữu tôi bảo, có thể nói là một đầu đã hoàn toàn thành thục con đường. Có rổ tổn bổ kẹ đẹp cái này sách tham khảo, tệ ấy dù miêu tả đến êm thai dễ nghe, làm người say mê. Lập tức để mấy người đắm chìm trong chèn nở văn hóa mỹ rượu bên trong. Nguyệt thần tiểu đội 6 tên thành viên phối trí rất đơn giản, 3 con quả bộ lệ, 1 con nạ gà nạ đèo, 2 con cắt tạ nạ, từ thực lực tới nói, 2 tên cắt kẻn vói mạnh nhất, phong động cùng hắn nạ gà nạ đều phải kém hơn rất nhiều, về phần 3 cái kia người mới, thì là không có chút nào sức chiến đấu. Tệ ấy dù nhiệm vụ, liền là đem dạng này một tiểu đội trong đó thích hợp làm chèn nở thành viên, dạy bảo thành một xuất sắc chèn nở. Không chỉ có là trên thực lực, càng là tầm mắt bên trên. Trước 3 ngày, tệ ấy dù chuẩn bị 80% lớp lý thuyết trình, chỉ cắm tạp 20% huấn luyện thân thể, bất quá cho dù là dạng này, tại ngày đầu tiên, cũng bạo lộ ra rất nhiều vấn đề. Đến từ ủn trạ phỏ dẹt cắt kẻn vẹ nọ trong lòng có chút không công bằng, vừa rồi kinh lịch đơn giản huấn luyện thân thể, trong đó chỉ có xỉ ẹn một người không có hoàn thành chỉ tiêu, nhưng tệ ấy dù lại tuyên bố toàn thể bị phạt, không hề nghi ngờ, cái này hậu cần nghiên cứu bộ môn xỉ ẹn. Không có bất kỳ cái gì thể năng cơ sở, so sánh từ nhỏ sống ở ủn trạ phò dẹt cùng tự nhiên làm bạn mặt xẻo, ẹ nọ hai người, cùng tại ủn trạ đội điều tra bên trong chức vị thuộc về thực chiến phái phong động ba người, chỉ có thể năng của hắn không được tốt, không cách nào ứng đối tệ ấy dù bố trí thể năng chương trình học. Bất mãn người có thể rời khỏi. Tệ ấy dù nhìn thoáng qua thở hồng hộc xì ẹn, chỉ gặp hắn mặt tái nhợt bên trên có một vẻ xấu hổ, hiển nhiên bởi vì chính mình kéo chân sau cảm nhận được băn khoăn. Thật xin lỗi xì ẹn đối ẹ nọ nói tiếng xin lỗi. Được rồi ẹ nọ trong lòng cũng là có rất lớn oán khí mới có thể như vậy hạ xì táo bạo. Hắn vốn cho là gia nhập nguyệt thần tiểu đội tại tệ ấy dù dạy bảo dưới hội có thể nhìn thấy siêu việt trong tộc trưởng lão hy vọng, thế nhưng là loại này cơ sở huấn luyện thân thể, hắn thấy căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao, đối tăng thực lực lên không có chút nào định hẹn trợ giúp. Loại huấn luyện này phương pháp đơn giản so cặt kẻn vói nhất tộc bên trong truyền thừa xuống phương pháp huấn luyện còn ngây thơ. Ẹ nỏ. Marcel lôi kéo ẹ nỏ tay áo, để hắn tỉnh táo một điểm. Marcel làm trong đội ngũ duy nhất nữ tính, ưa chú ý một chút chi tiết đồ vật, loại này cơ sở huấn luyện thân thể, đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn chính xác không có áp lực gì, bất quá lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, chủ yếu nhất một điểm, tệ ấy dù bố trí huấn luyện thân thể, đều có một cái đặc điểm, liền là tất cả hạng mục bọn hắn đều sẽ cùng mình ủn trạ bị ắt cùng một chỗ tiến hành, theo huấn luyện xâm nhập, hô động cũng sẽ càng ngày càng nhiều, bọn hắn không còn là người chỉ huy, mà là người tham dự. Cái này đặc điểm, để mà xẻo nghĩ đến tệ ấy dù ban đầu hình như có ý giống như vô ý nói ra được ràng buộc khái niệm. Chẳng lẽ tệ ấy dù huấn luyện viên là đang quan sát cùng bồi dưỡng chúng ta cùng cặt tạ nạ ăn ý sao? Mà sẽ không rõ lắm, nhưng là huấn luyện vẫn là phải tiếp tục. Trên thực tế trước 3 ngày chương trình học ở trong mắt tệ ấy dù thật phi thường nhẹ nhõm, hắn đã cho mấy người quá trình thích ứng. Sau đó, đương càng tàn khốc huấn luyện bắt đầu, hắn đoán chừng sẽ có người nhẫn nhịn không được dự định rời khỏi. Có người rời khỏi. Đây cũng là tệ ấy dù dự tính bên trong. Tệ ấy dù hiện tại không có quá nhiều thời gian đi bắt đầu từ số không dưỡng thành mấy tên ưu tú trainer, cho nên hắn sẽ tận lực nhanh dùng phương thức của mình đi sàng chọn ra mấy cái thích hợp nhất đương trẻ nở thành viên. Một tuần sau, Phi cô đứng tại tệ ấy dù bên người, từ đài cao nhìn xuống dưới, những đại tân sinh kia trẻ nở chính đang ra sức đặc huấn, chỉ bất quá cùng vài ngày trước so sánh, nhân số rõ ràng ít một chút. Nguyên bản 6 người, đã chỉ còn lại có 4 người. Kế tiếp còn dự định tiếp tục sàng chọn sao? Đã cơ bản định hình, một tuần này, mấy người huấn luyện tiêu chuẩn đều là giống nhau, mà sẽ cùng ẹ nọ có thể thích ứng, phong động hắn miễn cưỡng có thể đuổi theo, về phần CN. Mặc dù mỗi lần đều kết thúc không thành, nhưng là gột nghị lực lại là mạnh nhất, vì cô đội trưởng ngươi từ từng cái bộ môn điều tới nghiên cứu viên, bây giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn còn tại giữ vững được. Có phải hay không là huấn luyện của ngươi quá khắc nghiệt? Phỉ cổ thở dài, hắn từ các nơi chọn lựa tới 3 cái tinh anh, lại làm cho tệ ấy dù huấn luyện đến rời khỏi 2 người, thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới, tệ ấy dù ra tay sẽ như vậy hung ác. 3 ngày trước, 6 người cùng một chỗ tại huyễn cảnh huấn luyện bên trong gặp cực lớn tôi luyện, tại chỗ liền có 2 người thần trí không rõ, khôi phục lại sau nói cái gì cũng không muốn lại huấn luyện tiếp. 2 ngày trước, CN trong huấn luyện không cùng tiến tới độ dẫn đến trọng thương. Tệ ấy dù hỏi thăm về sau, CN tại vô luận như thế nào cũng không chịu rời khỏi tình huống dưới, tệ ấy dù nể tình hắn gột nghị lực, để án tạ gì ạ dùng sinh mệnh chi hỏa vì hắn khôi phục cần tu dưỡng mấy tháng mới có thể khỏi hẳn thương thế. Phi cô đội trưởng, tin tưởng ta, đã ngươi nghĩ phải nhanh chóng nhìn thấy hiệu quả, như vậy của ta huấn luyện phương pháp là vạn vô nhất thất. Tệ ấy dù nhe răng cười một tiếng, mà lại, ta cam đoan sẽ cho ngươi một nhóm có thể một mình đảm đương một phía tinh anh. Loại kia tùy tiện xuất ra một người liền có thể chấp hành cần một tiểu đội nhân số nhiệm vụ ưu tú trên nở. Kỳ thật, tệ ấy dù đã thả chậm tốc độ, không có coi nhẹ đối đám người lý luận tri thức cùng đối tâm cảnh huấn luyện, không phải, nếu như quang chú nặng thực lực, huấn luyện của bọn hắn sẽ còn càng khổ. Bây giờ cho dù là số không cơ sở CN, tại tệ ấy dù ma quỷ huấn luyện dưới, cũng có siêu việt đại bộ phận người mới chèn nở thực lực. Mà sẽ cùng ẹ nọ thiên phú tốt nhất, mà xeo ngộ tính không tệ, ẹ nọ hơi yếu, cái sau cần tính nhắm vào bồi dưỡng. Tương lai bọn hắn có thể sẽ là nguyệt thần tiểu đội vương bài, phong động đại thúc tuổi tác không nhỏ, đây là thế yếu, bất quá hắn trong huấn luyện cùng nạ gạ nạ được thường thường có thể giúp đỡ lẫn nhau, ràng buộc tương đương thâm hậu, cả hai có rất cao tiềm lực, tăng thực lực lên phương pháp có rất nhiều, ngày sau có thể hơi hướng phong động đại thúc huynh tà dưới. Về phần CN, nếu như hắn vẫn có thể kiên trì nổi, ta nghĩ hẳn là có thể có tài nhưng thành đạt muộn, bất quá cái này liền cần thời gian tới lắng đọng. Tệ ấy dù trầm ngâm dưới. Cùng phỉ cổ nói ra nguyệt thần tiểu đội hiện trạng, hoàn thành vòng tiếp theo đặc huấn về sau, ta dự định bắt đầu mang lấy bọn hắn ra ngoài tiến hành thực chiến lịch luyện, phỉ cổ đội trưởng, có thể hay không giúp ta xử lý mấy món sự tình. Chương 1116, thực chiến lịch luyện. Tệ ấy dù hướng phỉ cổ xin một chút hợp tình hẹn trợ giúp, bởi vì hắn quyết định thực chiến lịch luyện địa điểm, tại khoảng cách rủn trả mẹ gạ lộ tổ lỉ vô cùng xa xôi một phiến hải dương bên trên. Về phần tệ ấy dù vì sao lại tuyển định như thế nơi xa xôi làm thực chiến lịch luyện địa điểm? Phỉ cô không hỏi, bất quá cũng có suy đoán, tệ ấy dù người này, từ gia nhập vào Bách Hoa công ty bắt đầu, mục đích tính liền rất mạnh, tệ ấy dù đồng ý hắn mời xin gia nhập ủn trạ đội điều tra cũng ôm cùng những người khác khác biệt mục đích, đối với những này, phỉ cô đều biết, nhưng là mỗi người đều có bí mật của mình, bây giờ hắn cần tệ ấy dù, cho nên cũng không có hỏi thăm quá nhiều, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Tại hoàn thành mục đích của mình lúc, theo tình hẹn trợ giúp đối phương quét sạch chướng ngại. Có thể nói, nếu như không có phỉ cổ giúp tệ ấy dù tiếp nhận áp lực, tệ ấy dù cái này thần bí trên nơ, trước đó khẳng định gặp phải vô tận thẩm tra. Một tuần trước, tệ ấy dù cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp mượn nhờ ủn tra đội điều tra vật liệu chế tạo ra 24 đỡ không người kiểm tra cơ, bắt đầu để bọn chúng ở cái thế giới này dựa theo đặc biệt lộ tuyến phi hành. Những này máy bay không người lái đản sinh ý nghĩa, liền là hợp tình hẹn trợ giúp tệ ấy dù tìm kiếm lại nệ tạ lẹt cùng đi ẩn xỉ tung tích. Một tuần đi qua sau, rốt cục có một khung máy bay không người lái tại một vùng biển chung quanh bắt được mài nệ tạ lẹt năng lượng ba động. Cho nên, cái này mới có thể ấy dù quyết định ra ngoài tiến hành thực chiến lịch luyện một màn, hắn làm hết thảy đều là lấy tìm về nãi nệ tạ lẹt, đi ẩn sĩ cùng mau chóng trở về thế giới bổ kẹ mẩn điều kiện tiên quyết đi quyết định, mặc dù trong đó có thể sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng mục đích tính minh xác không hề nghi ngờ có thể cho tệ ấy dù giảm bớt rất nhiều thời gian. Đối với tệ ấy dù yêu cầu, phi cô rất nhanh liền đi làm, tệ ấy dù cũng thừa cơ hội này tại ủn trạ đội điều tra nội bộ tìm kiếm điều tra nhiệm vụ. Tại ủn trạ đội điều tra nội bộ, có rất nhiều điều tra các loại hiểm địa, dị không gian, dị thú nhiệm vụ, lần này tiến đến, tệ ấy dù không chỉ có muốn tìm hồi thứ 9 đuôi, cho Nguyệt Thần tiểu đội một cái thực chiến lịch luyện cơ hội, còn muốn cho Nguyệt Thần tiểu đội tính gộp lại nhất định công hơn, lấy tốc độ nhanh nhất đánh ra thanh danh. Một tuần thời gian, mặc dù thực lực của bọn hắn không có quá lớn tăng lên, nhưng là đã trải qua sơ bộ bồi dưỡng được ăn ý. Tệ ấy dù ánh mắt sáng rực, đối với chèn nở mà nói, nghĩ tăng thực lực lên, nhanh nhất phương thức cũng không phải học viện thức khổ tu, mà là tại sinh tử chiến bên trong không ngừng tôi luyện, từ ủn trạ mẹ gã lộ bổ lì tiến về bên ngoài vạn dặm hải dương khu vực, trong lúc đó cái gì đều có thể phát sinh, sẽ là một chuyến tràn ngập không biết lữ trình, bất quá theo không biết nguy hiểm, cũng sẽ có rất nhiều tăng thực lực lên kỳ ngộ, có thể trên tay tệ ấy dù sống qua 7 ngày đặc huấn, đã nói rõ nguyệt thần. Tiểu đội còn thừa 4 người tính dẻo, tiếp xuống từ tệ ấy rủ toàn bộ hành trình hộ hàng lần thứ nhất ra ngoài, sẽ là Nguyệt Thần tiểu đội thành hình một lần trọng yếu bước ngoặt. Thế này, Nguyệt Thần tiểu đội 4 người cũng coi như lẫn nhau làm quen, mặc dù ngay từ đầu ẹ nọ rất bất mãn xì ẹn cản trở, nhưng là bây giờ nhìn thấy mới tới 3 người chỉ có xì ẹn kiên trì được, hắn cũng bắt đầu dần dần cải biến mình đối với xì ẹn cách nhìn. Tuổi tác lớn nhất phong động, thì là đội ngũ hoạch tâm đồng dạng tồn tại. Thường xuyên hợp tình hẹn trợ giúp 3 người khác giải quyết một chút việc nhỏ, nói tóm lại, trong 7 ngày phòng 4 người rèn luyện coi như không tệ. Nghe nói không? Tệ ấy rủ huấn luyện viên dự định mang bọn ta đi ra ngoài lịch luyện. Bí mật, mà sẽ không biết từ nơi nào đã được đến tình báo, nhỏ giọng cùng 3 người khác nói. Chuyện này tệ ấy rủ không có dấu giếm, thậm chí hắn đều đã lấy Nguyệt Thần tiểu đội thân phận tiếp nhận mấy cái điều tra nhiệm vụ, mặt khác vì lần này xuất hành xin vật tư, cũng dính đến rất nhiều bộ môn. Cho nên biết Nguyệt Thần tiểu đội lần này hành động người có rất nhiều. Chỉ bất quá, khoảng cách Nguyệt Thần tiểu đội thành lập mới vừa vặn một tuần, tệ ấy dù lập tức đón lấy mấy cái điều tra nhiệm vụ cử động điên cuồng, không thể nghi ngờ để rất nhiều người không coi trọng. Thậm chí có người đã oán trách đi lên cái này Nguyệt Thần tiểu đội, độc chiếm đại bộ phận tài nguyên tình huống dưới còn không hảo hảo phát triển, vậy mà như thế chỉ vì cái trước mắt, thật sự là không tưởng nổi, nếu như nhiệm vụ bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Như vậy những ngày này ủn tra đội điều tra tại Nguyệt Thần tiểu đội bên trên đầu tư chẳng phải là toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Giống như vậy báo cáo, Phi Cô nhận được rất nhiều, hắn cũng cảm giác rất đau đầu, bất quá, hắn cũng không lo lắng hội có ngoài ý muốn, dẫn đến Nguyệt Thần tiểu đội toàn quân bị diệt, có thể ấy dù cái này so sánh ủn tra đội điều tra bên trong đỉnh cấp khoa học kỹ thuật vũ khí quái vật chèn nở dẫn đội, Phi Cô đối với Nguyệt Thần tiểu đội có thể an toàn trở về chuyện này VN rất có nắm chắc. Có tệ ấy rủ cái này bảo hộ, phi cô không tốt lại nói cái gì, dù sao tệ ấy rủ đáp ứng thành vì cái này Nguyệt Thần tiểu đội huấn luyện viên thời điểm, hắn liền đã đem toàn bộ tiểu đội huấn luyện quyền giao cho tệ ấy rủ. Đoạn đường này khoảng cách xa xôi, tiến về phương thức tự nhiên không phải đi bộ, cho nên tệ ấy rủ xin tương ứng phương tiện giao thông cùng rất nhiều vật tư, chính là vì tiết kiệm thời gian cùng lấy phòng ngừa vạn nhất. Huấn luyện viên, tệ ấy rủ huấn luyện viên, bên người đi theo Katana. Người mặc Nguyệt Thần tiểu đội đặc chế đồng phục của đội nó nhìn rất tuấn khốc, từ mà xeo nơi đó đạt được tin tức ngầm về sau, gia hỏa này liền vội vã chạy tới cùng tệ ấy dù xác nhận. Mặc dù so sánh trước 3 ngày thích ứng kỳ, sau mấy ngày ma quỷ huấn luyện đem bọn hắn buồn nôn hỏng, nhưng là nó vẫn tương đối chờ mong chiến đấu, mà không phải đặt nền móng, tích lũy. Hắn nghe tộc nhân miêu tả qua tệ ấy dù cùng trong tộc trưởng lao chiến đấu, trận chiến kia nghe nói liệt hỏa ngập trời, phong bạo loạn vũ, kém chút đem toàn bộ rừng rậm đều hủy diệt. Nó mong đợi liền là loại này chiến đấu, bây giờ nghe được có cơ hội ra ngoài thực chiến, có thể gặp đến rất nhiều chưa từng gặp qua ủn trạ bị ắt, hắn sao có thể đợi đến ở. Dừng lại. Tệ ấy rủ vươn tay ra, ngăn trở bọn hắn tiếp tục đi tới. Ta nói bao nhiêu lần, sau khi kết thúc huấn luyện, muốn đem cặt tạ nạ thu hồi ủn trạ cầu, cặt tạ nạ không giống cái khác dị thú, có chút sơ sẩy liền sẽ đối với người khác tạo thành tổn thương, nhớ kỹ à? Cái này. Ta nhớ kỹ. Nó nhìn thoáng qua cặt tạ nạ. Gật đầu nói. Nói đi, chuyện gì? Cái kia. Đi ra ngoài lịch luyện là thật sao? Nó đã khẩn trương lại mong đợi hỏi. Đương nhiên là thật. Tệ ấy dù cười cười. Các ngươi cũng ra đi. Tệ ấy dù nói một tiếng, mặc dù thân thể của hắn không hề động, nhưng là trốn ở cách đó không xa công trình kiến trúc đằng sau nghe lén 3 người khác, lại là toàn thân giật mình, xấu hổ vô cùng. Bị phát hiện, không hổ là tệ ấy dù huấn luyện viên. Đã các ngươi đều tới, ta liền hiện tại cùng các ngươi nói một chút đi. Tiếp xuống chúng ta địa phương muốn đi xa xôi, các ngươi nhớ kỹ đem chính mình sự tình xử lý một chút, chúng ta khả năng cần thời gian rất lâu mới có thể trở về, trừ cái đó ra, lần này ra ngoài ta tiếp một cái chủ yếu điều tra nhiệm vụ, nội dung là điều tra một cái đặc biệt địa điểm. 2 tháng trước, có 4 tên đội điều tra thành viên tại cương biển mất liên lạc, chúng ta là nhóm thứ 5 điều tra cường giả, nếu như tìm không thấy người, liền do xét tạo thành cái hiện tượng này nguyên nhân. Chương 1117, Băng Chi Hòn Đảo. 2 ngày sau, tệ ấy rủ xuất lĩnh Nguyệt Thần tiểu đội liền bắt đầu xuất phát. Lợi dụng 2 ngày thời gian vì những này người mới chèn nỡ bù lại giã ngoại tri thức cùng tiến hành tương ứng huấn luyện về sau, từ đội điều tra bên kia xin vật tư cũng đúng chỗ, tệ ấy rủ đã không kịp chờ đợi đi tìm về nải nệ tạ lẹt. Lấy mái nệ tạ lẹt thực lực, coi như gặp gã đệ vòi như thế khốn cảnh, cũng không gặp qua tại bị động, tệ ấy rủ mang tới cái này 4 cái bổ kẹ mẩn thực lực một con so một con quá phận, ở cái thế giới này cũng không tính là kẻ yếu, liền xem như giã ngoại mạnh được yếu thua, bị khi phụ cũng không phải là bọn chúng. Lần này đường xá xa xôi, bọn hắn cơi chính là ủn tra đội điều tra chuyên môn ẩn hình phi hành khí, ngoại trừ mấy cái đặc biệt địa điểm muốn dừng lại bên ngoài, mấy người đều sẽ cơi cái này thẳng đến mục đích. Cái gọi là đặc biệt địa điểm. Liên là tệ ấy dù ngoại trừ nhiệm vụ chủ yếu bên ngoài tiếp những cái kia thứ yếu điều tra nhiệm vụ, bất quá những này điều tra nhiệm vụ cũng không phải là đi thời điểm làm, mà là lúc trở về muốn làm. Cho nên mấy người mục đích còn tính là minh xác, thứ một cái địa điểm, liền là 2 tháng trước ủn trạ đội điều tra bên trong nào đó tiểu đội mất tích địa điểm. Cái chỗ kia, cách không người kiểm chắc cơ tỏa định lock on đến mái nệ tạ lẹt năng lượng ba động địa điểm ở vào một cái phạm vi bên trong. Đây cũng là tệ ấy dù vì sao lại lựa chọn xác nhận cái này điều tra nhiệm vụ nguyên nhân. Tại bọn hắn trước đó, còn có qua mấy đội điều tra tiếp nhận nhiệm vụ này, qua đến tìm kiếm mất tích thành viên, bất quá cuối cùng đều không thu hoạch được gì, liền xem như đối phương bởi vì cái gì mất tích, cũng không có tra tìm dấu vết để lại. Đối với loại này cổ quái nhiệm vụ, tệ ấy dù cũng không có ôm hy vọng quá lớn, 2 tháng đều đi qua, những cái kia mất tích đội điều tra thành viên chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. 3-4 tiểu đội liên tiếp không có thu hoạch về sau, liền ngay cả ủn tra đội điều tra cũng không thể không từ bỏ bọn hắn, mặc dù nhiệm vụ còn treo ở nơi đó, nhưng là ai cũng tin tưởng, nhiệm vụ này đã bị đội điều tra không để ý đến. Ủn tra đội điều tra thành viên cũng không dễ dàng a. Tệ ấy dù thở dài, mặc dù ủn tra mẹ gạ lỗ bổ lý biên giới người đều cho rằng ủn tra đội điều tra thành viên là thế giới này cao quý nhất chức nghiệp, có được đãi ngộ tốt nhất, nhưng là cái nghề nghiệp này để tệ ấy dù để diễn tả, thật sự là khổ bức. Bọn hắn tựa như một cái khai hoang cương giả, không ngừng tại ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì bên ngoài không biết địa vực thăm dò, chỉ vì cho ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tìm tới hy hữu tài nguyên, tiềm ẩn nguy hiểm tình báo, nhưng phát triển di dân địa, có thể nói, ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì phát triển, liền là xây dựng ở ủn trả đội điều tra vô số thành viên hy sinh phía trên, cũng khó trách cái nghề nghiệp này đãi ngộ cao như vậy. Đến bị ủn trả đội điều tra mệnh danh là cương biển hải vực về sau, tệ ấy rủ kích hoạt lên đeo tốt số liệu kính mắt. Sau đó trước mắt lập tức hiện lên một tấm bản đồ. Huấn luyện viên, chúng ta là muốn tách ra điều tra sao? CN nhìn một chút chung quanh trống rỗng hoàn cảnh, ngoại trừ đá ngầm bên ngoài không có cái gì, thực sự có chút khiếp người. Tách ra, người muốn chết sao? Phong động lườm hắn một cái, mặc dù đều là ủn tra đội điều tra thành viên, nhưng là CN loại này hậu cần nhân viên nghiên cứu hiển nhiên không biết giã ngoại hiểm ác, bọn hắn cái này Nguyệt Thần tiểu đội trừ một chút cơ bản phòng ngự trang bị. Cái khác trang bị cùng chính quy ủn tra đội điều tra tiểu đội trên lệnh quá xa, dạng này phối trí nếu như gặp phải điểm nguy hiểm, liền xem như hắn cái này có tư lịch cũng không biết là chết như thế nào. Đương nhiên, hiện tại hắn lại thêm một cái dựa vào, liền là đã có thể tiến hành chiến đấu nạ gạ nạ đèo. Tốt, theo sát ta. Bởi vì thế giới này không có thiên nhiên chỉ riêng nguyên nhân, mặt biển nhìn rất tối, phối hợp cương biển danh sưng, hơi có vẻ linh dị, tệ ấy rủ những mày. Không người kiểm chắc cơ làm sao lại ở loại địa phương này kiểm chắc đến mái nệ tạ lẹt năng lượng ba động đây. Mấy người một đường tiến lên, đi tới hải dương biên giới, quan sát, lúc trước có người suy đoán qua có phải hay không là ủn trạ bị ắt quấy phá, bất quá trước đó ủn trạ đội điều tra tiểu đội cũng không có ở chỗ này kiểm chắc đến sinh mệnh dấu hiệu. Làm sao cảm giác như thế lạnh? Theo cách gần biển mặt, ẹ nỏ đánh run một cái, có chút buồn bực nói. Hoàn toàn chính xác, nơi này nhiệt độ không khí cũng quá lạnh một chút. Ta nhớ được tình báo trong tư liệu nhưng không có ghi chép qua nơi này khí hậu như thế lạnh. Phong động cũng ý thức được không đúng. Lạnh không? Nghe được bọn hắn nói đến lạnh, duy chỉ có tệ ấy dù không ngừng quan sát, đối với lạnh cái này cảm giác càng thêm mẫn cảm. Một lần cuối cùng từng có ủn tra đội điều tra tới đây điều tra thời gian là một ngày trước đúng không? Tệ ấy dù nói. Đúng. Phong Động nhẹ gật đầu. Kiểm chắc đến mài nệ tạ lẹt năng lượng ba động là tại 5 ngày trước, có lẽ mài nệ tạ lẹt một ngày trước đó cũng không tại cái phạm vi này, là gần nhất lại tới đây, cũng không cùng cái khác cùng trả đội điều tra tiểu đội chạm mặt. Nếu như nhiệt độ của nơi này là bởi vì mài nệ tạ lẹt đến mà biến hóa, như vậy bọn hắn là nhóm đầu tiên cảm nhận được lạnh người cũng không kỳ quái, chỉ là cái này cổ hàn lưu đến tột cùng là từ đâu mà đến, để tệ ấy rủ tương đối không hiểu, bốn phía nhìn qua cũng không có rét lạnh đầu nguồn. Chúng ta lưu tại nơi này, kiểm tra một chút. Chạy tới nơi này tốn hao 2 ngày thời gian, coi như mải nệ tạ lẹt cái này lúc sau đã rời đi tệ ấy dù đều không kỳ quái, dưới lúc hắn sẽ cải biến hành trình, tiếp tục tìm kiếm mải nệ tạ lẹt, phạm vi đã thu nhỏ đến như thế điểm, tìm tới mải nệ tạ lẹt tỷ lệ không nhỏ, nhưng là nơi này không hiểu xuất hiện hẳn ý, để tệ ấy dù ý thức được, mải nệ tạ lẹt khả năng không hề rời đi. Người cũng đến giúp đỡ đi. Tệ ấy dù từ ba lô túm ra rổ tổm bổ kẹ đẹp. Tiến vào ủn tra đội điều tra về sau, rổ tổn bổ kẹ đẹt đồ ăn cuối cùng là có rơi vào, điện năng loại vật này hoàn toàn bao ăn no, mà lại rổ tổn bổ kẹ đẹt cũng mượn nhờ ủn tra đội điều tra cung cấp vật liệu, mình đem tổn hại thân thể chữa trị tốt, bây giờ so với ủn tra đội điều tra cung cấp lục soát dụng cụ, tệ ấy dù càng muốn tin tưởng rổ tổn bổ kẹ đẹt. Rất nhanh, 5 người ngay ở chỗ này ình dần xuống tới, dọn xong dụng cụ đo lường, phái ra mini trinh sát cơ, chờ đợi tin tức trở về. Không đến bao lâu, trinh sát cơ liền truyền về một bức cực kỳ rung động hình tượng, khoảng cách nơi đây ước chừng 3.000 gạo bên ngoài một tòa đảo hoang, đã hoàn toàn biến thành Iceland, bị vô số băng tuyết bao trùm, huyền trắng như tuyết thế giới. Hải vực bên trên xuất hiện loại này kỳ cảnh, để ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài mấy người đều phi thường kinh ngạc cùng không hiểu, không thể nào hiểu được vì cái gì cương biển phía trên sẽ xuất hiện dạng này một tòa Iceland. Chúng ta tới đó thử xem. Chờ một chút. Phong Động ngăn cản tệ ấy dù, nói, ngoại trừ phi hành khí bên ngoài, chúng ta không có cái khác công cụ, nếu như tại loại địa phương kia xảy ra ngoài ý muốn, liền xem như muốn đi. Chỉ sợ cũng đều đi không nổi. Ở vào trên đại dương bao la một tòa Iceland, vẫn là đột nhiên xuất hiện một tòa Iceland, để Phong Động cái này điều tra viên cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Cũng nên đi xem một cái. Tệ ấy dù nói, vô ngần trên đại dương bao la, tòa này Iceland trôi nổi tại đây, nếu như tử quan sát kỹ, có thể phát hiện tòa này Iceland cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là hậu thiên bị ngoại lực cải tạo thành dạng này. Cách mấy ngàn mét đều có thể cảm nhận được rét lạnh, đủ để chứng minh cái này có ngoại lực cường đại. Chương 1118, băng tuyết chiến trường, cựu vĩ hồ. Rét lạnh Iceland phía trên, mấy người đang đánh run rẩy, một đường tiến lên. Phong Động cuối cùng vẫn là không có thuyết phục tệ ấy dù, mấy người ngồi phi hành khí đến nơi này. Mấy người bên cạnh, một con khổng lồ tử sắc u long đi theo, không chung còn có một con hỏa vô lệ, cùng hai con cặt tạ nạ phi hành. Thời khắc quan sát bốn phía, băng lãnh, hắc ám, cô quạng, không có chút nào sinh cơ Iceland phía trên, nhìn qua so địa phương khác càng thêm hoang vu. Xem đi, kỳ thật cái gì cũng không có. Nọ nhún vai, Hàn Phong diễn tấu ở trên mặt, để hắn nói chuyện có chút rung động. Phong Động nhắc nhở kỳ thật phần lớn người đều rất tán thành, tòa hòn đảo này xem xét cũng không phải là đất lành, cho dù là kiêu ngạo tuổi trẻ cắt kèn bói Nọ, tại leo lên tòa hòn đảo này thời điểm cũng không khỏi đến rụt rè. Loại hoàn cảnh này, cắt tạ nạ cũng tốt, nạ gạ nạ đèo cũng tốt, và bố lệ cũng tốt, đều sắc mặt trở nên cứng, bị nơi này rét lạnh ảnh hưởng. Bọn hắn những nhân loại này nếu như không phải mặc vào đặc chế đội điều tra đồng phục của đội, có thể chống cự viêm hàn, chỉ sợ cũng đã bị đông cứng chết tại nơi này. Xác thực, như thế rét lạnh địa phương, ta nghĩ sợ rằng cũng không có có sinh vật lại ở chỗ này sinh hoạt. CNH hơi một cái về sau, nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Bất quá, nơi này xuất hiện kỳ quái như thế Iceland, điều tra một chút luôn luôn không sai. Marcel nói, không, mau nhìn nơi đó. Đối mặt mấy người thảo luận, Phong Động tận khả năng trầm mặc, giữ lại thể lực, theo mấy người xâm nhập, Phong Động rốt cuộc biết mình kia phần bất an bắt nguồn từ nơi nào. Mấy người chéo phía bên trái một chỗ sớ băng nhai phía trên, một con toàn người khoác cạn bộ lông màu xanh lam, có một đôi đỏ tươi mắt đỏ sinh vật chính gục ở chỗ này. Theo gió động nhắc nhở, mấy người nhìn sang. Sau đó liền một tràng thốt lên. Cân xứng vô cùng màu lam nhạt thân thể, để cái này sinh vật cùng sớ băng nhai tan hợp lại cùng nhau, lộ ra cao quý mà ưu nhã, nó chín cái đuôi thuận hoạt mà thon dài, cuối cùng có màu lam trọn nhiễm, xoa tung mà phiêu dở. Nhìn thấy cái này nải nệ tạ lẹt sinh vật từ lần đầu tiên gặp mặt, mấy người liền ngây ngẩn cả người, bọn hắn hiểu biết ủn trạ bị ắt bên trong, cũng không có sinh vật như vậy. Lại có chín cái đuôi. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Từ trên thân nải nệ tạ lẹt, đám người cảm nhận được mãnh liệt hàn ý, theo lấy bọn hắn nhìn chăm chú, loại này hàn ý càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn đem bọn hắn đông cứng. Chẳng lẽ đem tòa đảo này biến thành Iceland kẻ cầm đầu liền là nó à? Mục đích của nó đến cùng là cái gì? Ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài, Marcel, Phong Động, Enor, CN bốn người, đều cẩn thận nhìn xem mái nệ tạ lẹt sinh vật, vô cùng kiên kỵ, bên cạnh bọn họ ủn trạ bị át, cũng cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt. Sườn núi băng bên trên, mái nệ tạ lẹt đạm mạc hướng xuống nhìn lướt qua, lập tức đứng thẳng lên, phát ra một đạo trường âm, đạo này gờ dần tiếng kêu, phảng phất là vì khu trục kẻ ngoại lai mà tiến hành khai chiến tuyên ngôn. Theo thanh âm rơi xuống, trên bầu trời lập tức vô số tuyết mây dày đặc, một trận kinh khủng bờ lạch sạt đã bắt đầu ấp ủ. Xem ra chúng ta gặp được phiền toái đâu, tệ ấy dù mỉm cười nói, cũng tốt, ta quyết định bốn người các ngươi cái thứ nhất thực chiến lịch luyện đối tượng chính là cái này ra hỏa tốt. Huấn luyện viên, ngươi không có nói đùa sao? Phong Động biểu lộ ngưng trọng, đừng nói là bọn hắn bọn này gà mở chen nơ, liền xem như những cái kia có đỉnh cấp phối trí ủn tra đội điều tra tiểu đội, gặp được trước mắt cái này sinh vật khủng bố, cũng chịu không nổi a. Hắn hoài nghi, cái này màu lam nái nệ tạ lẹt sinh vật thực lực, đã vượt qua đại bộ phận ủn tra bị ác, chỉ sợ có thể cùng tệ ấy dù ạn tạ gì ạ chống lại. Phong Động phán đoán là căn cứ vào bọn chúng tự thân biểu hiện ra uy thế cơ sở này bên trên, nái nệ tạ lẹt triệu hoán bờ là sạt chiêu thức, nhìn qua hoàn toàn chính xác so ạn tạ gì ạ chiêu thức càng thêm rung động. Bất quá cái này cũng không thể nói rằng mái nệ tạ lẹt thực lực liền mạnh hơn ạn tạ gì ạ, tệ ấy dù cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, đã làm tốt xem náo nhiệt tâm tính, một mặt đùa bỡn có chút lùi ra phía sau. Cẩn thận một chút. Nếu như thực sự không được, ta hội ra tay giúp đỡ, nhưng cũng không cần toàn bộ đều ỷ lại ta, ta nhưng không có tinh lực phân lòng chiếu cố bốn người các ngươi. Nếu là không cẩn thận chết, không ai hội phụ trách. Lùi ra phía sau thời điểm, tệ ấy dù đe dọa, cho bốn người cực lớn áp lực tâm lý. Người xấu lạc nằm trốn ở tệ ẩy rủ trong ba lô giữ ấm rổ tổm bổ kẹ đẹt, bất đắc dĩ vô cùng, thật vất vả tìm tới mải nệ tạ lẹt, không quen biết nhau còn chưa tính, lại còn xin nhờ gạ đệ và thông chi mải nệ tạ lẹt diễn lên một màn như thế hí. Những này người mới chen nờ. Phải ngã ngấm mốc rồi. Ô ô ô ô, phong tuyết tứ ngược, đương gió tuyết đầy trời quét sạch mà lên, mải nệ tạ lẹt từ sờ băng nhai nhảy xuống, đi theo cước bộ của nó, sau lưng bờ lạch sạt như là có thể chôn vùi hết thể tuyết lở đập vào mặt. Tập trung nhắm chuẩn cái điểm kia. Phong Động kiệt lực hô to, cắm vào tại hắn kính sắt tròng bên trong chip điện tử lấy mỗi giây hơn ngàn lần tính toán tốc độ không ngừng đối lần này tuyết lở tiến hành phân tích, cuối cùng xác định một cái dễ dàng nhất cải biến tuyết lở phương hướng cùng lực đạo một cái điểm. Nghe được Phong Động nhắc nhở, Nạ Gạ Nạ đèo một tiếng hét lên, giờ dạ gổng tủn sẽ phun ra ngoài, cùng lúc đó, ba người khác cũng nhẹ gật đầu, hoặc nhiều hoặc ít cung cấp một chút tình hẹn trợ giúp, tập trung nhắm chuẩn tại tuyết lở yếu nhất một điểm, để to lớn tuyết lở phân tán ra đến. Bất quá ngay cả như vậy, phân tán băng tuyết quy mô cũng phi thường khổng lồ, gió tuyết đầy trời lập tức liền đập tới. Katana, bắn ra nó. Mặt sẽ cùng ẹ nỏ trăm miệng một lời, vạn thành trước mắt tuyết lở lực đạo đã sụp đổ. Bây giờ dáng lâm tất cả đều là phù phiếm băng tuyết, lực phá hoại sẽ không quá mạnh. Tại hai con Katana sở vật đan sở huy động dưới, bọn hắn từ tệ ấy dù nơi này học được hóa công làm thủ kỹ xảo trở thành tờ giỏ tẹt bảo hộ vũ khí của bọn nó. Vâng, băng tuyết nện xuống. Iceland gần mặt đất lập tức bị mới tuyết bao trùm, duy chỉ có hai con Katana, liều mạng bắn ra đại bộ phận phong tuyết địa phương còn có thể đặt chân khả năng. Lệnh chết rồi xì ẻn cũng không có toàn bộ hành trình đánh xì dầu, biết rõ mình cùng vạ bổ lệ thực lực còn so ra kém ba người khác hắn, để vạ bổ lệ sử dụng tình hẹn trợ giúp chiêu thức tận khả năng viện trợ Katana cùng nạ gạ nạ đèo, trừ cái đó ra, vạ bổ lệ cũng không ngừng tại dùng gặt dồ axit hòa tan chung quanh băng tuyết, cho phe mình sáng tạo càng có nhiều lợi địa hình điều kiện. Hóa giải nải nệ tạ lẹt chế tạo tuyết lở, bốn người ngay từ đầu vẫn là thật vui vẻ, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy nải nệ tạ lẹt lại bắt đầu ngưng tụ mới chiêu thức, lập tức lộ ra khó chịu biểu lộ. Tại sao có thể có sinh vật nắm giữ như thế lực lượng đáng sợ? Huấn luyện viên đâu khổng lồ tuyết lở nện xuống, Marcel đột nhiên phát hiện tệ ấy dù người đã không biết bóng dáng, kinh ngạc nói. Đừng phân tâm. Phong Động liếc qua cùng gã đệ và cùng một chỗ lẹ vì tẹt trôi nổi ở trên bầu trời thân ảnh, hô thở ra một hơi. Chỉ cần tệ ấy dù ở chỗ này, bọn hắn sẽ không có quá lớn nguy hiểm, tiếp xuống hết sức liền tốt. Hắn vẫn tương đối tin tưởng tệ ấy dù, thời khắc mấu chốt, đối phương nhất định sẽ xuất thủ. Chương 1119, Ni Hải Gồ còn lạc. Mái nệ tạ lẹt điều khiển băng tuyết năng lực, có thể nói đã vượt qua cả sự phồn. Chỉ cần mái nệ tạ lẹt nguyện ý, có thể một nháy mắt đông kết một vùng biển, hiện ra nó bằng vào băng tuyết chi lực bước vào đỉnh cấp lĩnh vực cuồng dã tư thái. Nếu như mái nệ tạ lẹt phối hợp gì thuộc tính, vận dụng những cái kia tổ hợp tuyệt chiêu, cho dù là tại đỉnh cấp trong lĩnh vực, cũng có thể chiếm cứ một chỗ đứng, nội tình khá hậu hĩnh. Để mới ra đời bốn cái chèn nở đối kháng mại nệ tạ lẹt, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Tệ ấy dù nhiều hứng thú nhìn phía dưới chiến đấu, có chút đắc ý, thời gian qua đi một đoạn thời gian không thấy, nại nệ tạ lẹt giống như mạnh lên không ít, trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Trước mắt nại nệ tạ lẹt, chỉ vận dùng một phần lực lượng cùng phong động bốn người chiến đấu, bất quá dù cho dạng này, phong động bốn người cũng cực kỳ bị động. Một tuần thời gian vẫn là quá ngắn, nghĩ để bọn hắn trở thành một mình đảm đương một phía trên lờ, chỉ sợ không có một năm nửa năm là không làm được, nghĩ tới đây, tệ ấy rủ thở dài, không biết hắn còn muốn tại loại này địa phương quỷ quái đợi bao lâu. Gã đệ vòi, nói cho nái nệ tạ lẹt, có thể đối bọn hắn tạo thành nhất định vết thương nhẹ. Theo phía dưới tiết tấu chiến đấu tăng tốc, tệ ấy rủ khẽ gật đầu, mặc dù sẽ nhận to lớn thất bại, có thể mượn này tới khích lệ bọn hắn một chút cũng là một cái lựa chọn tốt. Nạ gà nạ đèo, mau tránh ra. Phía dưới băng tuyết chiến trường, bốn người liên tục bại lui, từ đầu đến cuối đều không có chiếm cư ưu thế qua, nại nệ tạ lẹt tựa như là đoán chắc cực hạn của bọn nó, thời khắc cho lấy bọn hắn áp lực cực lớn, để mấy người cơ hồ không thở nổi. Loại này áp bách dưới, mấy người thậm chí bắt đầu cảm giác toàn thân phát nhiệt, lành ý hoàn toàn không có, có một loại nóng vội như làm cảm giác. Tại tiếp tục như vậy, theo răng rắc một tiếng, nạ gà nạ đéo bị một cổ hàn lưu xâm qua, bên trái cánh lập tức kết xuất một tầng thật dày băng tuyết, bắt đầu để nạ gà nạ đéo bất lực huy động cánh. Katana, giúp nạ gà nạ đéo đánh nát băng tuyết. Mặt sẽ chú ý tới phong động bên này tình trạng, lập tức ra lệnh, nhưng là chỉ có ẹ nọ một người, đã không chịu nổi nái nệ tạ lẹt chế tạo áp lực. Katana tính cả nó vung vẩy đi ra Eslas, đều bị nái nệ tạ lẹt đông lạnh kết thành băng điêu. Katana, nhìn thấy Katana cũng bị đông cứng thành băng điêu, ẹ nọ lập tức hai mắt đỏ bừng, liều mạng nhào tới muốn đi đem Katana giải cứu trở về. Ẹ nọ, ngươi đang làm gì, mau trở lại. CN quát lớn, đây không phải đi chịu chết à. Xong đời. Bộ lông màu xanh lam tại trong gió tuyết bay múa, nại nệ tạ lẹt bốn chân đạp ở trên mặt tuyết, lưu lại từng đạo dấu chân đồng thời, một đôi lạnh lùng song đồng nhìn chăm chú lên ở đây ủn trạ bị ật cùng chen nở. Ý rồng tài, quét ngang mà đi. Nương theo ý rồng tài lực lượng, bị nại nệ tạ lẹt rút đánh đi ra tuyết đoàn tựa như đạn pháo đồng dạng đột nhiên bắn ra, phanh phanh phanh hướng phía phương hướng khác nhau phát bắn đi. Không có chút nào may mắn thoát khỏi, bao quát chèn nở ở bên trong, tất cả ở đây đối địch với nại nệ tạ lẹt sinh vật đều bị trọng kích. Huệ. Phong động che bụng, chỉ cảm thấy yết hầu một cam, nhận to lớn đau đớn đồng thời bị đánh bay ra ngoài, sau đó vô lực lăn lộn tại trên mặt tuyết, thậm chí bị ép ăn một miếng tuyết. Tình trạng của những người khác cũng không hề tốt đẹp gì, toàn bộ bị đột nhiên xuất hiện nại nệ tạ lẹt đánh trúng, nhao nhao bay rớt ra ngoài, về phần ủn trạ bị ạt nhóm, thì càng muốn thảm, năng lực chống cự mạnh hơn bọn chúng, tiếp nhận đả kích cũng mạnh hơn, bất quá cho dù là bị đánh trúng, những này ủn trạ bị ạt cũng đều nhanh chóng bò lên, kéo lấy thương thế thân thể ngăn cản tại mỗi người bọn họ chèn lở trước người. Cắt tạ nạ đổ vào cắt tạ nạ bên người, nhìn xem bị nại nệ tạ lẹt công kích lần nữa, kết băng vỡ vụn cắt tạ nạ thân thể, ẹ nọ bàn tay hung hăng chộp vào mặt tuyết, không cam lòng nói nhỏ. Mắt thấy bốn người bị đánh đến hoa rơi nước chảy, tệ ấy rủ gãi đầu một cái, ánh mắt mới từ hải dương bên kia rời qua tới. Hắn hiện tại đã biết nại nệ tạ lẹt vì sao lại ngừng lưu tại nơi này, vùng biển này. Kết nối lấy một cái dị không gian. Mà cái kia dị không gian, thì có một cái cùng loại nở vờ men sở hệ sở dốc nham thạch, tựa hồ là thế giới này đặc sản, nại nệ tạ lẹt chính là bị cái kia hấp dẫn lưu lại. Lúc đó dị không gian là mở, nại nệ tạ lẹt thành công tiến vào bên trong cầm đi một khối còn cùng bên trong nghỉ lại ủn trạ bị ạt đại chiến một trận, bất quá bởi vì số lượng địch nhân đông đảo lại chiếm cứ địa hình ưu thế, chiến đấu không có tiếp tục quá lâu, nại nệ tạ lẹt liền bị khu trục ra. Căn cứ nại nệ tạ lẹt miêu tả, tệ ấy rủ cũng đại khái đoán được đám kia dị thú chủng loại. Ni hải gồ, từ hơi mở vật chất chỗ tạo thành ký sinh tại những sinh vật khác trên thân, cũng có thể thao túng bọn hắn sinh vật khủng bố. Hao tốn 2-3 ngày thời gian, nại nệ tạ lẹt đã thông qua băng phong tỏa hòn đảo này tới phong tỏa cái này dị không gian lối vào, bất quá nó đến nay không có tìm được lần nữa tiến vào phương pháp, ngay tại nó cân nhắc muốn không nên rời đi từ bỏ những dốc nham thạch kia thời điểm, tệ ấy rủ bọn hắn tới. Thông qua gã đệ và cùng nại nệ tạ lẹt tệ lẹ mà thì tệ ấy dù chỉ lấy được nhiều như vậy tin tức, chỗ này hắn bắt đầu tâm tư nặng nặng. Lại là dị không gian à? Thế giới này không gian, thật đúng là không ổn định a. Đồng thời, tệ ấy dù cũng ý thức được chỗ không đúng, đám kia mất tích rủn tra đội điều tra thành viên, sẽ không cũng là bởi vì cái này dị không gian mất tích đi. Dị không gian lúc gần lúc hiện, những cái kia lần nữa đến chỗ này điều tra đội điều tra thành viên không có phát hiện cũng không kỳ quái, nếu như không phải nái nệ tạ lẹt cảm giác được kia cố hệ sờ năng lượng. Đoán chừng nó cũng sẽ không chú ý tới nơi này. Ản tạ gì ạ, ngươi đi cùng nái nệ tạ lẹt trao đổi một chút đi. Không nghĩ ra, dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa, Tệ ấy dù đè xuống án tạ gì ạ bổ kỳ bản, để án tạ gì ạ đi cứu hạ phong động đến bọn hắn, mà chính hắn cũng cùng gạ đệ và chậm rãi hạ xuống. Hô hô hô hô hô. Tại này nệ tạ lẹt bờ là sạt bao trùm dưới, phong động mấy người đừng đề cập đến cỡ nào tuyệt vọng. Trải qua 7 ngày đặc huấn, phong động đã ý thức được chèn nở cái này cái thể hệ so sánh khoa học kỹ thuật thể hệ tính linh hoạt, cũng bởi vì mình trở thành một chèn nở mà tự hào. Thế nhưng là, khi thật sự tiến hành chiến đấu, hắn phát hiện mình cùng nạ gạ nạ đèo, lại vẫn là không chịu nổi một kích như vậy. Nai nệ tạ lẹt cuốn lên bờ lần sát, rét lạnh vô cùng, mắt thấy là phải thôn vệ đám người, phong động 4 người còn có 4 cái ủn trả bị ặt trên thân, lại trống rỗng nổi lên màu cam hỏa diễm bọc vào, bọn hắn đã mất đi đối rét lạnh cảm giác, toàn thân ấm áp lưu lững lờ trôi qua, mà lại tới gần bọn hắn băng tuyết, cũng tại cỗ này hỏa diễm thiêu đốt dưới, hết thể biến thành nước đọng. Vâng! Không chờ bọn họ kịp phản ứng, án tạ gì ạ giờ dạ gồng bờ đã cùng mái nệ tạ lẹ tạ sở bìm và chạm. Tệ ấy dù huấn luyện viên. Cái này sinh vật. Nhìn ra tệ ấy dù đi tới, mặt xèo gian nan mở miệng, nói, thực lực của nó quá mạnh, chúng ta vẫn là tạm thời rút lui chậm rãi suy nghĩ chiến thuật đi. Không cần. Gà đệ vòi đứng lên một cái cự đại niệm lực vòng bảo hộ, cản trở án tạ gì ạ cùng mái nệ tạ lẹt giao chiến dư ba, nhìn về phía chật vật 4 người, tệ ấy dù lắc đầu nói, tốt, các ngươi trận chiến đầu tiên đã kết thúc, tiếp xuống, để ta tới thu phục cái này sinh vật đi. Chương 1120, ủn trạ lởm hồ lệ mở ra. Mái nệ tạ lẹt bày ra lực lượng, đã đầy đủ để 4 người tin phục. Bọn hắn đã tin tưởng vững chắc đem tòa hòn đảo này hóa thành băng tuyết chi đảo kẻ cầm đầu liền là trước mắt cái này sinh vật. Lực lượng đủ để cải biến địa hình, hoàn cảnh, khí hậu sinh vật. Vậy căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng, bọn hắn ngay cả một điểm hy vọng chiến thắng đều không nhìn thấy. Nhưng là, tệ ấy dù lại nói mình muốn thu phục sinh vật như vậy, phong động, ẹ nỏ, mà xèo, si ẹn lập tức mắt trợn tròn. Thu phục là chèn nở cơ sở. Hiện tại các ngươi bên người chỉ có một đồng bọn, mà khi các ngươi đồng bạn bên cạnh càng ngày càng nhiều thời điểm, như vậy thực lực của các ngươi cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tệ ấy dù dạy bảo. Mấy người còn nhớ cho kỹ, bất quá mới vừa vặn trở thành chèn nơ một tuần lễ, ngay cả ban sơ đồng bạn đều không có huấn luyện tốt, thu phục mới ủn trạ bị ặt đối với bọn hắn tới nói phi thường xa xôi. Bọn hắn đã từng mặc sức tưởng tượng qua, mới đồng bạn hội là cái dạng gì. Trước mắt trưởng không phong tuyết cửu vĩ hồ, không hề nghi ngờ là một cái ưu nhã, cường đại, tôn quý sinh vật, phi phàm lực lượng đủ để cho đại bộ phận khoa học kỹ thuật vũ khí đều ảm đạm phai mờ, nếu như có thể thu phục sinh vật như vậy làm đồng bạn, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có tệ ấy dù huấn luyện viên có dạng này quyết đoán đi. 4 người cười miễn cưỡng, khiếp sợ nhìn xem án tạ gì ạ cùng nài nệ tạ lẹt đại chiến. Vâng! Chiến đấu dư ba quét ngang ở giữa, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, vô số tầng băng hóa thành mảnh vụn, toàn bộ hòn đảo phảng phất muốn bị sỏ xuyên đồng dạng. Ta tới đối phó nó, các ngươi lui xa một chút. Cái gọi là diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, lúc này tệ ấy dù sắc mặt nghiêm chỉnh chăm chú nhìn phía trước chiến trường. Hiện ra thân là một vị đỉnh cấp chèn nở khí phách. Cái này sinh vật khó đối phó, ta cùng gã đệ vòi muốn đi giúp hạn tạ gì ạ một tay, các ngươi chú ý an toàn. Dứt lời, gã đệ vòi liền cùng tệ ấy rủ cùng một chỗ vọt tới, phối hợp gã đệ vòi niệm lực cường đại, hạn tạ gì ạ rất nhanh liền bắt đầu áp chế lên mái nệ tạ lẹt tiến công, song phương chiến đấu đều lưu thủ, tệ ấy rủ chủ yếu là nghĩ kiểm nghiệm một chút mái nệ tạ lẹt tiến bộ, theo mái nệ tạ lẹt lời nói. Nó hấp thu biển sâu cái chủng loại kia hệ sở dốc nham thạch năng lượng về sau, tự thân hệ sở năng lượng càng thêm thuần túy một chút, nhất trực quan thể hiện, liền là tại có thể chế tạo độ ấm thấp nhất bên trên. Nai nệ tạ lẹt bờ lần sát, so trước đó càng thêm rét lạnh, toàn lực bạo phát xuống, dù là cách gã đệ vòi niệm lực vòng bảo hộ, tệ ấy dù cũng có thể cảm nhận được kia hơi lạnh thấu xương. Tệ ấy dù chỉ huy án tạ gì ạ, gã đệ và cùng nai nệ tạ lẹt chiến đấu, ngoại trừ nghị kiểm nghiệm nai nệ tạ lẹt thực lực bên ngoài. Còn dự định mượn trận chiến đấu này cho 4 người quan chiến một chút như thế nào tổ hợp chiêu thức. Chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa ăn khớp dính liền, lẫn nhau phối hợp, có thể hữu hiệu tăng lên bộ kệ mẩn thực lực, nghĩ phải hoàn thành cái này một chút, tiền đề liền là bộ kệ mẩn lực khống chế, cân đối năng lực. Trừ cái đó ra, còn phải có nhất định phối hợp mạch suy nghĩ. Trận này thu phục chiến đấu, nếu như có thể để cho dưới đáy 4 cái người mới chèn nở học được một điểm gì đó, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá không như mong muốn. Tại kịch liệt chiến đấu dưới, gã đệ và tinh thần năng lượng loạn lưu, vậy mà bắt đầu để không gian chấn động. Phát hiện điểm này, tệ ấy dù những mày, rổ tổn bổ kẹ đẹp cũng nhanh chóng từ trong ba lô bay ra, ngưng trọng nói, là kịch liệt năng lượng phản ứng để dị không gian thông đạo không ổn định lặt nắm. Dị không gian thông đạo. Ý của ngươi là, đạt được rổ tổn bổ kẹ đẹp xác nhận, tệ ấy dù nhìn thoáng qua phía dưới, nếu như bây giờ mở ra dị không gian thông đạo, như vậy bọn hắn không thể không đối mặt nhì hải gỗ của lạc. Loại này ủn trạ bị ắt thần kinh độc tố rất khó giải quyết, thế ấy dù mặc dù không sợ, nhưng là phong động bọn người nghị ứng phó, đoán chừng sẽ rất khó khăn. Được rồi. Đến lúc đó gọi gã đệ và phân tâm thở dò tẹt bảo hộ một chút bọn hắn đi. Đứng tại hòn đảo phía trên, phong động bốn người cũng rõ ràng cảm nhận được hòn đảo dưới đáy chấn động. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là bởi vì ạn tạ gì ạ cùng mái nệ tạ lẹt chiến đấu tạo thành, thế nhưng là nương theo chấn động càng ngày càng mãnh liệt, phong động đột nhiên quát to một tiếng. Không xong, là ủn trạ ẩm hồ lệ. Đã nhận ra điểm này, phong động lộ ra khó xử biểu lộ, lập tức thông qua trong tay dụng cụ không ngừng phân tích ra. Chuyện gì xảy ra? CN hỏi. Tòa hòn đảo này phía dưới trong hải vực tồn tại một cái không ổn định ủn trạ ẩm hồ lệ. Hiện tại tựa như là nhận lấy chiến đấu ảnh hưởng bắt đầu hiện lộ ra. Chúng ta đến sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ủn trạ ẩm hồ lệ ngoài ý muốn mở ra, khả năng cái gì cũng sẽ không phát sinh, nhưng cũng có thể sẽ truyền đưa tới cái gì mới ủn trạ bị ác. Nếu như vẫn là cùng cái này nãi nệ tạ lẹ sinh vật đồng dạng quái vật, chúng ta nhưng ngăn cản không nổi. Loại địa phương này còn sẽ có cái gì ủn trạ bị ác? CN cũng nhất kinh nhất xa đạo, hắn liền là nghiên cứu ủn trạ bị ác nghiên cứu viên. Nhưng là từ khi theo tệ ấy rủ về sau, lại phát hiện quái sự đặc biệt nhiều. Lúc này, niệm lực vòng bảo hộ một bên khác mái nệ tạ lẹt cùng án tạ gì ạ tiết tấu chiến đấu bắt đầu thả chậm không ít, gã đệ và không còn đi theo tệ ấy rủ bên người, mà là cùng rổ tổm tổ kẹ đẹt cùng một chỗ bay về phía gió động đến bọn hắn, truyền đạt tin tức. Nhìn thấy rổ tổm tổ kẹ đẹt, bốn người đều không có cảm thấy kỳ quái, bọn hắn đã biết tệ ấy rủ nắm giữ một cái cùng loại trí tuệ nhân tạo phụ trợ người máy, ngày thường trong huấn luyện đều là từ rổ tổm tổ kẻ đẹp cho bọn hắn kiểm chắc một chút số liệu. Rất nhanh, rổ tổm tổ kẻ đẹp liền đem tệ ấy rủ thông chi bọn hắn. Chúng ta biết, tệ ấy rủ cho bốn người hạ đạt tìm kiếm ủn trạ ẩm hồ lệ cửa ra vào nhiệm vụ, cũng đem gã đệ vào cho bọn hắn mượn, mà chính hắn thì còn phải khổ bức để án tạ gì ạ cùng mái nệ tạ lẹt diễn xong tuần vui này. Đến ra tệ ấy rủ chỉ thị, phong động bắt đầu mang theo ba người khác vội vội vàng vàng rút lui cách nơi này, đi tới một cái tương đối bằng phẳng địa phương. Từ không gian trong hành trang tìm ra kiểm nghiệm ủn trạ ẩm hồ lệ thiết bị. Phát hiện mới ủn trạ ẩm hồ lệ chuyện này việc quan hệ trọng yếu, bất kỳ cái gì ủn trạ đội điều tra thành viên phát hiện, đều muốn đem xem là cao nhất tin tức báo cáo, cương biển hải vực tồn tại ủn trạ ẩm hồ lệ lại kết nối lấy không ổn định dị không gian, cái này còn là lần đầu tiên bị người phát hiện. CN cũng minh bạch mới dị không gian xuất hiện không thể coi thường, chăm chú phụ trợ phong động, về phân e nhỏ cùng mặt xèo, thì đối với mấy cái này không phải hiểu rất rõ. Bọn hắn trước đó cũng không phải là ủn trạ đội điều tra thành viên, gia nhập sau cũng chỉ là học được chèn nở tri thức, cho nên hiện tại vẫn ở vào mở mịt trạng thái. Tòa định lock on. Ngay tại lấy phong động cầm đầu mấy người kiểm chắc đến ủn trạ ẩm hồ lệ sở tại địa thời điểm, dị không gian nhận mãnh liệt năng lượng va chạm, trong đó nghỉ lại nỉ hải gỗ, cũng từ dưới biển sâu chậm rãi xuất hiện. Nỉ hải gỗ tương tự sứa, động tác mơ hồ giống nhân loại thiếu nữ, bất quá tốt nhất đừng bị bề ngoài của bọn nó mê hoặc. Bọn chúng tự thân thần kinh độc tố chế tạo ra huyễn cảnh, đủ để cho đại bộ phận hệ Ghost tổ kẹ mẩn cam bái hạ phòng, ước chừng không có có bao lâu thời gian, tòa này Iceland từng cái phương hướng, đều có nỉ hải gỗ xuất hiện. Vì tìm kiếm tác động đến nơi ở căn nguyên, nơi biển sâu dị không gian bên trong nỉ hải gỗ, đại bộ phận đều chạy ra, dự định thanh trừ uy hiếp. Chương 1121, lần thứ 2 thực chiến lịch luyện. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Không đến bao lâu. Tệ ấy rủ cười án tạ gì ạ đi tới gió động đến bọn hắn bên này, nhìn ra tệ ấy rủ đến, ẹ nọ mở mịt chỉ. Ngươi nói con kia nải nệ tạ lẹt sinh vật à. Tệ ấy rủ lơ đênh xuất ra một cái ủn trạ cầu, nói, đã bị ta thu phục, kế tiếp còn là suy tính một chút dị không gian sự tình đi. Thu phục rồi. Nhanh như vậy. Phong động đông nhiên ngẩng đầu, đình chỉ trên tay công việc, bất khả tư nghị nói, cứ như vậy thu phục rồi. Con kia nải nệ tạ lẹt thực lực, hắn tận mắt nhìn thấy. Cũng tự mình cùng đối phương chiến đấu qua, tuyệt đối là hắn ra ngoài điều tra đến nay gặp được cường đại nhất ủn trạ bị ắt, thực lực giá trị khó mà dùng bình thường khoa học kỹ thuật vũ khí đoán chừng, có thể đem chiến lực như vậy không cần trả giá đắt tùy tiện thu phục, để bản thân sử dụng, chén nở đến cùng là cái quỷ gì chức nghiệp. Quả thực là thổ phỉ a. Thu phục cường đại ủn trạ bị ắt cùng tốn hao khổng lồ tài nguyên chế tạo khoa học kỹ thuật vũ khí, cả hai so sánh đến xem, cái trước đơn giản quá mức thô bạo. Sau đó lại giải thích. Ta hiểu được. So sánh cái kia, chuyện trước mắt hoàn toàn chính xác càng thêm khó giải quyết, ủn trạ ẩm hồ lệ mở ra khu vực tại hòn đảo trung tâm chính phía dưới, từ vừa mới bắt đầu, liền không ngừng có sinh mệnh dấu hiệu từ nơi đó hiện hiện. Hiện ở thời điểm này, chỉ sợ đã có mấy chục con ủn trạ bị ắt bao vây tòa hòn đảo này, chỗ lấy tình cảnh của chúng ta bây giờ vô cùng nguy hiểm, ta đề nghị lập tức cưỡi phi hành khí rời đi. Sau đó hướng tổng bộ xin viện trợ. Các ngươi đều là ý nghĩ này sao? Tệ ấy dù hướng bọn hắn hỏi. Phong động, Enor, Marcel, CN hai mặt nhìn nhau, gió động lắc đầu, cười ha ha một tiếng nói, đây là ta làm một ủn tra đội điều tra lao thành viên cho ra đề nghị, bất quá bây giờ, ta là một trainer. Muốn chiến đấu à? Nị hải gồ đám người kia, ta cảm thấy so sánh con kia mái nệ tạ lẹt mà nói, ta có lẽ còn có thể một chút chống cự. CN cười khổ. Nị hải gồ loại này ủn tra bị ác, hắn vừa lúc nghiên cứu qua, so với không biết mái nệ tạ lẹt. Nị hải gỗ hoàn toàn chính xác càng có thể để cho hắn thở phào, đáng sợ vĩnh viễn là không biết, theo tình hẹn trợ giúp phong động xác định ủn trạ bị ắt chủng loại, liền là CN. Ta cũng muốn chiến đấu. E nò đạo, Katana bị mái nệ tạ lẹt nhẹ nhom đánh bại, lúc này hắn còn tại canh cánh trong lòng, không cam tâm cứ như vậy rời đi, muốn thông qua chiến đấu tiếp tục tôi luyện chính mình. Marcel cũng nhẹ gật đầu, trước đó có thể sẽ do dự, nhưng là thấy ra tệ ấy rủ tùy tiện đem mạnh mẽ như vậy mái nệ tạ lẹt sinh vật thu phục. Lúc này nàng đã không còn lo lắng cái gì. Người huấn luyện viên này thực lực, khả năng so tộc nhân trong miêu tả càng đáng sợ. Đi tới ngoại giới về sau, Marcel cũng nhận thức được ủn trạ phò dẹt nhỏ bé, một mực đợi ở nơi đó, tầm mắt căn bản không chiếm được tăng lên. Như vậy, cái này dị không gian, liền từ chúng ta nguyệt thần tiểu đội để hoàn thành điều tra công việc tốt. Tệ ấy dù mỉm cười, thành công điều tra một cái dị không gian, có thể thu hoạch được hải lượng công vân, liền xem như gió động dạng này có tư lịch cũng sẽ tâm động không thôi. Đối với Nguyệt Thần tiểu đội mà nói, đây là cực kỳ khó được một cơ hội. Mà các ngươi lần thứ hai thực chiến lịch luyện, cũng đem nơi này triển khai, đối tay, liền là đám kia Nỉ Hải Gồ. Thu được. Tại tệ ấy rủ chỉ thị dưới, Nguyệt Thần tiểu đội dự định ở chỗ này lưu lại lâu dài, một là vì điều tra dị không gian, hai là vì tăng cường thực lực. Lúc này lần lượt lên đảo Nỉ Hải Gồ nhóm, ở trong mắt tệ ấy rủ trở thành rất tốt bồi luyện đối tượng. Phong động. Ta nhớ được chúng ta có chuẩn bị dự phòng ủn trạ hởm hổ lệ quan bế trang bị A. Có. Phong động nhớ lại một chút, gật đầu nói, chẳng qua nếu như thời gian quá lâu, nguồn năng lượng phương diện có thể sẽ không rất sung túc. Không sao, liền đợi cho nguồn năng lượng tiêu hao tận mới thôi đi, trở về trên đường chúng ta còn muốn tại cái khác mấy cái có ủn trạ bị ạt nghỉ lại địa phương dừng lại. Tệ ấy dù nói, bởi vì phong động mấy người thực lực không đủ, tệ ấy dù cũng không cho bọn hắn phân chia tiểu tổ. Trực tiếp để bốn người bọn họ cùng một chỗ hành động, thậm chí vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, còn để gạ đệ vòi đi theo bên cạnh bọn họ bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Về phần mái nệ tạ lẹt, từ ủn trạ cầu sau khi ra ngoài, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, nó ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, chính là vì chờ những này Nỉ Hải Gỗ xuất hiện tại rốt cục có cơ hội. Còn tốt bọn hắn đã rời đi lạc nắm. Nhìn ra tệ ấy rủ thả ra mái nệ tạ lẹt, rồ tổn bổ kẹ đẹt liếc mắt nói. Nếu để cho những người kia nhìn ra tệ ấy rủ tùy ý liền đem mái nệ tạ lẹt thả ra, mái nệ tạ lẹt còn biểu hiện ra thân mật như vậy thuận theo thái độ, bốn người kia sợ rằng sẽ hỏng mất. Tốt, chuyện nơi đây cũng cần cùng ủn tra đội điều tra bên kia nói một chút, ta nghĩ những người kia mất tích, rất có thể cùng cái này ủn tra hởm hổ lệ có quan hệ. Tệ ấy rủ hướng phía rổ tổm bổ kẹ đẹp đạo, bọn hắn tài nguyên cùng phối trí có hạn, không cách nào ở chỗ này dừng lại quá lâu cùng đại quy mô điều tra. Chỉ có thể chờ đợi lấy tổng bộ bên kia tiếp tế vừa đến, nơi này cũng sẽ từ những người khác tiếp nhận, cho thời gian của bọn hắn thực sự không coi là nhiều, chờ viện quân vừa đến, bọn hắn cũng cần đi những địa phương khác tiến hành lịch luyện. Bất quá tệ ấy dù mục đích tới nơi này, ngay từ đầu liền đã đạt đến, ngài nệ tạ lẹt trở về, không có cái gì so chuyện này thu hoạch lớn hơn. Còn thưa lại đi ẩn si, Nị Hải Gỗ nhóm thực lực cũng không mạnh, tạ gã đệ vói bảo vệ dưới. Nị Hải Gỗ nhóm thần kinh độc tố căn bản là không có cách gần Nguyệt Thần tiểu đội mấy người thân, không có cái này nỗi lo về sau. Nguyệt Thần tiểu đội phát hiện thông qua xảo diệu phối hợp, bọn hắn đối mặt Nị Hải Gỗ lại còn có thể chiếm cứ ưu thế. Nị Hải Gỗ là vạ sần độc cùng dốc nham thạch thuộc tính. Đối mặt vạ sần độc cùng hệ giờ dạ gồng nạ gạ nạ được cùng gờ giặt thảo cùng thép thuộc tính katana, chiếm cứ rất lớn thế yếu, đem so với trước cùng mái nệ tạ lẹt chiến đấu. Loại này thực chiến lịch luyện mới càng làm cho mấy người có đối chiến thể nghiệm. Đã có chút khó khăn, lại có thể nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Nị Hải Gỗ số lượng, là phong động mấy người duy nhất cần thiết phải chú ý địa phương, bất quá tại gã đệ và cùng tệ ấy dù trợ giúp dưới, cơ hồ sẽ không xuất hiện rất nhiều Nị Hải Gỗ cùng một chỗ vây công tình huống của bọn hắn. Kia mấy cái thực lực mạnh chưa từng xuất hiện a nghe được mái nệ tạ lẹt miêu tả, tệ ấy dù mắt sáng lên, xem ra còn có một đám Nị Hải Gỗ trốn ở dưới biển sâu không có dám ra đây, bất quá không cần phải gấp gáp, giải quyết những này Nị Hải Gỗ. Liền là bọn hắn tiến công cái kia dị không gian thời khắc. Ước chừng sau một ngày, tại mấy người lần lượt chiến đấu, nghỉ ngơi một chút. Từ ủn trạ hởm hố lệ đi ra nghỉ hải gỗ đại bộ phận bị đánh lui, có trốn về ủn trạ hởm hố lệ, có chạy trốn tới biển sâu. Thời gian dài chiến đấu, đối với mấy người mà nói áp lực cũng phi thường lớn, cắt tạ nạ chờ ủn trạ bị ắt thể lực cùng thương thế. Trong khoảng thời gian này đều đang dùng ủn trạ đội điều tra đặc hữu trị liệu dịch đang khôi phục. Loại này trị liệu dịch không chỉ có đối với người hữu hiệu, đối ủn trạ bị ắt cũng hữu hiệu. Hiệu quả so với thế giới bổ kẹ mẩn suốt tơ bỏ tỷ hòn còn phải mạnh hơn mấy lần. Tệ ấy dù gặp ủn trạ đội điều tra có thứ đồ tốt này, cũng là phá lệ vui vẻ. Cứ như vậy, ngoại trừ đặc biệt nặng tổn thương bên ngoài, liền không cần làm phiền án tạ gì ạ cùng gã đệ vào cho bọn hắn trị liệu. Chương 1122, bốn cỗ thi thể. Tí tách. Tí tách. U ám trong động quật, có thể thăm dò không gian phi thường có hạn. Cái này động quật lối vào chỗ cùng cuối cùng có hai mảnh sứa thể khoang hình dạng khu vực, bị một đầu chật hẹp con đường kết nối. Con đường hai bên trên vách tường hiện đầy đủ mọi màu sắc kết tinh cùng đá san hô trạng dốc nham thạch, làm nơi này có một cỗ vực sâu bầu không khí. Trong động quật, một đạo thân ảnh màu xanh lục nhanh chóng lướt qua, sau lưng nó, mấy cái hơi mở, hình dạng khác nhau sinh mạng thể không ngừng đuổi theo nó, để thân ảnh màu xanh lục chỉ có thể không ngừng di động, không cách nào dừng lại. Nơi này nhìn như không lớn, nhưng kỳ thật từ số tầng không gian tạo thành. Kỳ quái địa phương. Iceland bên trên, một cái lâm thời dựng nơi đóng quân chung quanh, tệ ấy dù một đoàn người nhìn xem truyền đưa tới hình tượng, lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Huấn luyện viên, ngươi thật sự là một thiên tài. Nhìn xem hiển kỳ bình mạc bên trên không ngừng nhảy vọt hình tượng, phong động kích động ngao ngao trực hiếu. Trải qua mấy người cố gắng, rốt cục để lên bờ nì hải gỗ sợ, sinh ra e ngại bản năng, theo bản năng né tránh tòa hòn đảo này. Đại bộ phận nì hải gỗ thối lui về sau, tệ ấy dù không có vội vã thở phào, bởi vì kế tiếp là bọn hắn có thể biến bị động vì chủ động thời điểm. Vì thăm dò ủn trả hờm hổ lệ một bên khác dị không gian, tệ ấy dù bọn người sai phái ra đi mấy cái trinh sát cơ, bất quá hào không ngoài suy đoán. Trinh sát cơ mới vừa tiến vào trong đó, liền toàn bộ bị bên trong nỉ hải gỗ phá hủy. Ủn trạ hởm hố lệ phía sau dị không gian là một cái chật hẹp động quật, cửa vào địa phương phi thường nhỏ, hơn nữa còn có mấy cái nỉ hải gỗ thủ hộ ở chỗ này, phòng ngừa ngoại giới sinh vật tiến vào, cho nên dù là trinh sát cơ rất nhỏ, rất bí mật, cũng đều không thể thành công tiến vào. Phong động đối với loại tình huống này cũng rất khó khăn, bọn hắn không có mang cái khác trinh sát thiết bị. Cái này trong vùng biển dị không gian. Bằng vào trinh sát cơ hoàn toàn chính xác không thế nào tốt điều tra, nhất là tại ủn trạ bị ạt đã phát giác được có người muốn nhập xâm bọn chúng nơi ở tình huống dưới. Nhưng là, tệ ấy rủ cùng gã đệ vòi biểu diễn, triệt để đổi mới phong động mấy người thế giới quan. Chỉ gặp gã đệ vòi dùng một hình bóng phân thân, liền mang theo trinh sát trang bị chỉ đi một mình ủn trạ hởm hố lệ, trực tiếp từ nì hải gỗ ngăn cản hạ lướt qua, sau đó một đường phi nước đại. Lấy những này nì hải gỗ tốc độ, căn bản đuổi không kịp gã đệ vòi niệm lực phân thân. Mà lại tại dị không gian di chuyển nhanh chóng thời điểm, gã đệ và còn bày ra vô số niệm lực tọa độ, để phân thân lấy tể lẽ hoặc chiêu thức trộm vượt qua, tiến hành điều tra. Duy trì nhiều như vậy phân thân, mặc dù rất hao phí thể lực, nhưng là gã đệ vòi bản thể không nhận uy hiếp tình huống dưới, cũng đầy đủ tiếp tục dạng này hành động thời gian rất lâu. Mà lại, dù là phân thân bị phá hư, gã đệ vòi cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhìn thấy gã đệ và còn có thể như thế dùng, phong động hoàn toàn phục. Nguyên bản hắn coi là chẹn nở chỉ có thể trên chiến đấu có thể đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng là hiện tại, hắn ý thức được, mình sai vô cùng. Chỉ bằng vào ạ lỉ sợ huyệt cùng đủ tân tim tổ hợp kỹ, liền có thể để một chút đặc biệt bổ kẹ mẩn thể hiện ra cực lớn chiến thuật giá trị, tác dụng tại từng cái lĩnh vực. Ý nghĩ là tốt liếc qua phong động kia si hắn đồng dạng biểu lộ, tệ ấy rủ thở dài, thế giới này ủn trả bị ắt đồng thời sẽ sử dụng tệ lẹ vọt cùng đủ tân tim cũng không nhiều, mà lại cho dù có điều kiện này. Nghĩ hoàn mỹ vận dụng cái kỹ xảo này, cũng cần nhất tâm đa dụng thiên phú và cực kỳ cường đại tinh thần lực nội tình mới được, có thể có những điều kiện này, cho dù là tại thế giới bổ kẹ mẩn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huấn luyện viên, ta nạ gã nạ được có thể học chiêu này không? Phong động mặt dạn mày dày, nhìn như chuyên tâm nhìn chăm chú màn hình, kỳ thực trong lòng đánh lấy tiểu tâm tư hỏi. Đương nhiên, không thể. Tệ ấy dù nói, ngươi quên ta và ngươi nói thuộc tính khác biệt à? Ta. Tốt bất nói nhiều lời, ngươi giúp ta kiểm chắc một chút khối kia dốc nham thạch rốt cuộc là thứ gì. Tệ ấy dù chỉ gã đệ và phân thân truyền đưa tới một bức tranh phiến bên trên màu lam kết tinh, nói. Vật này, là để nói nệ tạ lẹt cũng vì đó động tâm hệ sở dốc nham thạch, cùng thế giới bổ kẹ mẩn hải sở sở tổn, hải sở game, nở vợ men tài sở đều không quá đồng dạng. Tệ ấy dù nghĩ nửa ngày, cũng không muốn ra cái đồ chơi này là cái gì, mặc kệ tại thế giới bổ kẹ mẩn bên trong, vẫn là tại ủn trả mẹ gã lỗ bổ lì bên trong. Đều không có vật này cụ thể tư liệu. Ta xem một chút ta. Chỉ bằng vào hình ảnh, rất khó kiểm chắc đến loại vật này cụ thể là cái gì thành phần. Trước mắt tệ ấy dù còn đang tìm kiếm loại này tảng đá quá trình bên trong, ngay tại tìm cơ hội xuất ra một khối tới. Bất quá cái này động quật nhìn như rất nhỏ, kỳ thực lớn không biên giới, từ mấy tầng không gian trùng điệp tạo thành, liền ngay cả gã đệ và phân thân đều kém chút mê thất đang di động quá trình bên trong. Loại địa phương quỷ dị này, tệ ấy dù chưa bao giờ nghe thấy, lần đầu nghe nói có địa phương còn có thể từ mấy cái không gian trùng điệp hình thành. Mấy cái gã đệ và phân thân tại cái này dị không gian xuyên toa, xem như triệt để chọc giận bọn này Nì Hải Gỗ, trong đó không hiện có dấu ở cái này động quật chưa từng lộ diện thực lực tương đối cường đại Nì Hải Gỗ xuất hiện, vừa đối mặt liền miểu sát gã đệ vòi phân thân. Mỗi khi lúc này, cách một cái màn ảnh nhìn thấy màn này phong động mấy người đều sẽ không tự chủ được run sợ một chút, giống loại nguy hiểm này địa phương nếu như bọn hắn đi lên liền tự mình đi điều tra, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Vừa rồi kia mấy cái Nì Hải Gỗ, thực lực cũng không tệ lắm. Tệ ấy rủ trong mắt hơi híp. Tại gã đệ và thăm dò bên trong, xuất hiện mấy cái thực lực tương đương không tệ Nì Hải Gỗ, phóng tới thế giới bổ kẹ mẩn, cũng là có thể trở thành một phiến khu vực bá chủ cái chủng loại kia, gần như đạt đến hoang dại bổ kẹ mẩn cực hạn. Loại trình độ này Nì Hải Gỗ, ở chỗ này đã xuất hiện không hạ ba con, đủ để cho tệ ấy rủ gây nên coi trọng, hắn còn tốt, nhưng nếu như đổi lại phong động mấy người, cho dù là có gã đệ và tờ giỏ tẹt bảo hộ, không cẩn thận cũng có thể sẽ gặp ngoài ý muốn. Không muốn chịu ảnh hưởng, tiếp tục di động, tránh cho lãng phí thể lực. Phân thân bị phá hư, gã đệ vòi vốn định phản kích, bất quá nghe ra tệ ấy rủ về sau, gã đệ vòi lại tiếp tục trinh sát. Thời gian cũng không lâu lắm, tại động quật chỗ sâu, gã đệ vòi lại chuyển tới một cái hình tượng, nhìn thấy hình tượng này, đang cùng phong động cùng một chỗ quan sát mặt xèo đột nhiên rít lên một tiếng, cái này thét lên. Để trái tim tất cả mọi người đều là bỗng nhiên nhảy một cái. Thế nào? Ẹ nọ nhanh chóng chạy tới nàng bên kia, nhìn thấy đồng dạng hình tượng về sau, con ngươi của hắn cũng theo đó co rụt lại. Hình tượng bên trong, bốn cỗ chỉ còn lại da bọc xương hình người thi thể như là rác rưởi bị ném đến cùng một chỗ, về mặt thời gian đến xem, chỉ sợ có một đoạn thời gian. Thấy cảnh này, CN tâm tình trở nên nặng nề, nói, ta nhớ được chúng ta mất tích nhân số. Cũng là bốn người đúng không? Ân, là bốn người không sai. Phong động nhẹ gật đầu, con mắt nhìn chăm chú hình tượng bên trong bốn cỗ thi thể, cắn răng mắng, hỗn đản. Lúc ấy lúc chiến đấu liền không nên để những Nỉ Hải Gỗ kia còn sống trở về. Chương 1123, trở về. Trước đó không ít đội điều tra thành viên đều lại tới đây điều tra qua, lại hào không phát hiện, nhưng không ai từng nghĩ tới, ủn tra đội điều tra mất tích bốn cái thành viên gì thể vậy mà lại bị phát hiện tại dị không gian bên trong. Không nên a. CN nhíu mày nói. Có kỳ quái địa phương sao? Tệ ấy dù nhìn về phía hắn. Ừm, ta có nghiên cứu qua Nỉ Hải Gỗ loại dị thú này tư liệu. Bọn chúng chỉ có sinh tồn bản năng, không có biện pháp cùng tình cảm, thích ký sinh tại những sinh vật khác trên thân, bất quá, ký sinh sau sinh vật, trên lý luận hẳn là sẽ không biến thành dạng này mới đúng. Trong động quật bốn cỗ thi thể, đã không có sinh mệnh dấu hiệu, bằng vào thần kinh độc tố, Nỉ Hải Gỗ còn không có thể đem người biến thành da bọc xương năng lực. Có khả năng hay không bọn hắn là bị hút sạch sẽ nọ buồn nôn nói. Không bài trừ khả năng này. Rất nhiều cùng loại ủn trạ bị ắt đều lại bởi vì sinh tồn hoàn cảnh khác biệt sinh ra khác biệt sinh tồn quen thuộc. Chỉ là, thật sự là khó mà tiếp nhận, ta trước đó còn từng sinh ra thu phục một con Nỉ Hải Gỗ ý nghĩ, tốt, hiện tại mất giáo. CN một mặt suối quẻ biểu lộ. Thông báo một chút phi cổ đội trưởng đi. Tệ ấy rủ thở dài, nói, người chết vì lớn, ta tìm một cơ hội đem những cái kia nghiên cứu viên thân thể vận ra, các ngươi đi tìm một cái an trí thi thể địa phương. Để ta đi. Phong động bởi vì thường xuyên tham dự ra ngoài điều tra, đối loại chuyện này tương đối mẫn cảm, lúc này tâm tình rất nặng nề đi ra. Tệ ấy dù vốn còn muốn mượn nhờ gã đệ và tệ lẽ bọt trước thu hồi lại một chút loại kia màu lam kết tinh, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời đem sự kiện kia phóng tới đằng sau. Hai ngày sau, phi cô đội trưởng dẫn đầu một cái từ 7 người tạo thành điều tra tiểu đội tự mình chạy đến, còn vận dụng hai chiếc cùng loại hàng không vũ trụ mẫu hạm phi hành khí. Mặt sẽ cùng ẻ nó ngẩng đầu lên nhìn thấy kia che đậy chân trời hàng không vũ trụ mẫu hạm lướt qua hạ xuống thời điểm, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nhưng so với bọn hắn lúc đến cưới phi hành khí hùng vĩ nhiều, tại ủn trạ phò rét, căn bản không gặp được loại vật này. Tệ ấy dù, lần này làm phiền các ngươi. Phi cổ dẫn đầu 7 tên mặc đội điều tra phục nghiên cứu viên cùng nhau đến, cùng tệ ấy dù bọn người ở tại tòa này Iceland bên trên tiến hành sẽ cùng. Phi cổ đội trưởng, Cookie, các ngươi đều tới a. Phong động ai một tiếng. Phong động, tại Nguyệt Thần tiểu đội đợi đến thế nào a? Cù Kỳ cười ha hả nói, hai người đã từng xem như đồng đội quan hệ, hiện tại Phong động chuyển đến cái khác điều tra tiểu đội, bọn hắn quan hệ ngược lại là cũng không có lạnh nhạt bao nhiêu. Vẫn được. Phong Động nhẹ gật đầu. Chuyện của tôi nét. Tốt. Phi cô biểu lộ nghiêm túc, đối tệ ấy dù nói ra, vùng biển này trước mắt đã bị định tính vì cấp 1 cấm khu. Tệ ấy dù, ngươi mang theo Nguyệt Thần tiểu đội rời khỏi nơi này trước đi, chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta giải quyết. Không cần hỗ trợ sao? Tệ ấy dù hỏi. Tin tưởng chúng ta. Phi cô trịnh nặng nhẹ gật đầu, mặc dù tệ ấy dù thực lực rất mạnh, nhưng là hắn vẫn là càng tin tưởng khoa học kỹ thuật lực lượng, khỏi cần phải nói. Liền bọn hắn ra kia hai chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm, liền có nhẹ nhõm một kích hủy diệt hòn đảo này lực lượng, chưa chắc so tệ ấy dù ạn tạ gì ạ yếu nhược. Trừ cái đó ra, lần này ủn tra đội điều tra còn mang đến nhiều loại công nghệ cao vũ khí, dự định phải vận dụng thật sự. Tốt ta. Tùy bọn người tốt. Tệ ấy dù lắc đầu, phiến khu vực này dù sao đối Nguyệt Thần tiểu đội mà nói cũng không có tiếp tục dừng lại cần thiết, cũng là thời điểm nên rời đi. Trước lúc rời đi, Tệ ấy dù để Phong Động đem mấy ngày nay Nguyệt Thần tiểu đội điều tra chỗ có quan hệ với Nỉ Hải Gỗ nơi ở tình báo đều cho Phỉ Cổ bọn hắn. Tiếp nhận tình báo, Phỉ Cổ đại khái liếc mấy cái, có chút vui mừng nói, tốt, chỉ bằng những tin tức này, lần này điều tra đi động các ngươi nhớ công lao lớn nhất. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tệ ấy dù cũng không có khách khí, nếu như đem gã đệ vào thành quả lao động cũng coi như tại Nguyệt Thần tiểu đội trên đầu, như vậy ba ngày qua Nguyệt Thần tiểu đội thành quả lao động đáng giá cầm xuống công lao lớn nhất. Trước lúc rời đi, tệ ấy rủ đối Nguyệt Thần tiểu đội bốn người khác tuyên bố một chút tiếp xuống hành trình, về sau bọn hắn hội từ nơi này xuất phát, vòng qua một mảnh rừng rậm cùng một tòa sơn mạch, xuyên qua sa mạc trở lại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly, trong lúc đó hội đi ngang qua bốn cái ủn trạ bị ắt quần lạc nơi ở, xem tình huống lựa chọn tại những địa phương kia tiến hành lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí lần thứ năm thực chiến lịch luyện. Đơn thuần lịch luyện liền tốt. Dù sao ta là không ôm ấp thu phục cái khác ủn trạ bị ắt huyễn tưởng. Phong Động vỗ vỗ bộ ngực, nói, đồng dạng, ta hiện tại chỉ hy vọng hỏa bổ lệ có thể mau chóng tiến hóa làm nạ gạ nạ đèo. CN nhẹ gật đầu. Chúng ta ngay từ đầu liền không có ý định thu phục cái khác cùn cha bị ác, đối tại chúng ta cặt kẻn vòi mà nói, có cặt ta nạ làm đồng bạn là đủ rồi. Đúng không, cặt ta nạ? E nọ nhìn thoáng qua bên người cặt ta nạ cùng mặt xẻo, tự lo nói. Mỗi người đều có con đường của mình, có lợi có hại, mình nghĩ rõ ràng lựa chọn liền tốt. Tệ ấy rủ gãi đầu một cái, cũng không có phản bác ý nghĩ của đối phương, bất quá. Xem ra lần này Nỉ Hải Gỗ sự kiện đối bọn hắn ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Bất quá tệ ấy dù khả năng dạy không được bọn hắn mấy người quá lâu, càng thêm không có khả năng đợi đến bọn hắn trở thành xuất sắc chèn nở thời điểm. Lần này sau khi trở về, hắn liền chuẩn bị tốn hao một đoạn thời gian đi sưu tập lần lạ tin tức, sau đó vì thu phục lần lạ sớm làm chuẩn bị, Nguyệt Thần tiểu đội nhóm đầu tiên chèn nở cơ sở hắn sẽ hỗ trợ đánh xuống, cái này về sau, tới chứng kiến hết thảy chính là thời gian. Mấy người cũng không biết tệ ấy dù tâm tư, bất quá cũng không trở ngại tệ ấy dù hiện tại cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến hành lịch luyện, người một đường, mấy người trèo đèo lội suối, xuyên qua sa mạc, vượt qua rừng rậm, xem như đem có thể kinh lịch sự tình toàn bộ kinh lịch một mấy lần, một tháng thời gian vội vàng mà qua, Nguyệt Thần tiểu đội cái này mới trở lại ủn trả mẹ gạ lộ bồ ly. Ở bên ngoài lịch luyện một tháng thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng kỳ thật là vượt qua tệ ấy dù ban đầu mong muốn. Hắn vốn là nghĩ, tìm tới Đỉ Ẩn Sĩ tung tích về sau, liền lập tức kết thúc lịch luyện, nhưng là ai biết, đợi một tháng thời gian, vẫn là không có Đỉ Ẩn Sĩ tin tức truyền đến, cuối cùng đạo đưa bọn họ đã dễ bản không có có chỗ nào có thể đi lịch luyện, chỉ có thể một lần nữa trở lại ủn trả mẹ gạ lộ bồ ly. Đã cùng Đỉ Ẩn Sĩ tách ra hai tháng, tệ ấy dù trong lòng bắt đầu nóng nảy, án tạ gì ạ, gạ đệ vòi, ngài nệ tạ lẹt đều lần lượt về tới bên cạnh hắn, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có Đỉ Ẩn Sĩ tung tích. Liền xem như tệ ấy dù, cũng không khỏi đến có chút tâm phiền ý loạn. Huấn luyện viên, ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Chúng ta lập tức cũng nhanh muốn tới ủn trả mẹ gạ lộ bồ ly. Mặt sẽ không hiểu nhìn về phía tệ ấy dù, mấy ngày gần đây nhất tệ ấy dù trạng thái một mực có chút không quan tâm. Cái này cùng trong mắt của nàng cái kia cường đại thần bí huấn luyện viên có rất lớn khác biệt. Mặc dù tệ ấy dù đáp lại mỉm cười hồi phục không có việc gì, nhưng là mặt sẹo rõ ràng còn có thể cảm giác được tệ ấy dù có tâm sự. Phương diện này, tệ ấy dù ẩn tàng cũng không tốt. Chương 1124, thanh danh dần dần lên. Huấn luyện viên, nếu như có chuyện khó khăn gì ta cũng có thể giúp một tay, đừng nhìn ta hiện tại còn không lợi hại, nhưng là ta cha thế nhưng là trong tộc so sánh trường lao đại nhân cặt kèn vòi. Ẹ nọ lau lau cái múi, nói. Thật có lỗi, làm các ngươi cười cho rồi, không phải cái đại sự gì. Tệ ấy dù xấu hổ vô cùng, bản lấy vì ý chí của mình đã rất cường đại. Nhưng hắn không nghĩ tới mình còn sẽ lộ ra mềm yếu như vậy một mặt. chủ yếu là hắn thực sự có chút bận tâm Đi Ẩn Xỉ, tuy nói Đi Ẩn Xỉ thực lực rất mạnh, nhưng là thời gian dài như vậy không có tin tức, khó tránh khỏi để Tệ Ẩy Dù có chút suy nghĩ nhiều. Có chuyện gì không nên quên chúng ta? Phong Động cùng Xỉ Ẩn cũng mở miệng nói. Mặc dù Tệ Ẩy Dù là huấn luyện viên, nhưng là hai người bọn họ thân thể tuổi tác kỳ thật không thể so với Tệ Ẩy Dù nhỏ, gặp ra Tệ Ẩy Dù như thế, bọn hắn cũng đã nhận ra Tệ Ẩy Dù có tâm sự. Hơn một tháng thời gian, Tệ Ẩy Dù cũng cùng Nguyệt Thần tiểu đội cái này bốn tên thành viên cũng thành lập không tệ hữu nghị, tại lịch luyện bên trong, mấy người phó thác phía sau tình cảm, là thông qua những phương thức khác rất khó tạo dựng lên. Không nên nghĩ chuyện của ta, chúng ta vẫn là tới suy nghĩ một chút như thế nào tỉnh hẹn trợ giúp Xỉ Ẩn và Bố Lệ tiến hóa đi. Và Bố Lệ đã đến tiến hóa biên giới, bây giờ chỉ kém một cơ hội, chúng ta trở về được chuẩn bị cẩn thận hạ mới được. Tốt ta. Xỉ Ẩn kêu một tiếng, cái này tiểu đội liền hắn một mực tại cản trở, bất quá có được nhiều năm nghiên cứu ủn trả bị ạt kinh lịch, hắn chắc chắn chờ độc của mình bối so tiến hóa về sau, thực lực của hắn không được bao lâu thời gian là có thể đuổi kịp Phong Động. Tệ Ẩy Dù mỉm cười, sau khi trở về, hắn cũng cần đem từ Iceland phía dưới dị không gian thu thập mấy khối hệ sở dốc nham thạch thông qua ủn trả đội điều tra dụng cụ nghiên cứu một chút. Mặc dù nải nệ tạ lẹt có thể trực tiếp hạp xôm hấp thu bên trong năng lượng dùng để rèn luyện thể nội hệ sở năng lượng, nhưng là đối với Tệ Ẩy Dù cái này bờ giờ đờ mà nói, hắn muốn thử một chút thế giới này cùng loại nở vờ men tài sở kỳ vật có hay không cái khác càng hiệu suất cao hơn sử dụng phương thức, trực tiếp sử dụng, đều khiến Tệ Ẩy Dù có một loại lãng phí đồ vật cảm giác, dù sao đối với loại này dốc nham thạch, hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ tại sao muốn trở về nghiên cứu, là bởi vì liền ngay cả rổ tổn bộ kẻ đen, cũng kiểm chắc không ra loại này tảng đá thành phần. Tệ Ẩy Dù đã có thể phán đoán, cái này tảng đá là ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì thế giới độc hữu sản phẩm. Dù tổn bộ kẹ đẹp kiểm chắc công năng đã là thế giới bộ kẹ mẩn bên trong cấp cao nhất, ngay cả nó đều không thể phân tích đồ vật, chỉ sợ phải dùng đến ủn tra đội điều tra bên trong đỉnh cấp dụng cụ đo lường mới được. Đây cũng là Phong Động đề nghị, hai thế giới bởi vì hoàn cảnh khác biệt to lớn, khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển cũng chỗ khác biệt, đối với bản thổ thế giới đồ vật, ủn tra mẹ gạ lồ bộ lì khoa học kỹ thuật có lẽ càng có tính nhắm vào. Bất quá không cách nào phân tích ra cái này dốc nham thạch thành phần. Thực sự để rồ tổn bổ kẹ đẹp nháo tâm thật lâu, nó rất ít dạng này vấp phải chắc trở qua. Chuyện này kích phát rồ tổn bổ kẹ đẹp lòng hào thắng, để nó dự định hảo hảo thu nạp một chút ủn tra đội điều tra khoa học kỹ thuật hệ thống. Đối với cái này, Tệ Ẩy Dù tự nhiên là hai tay duy trì. Rốt cục trở về. Nhìn thấy phía trước vách tường, Tệ Ẩy Dù lớn tiếng nói. Ủn tra đội điều tra, dê khu phân bộ. Dê khu phân bộ là ủn tra đội điều tra bồi dưỡng người mới một nơi. Các nơi thành công thông qua ủn tra đội điều tra khảo hạch nhà nghiên cứu, đều sẽ lại tới đây tiến hành thống nhất huấn luyện. Huấn luyện thời gian là nửa năm, huấn luyện nội dung cũng không phải là nghiên cứu khoa học phương diện tri thức, mà là càng thêm toàn diện, bao hàm từng cái lĩnh vực năng lực đặc thù. Ủn tra đội điều tra ý tại bồi dưỡng được có thể am hiểu các loại cục diện toàn năng hình thành viên, chỉ có dạng này đội điều tra thành viên, mới có thể tại các loại nguy hiểm hoàn cảnh hạ sống sót, cũng sưu tập đến càng có giá trị tư liệu, mà nghiên cứu khoa học trình độ. Đối với ủn tra đội điều tra thành viên tới nói, chẳng qua là cơ sở nhất một cái ngưỡng cửa, thường thường xuất sắc tố chất thân thể, năng lực chỉ huy đều có thể trở thành những này ủn tra đội điều tra dự bị thành viên điểm nhấp. Nháy, từ đó để bọn hắn có thể trổ hết tài năng tiến vào càng thêm thích hợp bọn hắn phân đội cùng bộ môn. Về phần một chút một điểm địa phương đặc thù cũng không có bị khai quật ra dự bị thành viên, cũng chỉ có thể trước phân phối đến hậu cần nghiên cứu bộ môn, sau đó nhìn tư lịch cùng thành tích tiến hành hai lần phân phối. Mới một nhóm dự bị thành viên đưa đến nơi đây là một tháng trước, trên lý luận còn có hơn 4 tháng, bọn hắn mới gặp phải ủn tra đội điều tra phân phối, sau đó tiến về từng cái phân đội cùng bộ môn, bất quá năm nay tình huống có chút không giống. Nghe nói không, tổng bộ bên kia tại năm nay thành lập một loại mới tiểu đội hình thức, trước mắt nhận người cánh cửa đặc biệt thấp ở, phúc lợi giống như cũng rất không tệ, chúng ta muốn hay không đi xin thử nhìn một chút. Ta nói, Soli ở ra, ngươi để ý đến ta một chút có được hay không? Có được màu cam tóc thiếu nữ thở phì phì nhìn trước mắt đang xem sách thiếu nữ, bất mãn nói. À mạng mồ, mục tiêu của ta chỉ có một cái, liền là phụ thuộc bốn cái trung đoàn trưởng lệ thuộc trực tiếp đội điều tra. Số ly ở ra để sách xuống nói. Thôi đi, đừng bảo là khoác lác có được hay không, chúng ta lần này người mới mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, muốn tiến vào bốn cái trung đoàn trưởng lệ thuộc trực tiếp đội điều tra làm sao có thể dễ dàng như vậy, ngươi vẫn là cân nhắc nhìn xem cái này đi. Nghe nói cái này tiểu đội hình thức là phỉ cổ trung đoàn trưởng một tay quyết định được, nói không chừng tiến vào cái này tiểu đội sau cũng có cơ hội bị tuyển nhập lệ thuộc trực tiếp đội điều tra đâu, đối tại chúng ta mà nói, đây là một lần cơ hội rất tốt, là chèn nở hình thức A. Sô Ly ơ giả như mày. Ta có nghe qua, thế nhưng là trước mắt phần lớn người cũng không coi trọng cái này tiểu đội, ta cũng vậy, vứt bỏ chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật, đi cùng cái gì ủn trạ bị ắt ở chung, ngươi xác định không phải tại người si nói mộng sao. Làm sao lại, Sô Ly ơ giả đại tiểu thư, tin tức của ngươi quá hạn đi. Ả mạ mổ che lấy cái chán bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi muốn tiến vào kia bốn cái lệ thuộc trực tiếp đội điều tra, nhưng cũng không cần tuyệt không chú ý bên ngoài sự tình đi. Ngươi nói xem. Sô Ly ơ ra ngẩng đầu lên. Sô Ly ơ ra, tệ ấy dù tại ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì cái thứ nhất nhận biết thiếu nữ, đã thông qua cố gắng của mình tiến vào ủn trạ đội điều tra, mà trước mắt tóc cam thiếu nữ, là nàng ở chỗ này kết bạn bằng hưu Ả mạ mổ. Ngay từ đầu phỉ cô đội trưởng muốn tiến hành cải cách xác lập chèn nở hình thức hoàn toàn chính xác nhận lấy trùng điệp trở ngại, bất quá vẫn là có một chi chèn nở tiểu đội thành công tổ kiến, tên là Nguyệt Thần tiểu đội. Ả mạ mổ sách đến nơi đây, rõ ràng có chút sùng bái nói, ta nói cho ngươi, cái này Nguyệt Thần tiểu đội, tổ kiến không đủ 2 tháng, tại không có chính thức tập kết đội ngũ tình huống dưới, liền đã dám tiến về bị ủn tra đội điều tra xác định là cấp 1 cấm khu dị không gian điều tra, nghe nói còn thu được đồng giá nhất đẳng công điều tra công hơn. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn liên tiếp chinh phục 4 cái đồng dạng cực kỳ nguy hiểm khu vực, phải biết điều tra những khu vực kia, cho dù là lệ thuộc trực. Tiếp tiểu đội các tiền bối cũng đều phải C.N. thật đâu. Loại này thành tích, ngươi dám nói bọn hắn không bằng cái khác phân đội sao. Nghe vậy, Sô Ly ơ dạ cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ, đồng thời truy hỏi. Chương 1125, mật đàm cùng mời. Khoảng cách Nguyệt Thần tiểu đội 5 người trở lại ủn trạ mẹ gạ lổ bố ly. Đã lại qua một tuần thời gian. Tại cương biển phụ trách điều tra phỉ cô bọn người, cũng tại tệ ấy du bọn hắn trở về sau đó không lâu về tới ủn trạ mẹ gạ lổ bộ ly, cũng mang đến không ít tin tức có giá trị. Ủn trạ đội điều tra trong tổng bộ, Nguyệt Thần tiểu đội trụ sở huấn luyện đã cùng ủn trạ cầu căn cứ nghiên cứu sát nhập ở cùng nhau, bao quát tệ ấy du ở bên trong 11 người thường xuyên hội cùng một chỗ liên hoan, nói chuyện tào lao, sau khi làm việc cũng là sẽ không nhàm chán như vậy. Nay nhật, Nguyệt Thần tiểu đội căn cứ tới một cái khách không mời mà đến, từ cương biển sau khi trở về vẫn loay hoay không ngừng, hôm nay rốt cục có rảnh rỗi xuống tới phỉ cổ trước tiên lại tìm tệ ẩy dù. Phỉ cổ đội trưởng, mau mời tiến. Nhìn người tới, phong động chào hỏi một tiếng, một mặt ý cười đem phỉ cổ mời vào. Ta tìm tệ ẩy dù. Phỉ cổ nói. Nha. Phong động liếc mắt, ta liền biết đội trưởng ngươi khẳng định không phải đến xem bộ hạ cũ, được rồi, ta không so đo. Đi đi đi. Phỉ cô một mặt bất đắc dĩ, ta có chính sự. Lúc này tệ ấy dù, còn tại cùng rổ tổm tổ kẹ đẹp cùng nhau nghiên cứu cái kia từ dị không gian mang về hệ sở dốc nham thạch. Đối với cái này rất giống năng lượng kết tinh đồ vật, nghiên cứu một tuần lễ, tệ ấy dù vẫn là không có thăm dò đầu não. Trong thời gian này, ngoại trừ chuyện này, tệ ấy dù còn làm rất nhiều sự tình khác, tỉ như sai phái ra đi càng nhiều máy bay không người lái tìm kiếm đi ẩn si, sau đó liền là đối án tạ gì ạ đặc hấn, cùng điều tra lần lạ tin tức, có thể nói. Một tuần này bên trong hắn cũng là phi thường bận rộn. Phi cô đội trưởng tới. Tệ ấy dù nghe được báo cáo về sau, để tay xuống bên trên sự tình, bắt đầu hướng về bên ngoài đi đến. Lần này phi cô đến đây, chủ yếu là vì cùng tệ ấy dù nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới nỉ hải gỗ nghỉ lại cái kia dị không gian sự tình. Tại ủn tra đội điều tra hơn một tháng cố gắng điều tra phía dưới, cái kia dị không gian rốt cục lộ ra một chút manh mối. Trong một gian mật thất, phi cô cùng tệ ấy dù nhìn nhau mà ngồi. Phỉ cổ dùng tính não cho tệ ấy rủ phô bày mấy cái hình tượng. Nơi này là cái kia động quật tầng sâu. Ừm, trải qua chúng ta điều tra, cái này động quật hết thể từ 17 tầng không gian trùng điệp tạo thành, mấy tầng trước nhìn như không gian rất nhỏ, nhưng toàn bộ điệp ra đến cùng một chỗ về sau, kỳ thực địa phương lớn đến đáng sợ. Phỉ cổ nhữ mày nói, chính yếu nhất một điểm, thứ 17 tầng không gian bên ngoài, còn có một đạo không gian bích lũy, chỉ bất quá bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, còn không cách nào đánh vỡ. Cho nên ta đang nghĩ, có khả năng hay không vận dụng Nguyệt Thần tiểu đội tới chấp hành nhiệm vụ này. Phi cổ chân thành nói, Nị Hải Gồ nơi ở bởi vì là từ nhiều tầng không gian tạo thành, bọn hắn hành động tương đương không tiện, bây giờ đại đa số Nị Hải Gồ đã tại ủn tra đội điều tra tiến công dưới, trốn đến cuối cùng một tầng không gian, tụ tập tại nơi đó, cái này đối với ủn tra đội điều tra tạo thành càng lớn bối rối. Nếu như ủn tra đội điều tra tiểu đội đơn độc đi vào, căn bản không phải những Nị Hải Gồ kia đối thủ, nhưng khó liền khó tại. Nơi này không gian phân bố quá phức tạp, ủn tra đội điều tra đại quy mô vũ khí căn bản không được tác dụng, không cách nào theo người cùng một chỗ vận qua đi đối phó những nỉ hải gỗ kia, càng đừng đề cập đánh phá không gian bích lũy, an toàn tiến hành không gian khiêu dược. Tại nhất không gian vũ trụ còn có thể sử dụng một chút vũ khí đối phó những này ủn tra bị ác, thế nhưng là quá sâu tầng địa phương, ta nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có chèn nơ mới có thể đi đến. Loại thời điểm này, chèn nơ hoàn toàn chính xác muốn so khoa học kỹ thuật lực lượng càng hiệu suất cao hơn. Có cần phải à? Tệ ấy dù như mày, phong động những người kia, thực lực còn căn bản không đủ để đối phó những nỉ hải gồ kia. Phi cô nói, đích thật là dạng này, ngươi đừng hiểu lầm, ta ý tứ cũng không phải để ngươi tiến về, bất quá. Như vậy đi, ta cho ngươi xem một chút lần này ủn tra đội điều tra tại cái này dị không gian thu hoạch. Nói xong, Phi cô đem lần này tại dị không gian điều tra được thu hoạch kỹ càng miêu tả cho tệ ấy dù. Những tư nguyên này, vẫn là tại không có khai thác hoàn toàn tình huống dưới chỗ tiến hành đánh giá thấp. Ngươi hẳn phải biết trong đó hàm nghĩa a. Chỉ cần có thể lợi dụng được cái này động quật tài nguyên, ủn tra đội điều tra năm nay nghiên cứu kinh phí tiêu hao chí ít có thể giảm bớt 3 thành, thêm ra cái này 3 thành tài chính, vô luận vùi đầu vào cái nào lĩnh vực, đều có thể có to lớn đột phá. Nhưng cũng còn tốt, những tư nguyên này là có hạn, lúc nào khai thác cũng không tính là trễ, nhưng là kia đạo không gian bích lũy về sau sẽ là cái gì, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Phải biết, trải qua chúng ta điều tra, càng cấp độ sâu không gian, trong đó tài nguyên liền càng phong phú, lúc trước ngươi mặc dù chỉ thăm dò mấy tầng trước, nhưng hẳn là cũng có thu hoạch ra. Cho nên, ta mới đề nghị muốn bồi dưỡng được hợp cách chèn nở tiểu đội, vì chính là loại thời điểm này. Nghe vậy, tệ ấy rủ sửng sốt một chút, hắn thu hoạch, liền là cái kia để nái nệ tạ lẹt động tâm hệ sở khoáng vật, bất quá chiếu phỉ cổ lời nói, cái này tựa hồ còn không phải tốt nhất. Không gian một bên khác, phỉ cổ miêu tả tài nguyên, cũng không để cho tệ ấy rủ quá mức tâm động, để hắn tương đối mẫn cảm. Là phỉ cổ nói tới, nị hải gỗ nơi ở chỗ sâu nhất kia đạo không gian bích lũy. Kia đạo không gian bích lũy về sau, hẳn là kết nối lấy một cái khác củn trạ hởm hố lệ, khả năng thông hướng không biết dị không gian. Ngươi phải biết, đối tại chúng ta ủn trạ đội điều tra tới nói, dị không gian là trọng yếu nhất điều tra địa điểm. Tốt ta đã biết, ta hội căn cứ nơi đó tình huống để chuẩn bị. Tệ ấy dù đạo, đã phỉ cổ quyết tâm đã định, như vậy tệ ấy dù liền phải hảo hảo nghiên cứu một chút những nị hải gỗ kia thực lực mới được. Không thể để cho tiến về chèn nở không công chịu chết. Chuyện của tôi đốt nét được. Phi cô cười cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phi cô đội trưởng, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Tệ ấy dù nói, đến tột cùng là cái gì động lực để ngươi? Ta minh bạch, ngươi là muốn hỏi, đến tột cùng là cái gì động lực để ta có thể như thế đắm chìm trong ủn trạ đội điều tra trong công việc đúng không? Phi cô cười ha ha một tiếng, mặc dù ngươi nghe khả năng giống là lừa gạt. Nhưng mục đích của ta kỳ thật rất đơn giản, cùng ủn tra đội điều tra thành lập dự tính ban đầu hoàn toàn tương tự, liền là để thế giới này khôi phục nguyên bản tướng mạo. Cái này, tốt ta, tệ ấy dù cười khổ. Ta liền biết ngươi sẽ là bộ dáng này, bất quá cái này hoàn toàn là thật. Nói đến, lúc trước có ý nghĩ này, còn là bởi vì khi còn bé nhìn qua một cái phim phóng sự, cái kia ủn tra mẹ gạ lộ bộ lì bên trong A. Khắp nơi đều tràn đầy quan minh, mỹ lệ phi thường. Phi cô nói. Cái này về sau, phỉ cổ cùng tệ ấy rủ trò chuyện tương đối nhiều liền là nhàn sự, rời đi trước, phỉ cổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối tệ ấy rủ nói, đúng rồi, tiến về dị không gian điều tra ưng cắt đội mọc trở lại, nghe nói lần này hắn từ dị không gian mang về rất đặc thù thu hoạch, có khả năng giải quyết ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì nguồn sáng vấn đề, cũng không biết là thật là giả. Hai ngày sau, vì nghiên cứu vật kia, ưng cắt đội trưởng dự định tại đều biết đại giáo đường hội tổ chức một trận yến hội, thuê các. Giới nổi tiếng nghiên cứu viên cùng nhau giao lưu, ngươi có hứng thú hay không? Nếu như cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi lấy tới thư mời. Ưng cắt đội trưởng, cùng phỉ cổ cùng là ủn tra đội điều tra nhất cao đội trưởng, nghe nói thái độ tại bốn vị đội trưởng bên trong cường ngạnh nhất, hơn nữa còn túc trí đam mưu, là một cái ủn tra đội điều tra bên trong danh phủ kỳ thực nhân vật trọng yếu. Tốt, thời gian vẫn phải có. Tệ ấy du nhẹ gật đầu. Từ dị không gian mang về nhưng có thể giải quyết ủn tra mẹ gạ lỗ bổ lì nguồn sáng vấn đề đồ vật. Đây không phải ủn tra đội điều tra mục tiêu cuối cùng nhất sao, cái này ưng cắt đội trưởng có ít độ A. Chỉ bất quá đến cùng có phải hay không tại nói mạnh miệng, hai ngày sau liền biết. Chương 1126, quen thuộc kim cương chi kén. Hai ngày sau, ủn tra đội điều tra ưng cắt đội trưởng hội hướng các giới nổi danh nghiên cứu viên biểu hiện ra bọn hắn tiểu đội từ dị không gian mang về đặc biệt vật phẩm, kết hợp chúng trí tuệ con người cùng một chỗ giao lưu. Tại cùng ngày, phỉ cổ quả nhiên tình hẹn trợ giúp tệ ấy dù lấy ra thư mời. Tùy tiện mắt nhìn thư mời tin tức về sau, tệ ấy dù sắc mặt như thường, đều là một chút lời nói khách sáo, căn bản không có nói thêm sự tình khác. Được rồi, trước không đi quan tâm, liền đơn thuần đương đi kết bạn một chút các giới các nghiên cứu viên cũng tốt. Vung xuống thư mời, tệ ấy dù bắt đầu suy nghĩ án tạ gì ạ sự tình, bây giờ án tạ gì ạ đối với mới kỹ xảo tu hành cắm ở một cái bình cảnh bên trên, chậm chạp không thể hoàn thiện cái cuối cùng nan đề. Hiện tại, Án tạ gì ạ đã mà hiểu thì gờ ra thảo, phì, phì giờ hỏa tam hệ điểm thăng bằng, bắt đầu nếm thử sáng tạo mới sùn nì dây. Nhưng là, cái này mới sùn nì dây, không chỉ có không thể tăng phúc cạn tạ gì ạ phì hệ chiêu thức, ngược lại ngay cả hệ phì giờ, hệ gờ ra uy lực của chiêu thức đều không thể tăng phúc. Dung tệ ấy rủ tới nói, án tạ gì ạ sợ không phải chế tạo một cái giả mặt trời. Lý luận hẳn là hoàn mỹ nhất sùn nì dây, lại không cách nào lên đến bất kỳ tăng phúc tác dụng. Thực sự để tệ ấy dù cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp khó hiểu, nhưng là vấn đề đến tột cùng là xuất hiện ở chỗ nào, bọn hắn cũng thực sự không nghĩ ra được. Phổ thông sùn nỉ dây là hai loại năng lượng dung hợp, hạch tâm là hệ phỉ giờ năng lượng cùng hệ gở giặt năng lượng bên trong ẩn chứa sinh cơ bộ phận, bây giờ lại gia nhập gì năng lượng bên trong sinh mệnh bộ phận, có thể nói là đã gần sát nguyên thủy nhất mặt trời, hẳn là hoàn mỹ nhất sùn nỉ dây chiêu thức mới đúng. Thế nhưng là, vì cái gì ngay cả một chút tác dụng đều không thể đưa đến đâu. Tệ ấy dù sắp đem đầu đều cào phá, vì tìm tới ba loại thuộc tính điểm thăng bằng, bọn hắn trên mặt trăng hao tốn thời gian dài cùng tinh lực đi nghiên cứu, hiện tại thật vất vả tại ạn tạ gì ạ nỗ lực dưới thành công làm đến, thế nhưng lại cắm ở mấu chốt địa phương, thật sự là để tệ ấy dù có chút nháo tâm. Bất quá nháo tâm về nháo tâm, tệ ấy dù cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn. À nô, ta muốn đi ra ngoài một chút, chờ gió động đến bọn hắn hoàn thành đặc huấn về sau, ngươi liền để bọn hắn tự chủ giải tán đi. Được rồi. Tệ ấy dù trước khi đi, nhìn thấy mới từ sở nghiên cứu ra thông khí ạ nổ về sau, lên tiếng chào hỏi nói. Tệ ấy dù bộ trưởng thuận buồm xuôi gió ạ nổ phất phất tay, vừa cười vừa nói, mặc dù tệ ấy dù bây giờ trở thành nguyệt thần tiểu đội huấn luyện viên, còn dẫn đầu bọn hắn gia nhập ủn trạ đội điều tra trở thành ủn trạ đội điều tra bên trong chuyên môn nghiên cứu ủn trạ cầu nhân viên nghiên cứu khoa học, nhưng là ạ nổ mấy người hay là quen thuộc gọi tệ ấy dù tại Bách Hoa công ty thời điểm lưu lại xưng hô, tệ ấy dù bộ trưởng. Ủn tra đội điều tra nhất cao đội trưởng một trong ứng cắt mời các giới nghiên cứu viên tham gia yến hội, hạch tâm tuy là cộng đồng giao lưu bọn hắn từ dị không gian mang về đặc biệt chi vật, nhưng cái yến hội này cũng có được nhất định tiệc ăn mừng hương vị, lần này điều tra hành động, ứng cắt dẫn đầu một cái ủn tra đội điều tra tiểu đội thành công khai thác một cái có di dân giá trị dị không gian, có thể nói là công lao không ít, đối với ủn tra mẹ gạ lỗ bổ lì nhân loại mà nói, mỗi khi phát hiện một cái dạng này dị không gian, bọn hắn liền nhiều một đầu đường lui. Tệ ấy rủ, nơi này. Bởi vì lo lắng tệ ấy rủ chưa quen cuộc sống nơi đây, phỉ cô đội trưởng rất chi kỳ tại tổ chức yến hội đại giáo đường bên ngoài chờ lấy tệ ấy rủ, không có xuất đi vào trước, lúc này thật xa nhìn ra tệ ấy rủ về sau, lập tức hướng về tệ ấy rủ vây vây tay nói. Phỉ cô đội trưởng, không cần lớn tiếng như vậy. Quá kiêu căng đi. Tệ ấy rủ tại rất nhiều người dưới tầm mắt, lúng túng đi tới phỉ cô bên người, phỉ cô thân phận vẫn là rất đặc thù, tại ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ ly bên trong địa vị cũng đứng hàng đầu. Có thể chế ước hắn cũng chỉ có mặt khác ba tên nhất cao đội trưởng cùng quản lý ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì tháp đám kia kẻ nắm quyền chính thức, cho nên bây giờ nhìn thấy phỉ cổ nhiệt tình như vậy cùng một người chào hỏi, đại bộ phận tới tham gia lần yến hội này nghiên cứu viên đều hiếu kỳ bắt đầu đánh giá tệ ấy dù. Nhìn ra tệ ấy dù, bọn hắn ấn tượng đầu tiên, liền là tuổi trẻ, mặc dù ủn trạ đội điều tra trung niên nhẹ nghiên cứu viên không ít, 13-14 tuổi nghiên cứu viên đều có tồn tại. Nhưng là tới tham gia lần yến hội này cánh cửa nhưng không riêng gì ủn tra đội điều tra thành viên là được rồi, chí ít, cũng phải tại nhất định lĩnh vực hưởng có rất lớn danh dự nghiên cứu viên mới có tư cách bị ưng cắt đội trưởng mời. Lần yến hội này nhân số sẽ không vượt qua 30 người, nếu như không phải ưng cắt mặt mũi rất lớn, lại thêm hắn thả ra tin tức mánh lưới đầy đủ hấp dẫn người, đoán chừng cũng rất khó mời đến nhiều như vậy tinh anh nghiên cứu viên, phải biết chỉ là 4 vị cao nhất đội trưởng, hắn liền mời tới bao quát phỉ cô ở bên trong 2 vị. Người kia là, không có gì ấn tượng, nếu là cùng phỉ cô đội trưởng ở cùng nhau nghiên cứu viên lời nói, ta hẳn là cũng nhận biết mới đúng à. Có phải hay không là cái gì Tân Tú? Tân Tú. Sau một khắc, không ít người nghĩ tới phỉ cô trước đó tại ủn tra đội điều tra nội bộ xác lập mới tiểu đội hình thức, từ chèn nở tạo thành điều tra tiểu đội. Nghe nói, cái kia từ chèn nở tạo thành nguyệt thần tiểu đội, chiến tích phi thường mãnh, mới thành lập không đến 2 tháng. Liền hoàn thành đại bộ phận ủn trạ đội điều tra tiểu đội mấy năm đều không đạt được thành tựu. Mà Nguyệt Thần tiểu đội sở dĩ mạnh mẽ như vậy, đều là bởi vì phỉ cổ đào được một nhân tài, người kia là Bách Hoa công ty xuất thân, nghiên cứu ra có thể thu phục ủn trạ bị ắt công nghệ cao sản phẩm ủn trạ cầu, lúc này mới thúc đẩy Nguyệt Thần tiểu đội sinh ra, người này sẽ là cái kia tệ ấy dù sao. Ý thức được điểm này, không ít nghiên cứu viên đều chậm rãi đi tới, muốn kết bạn một chút tệ ấy dù. Hiện tại yến ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu. Chúng ta vẫn là đi vào trò chuyện tiếp đi. Nhìn thấy không ít người lần lượt lao qua, phỉ cổ cười ha ha, đối những nghiên cứu viên khác xin lỗi nói. Cũng đúng, đi vào trò chuyện tiếp, dù sao hôm nay có nhiều thời gian. Phi cô đội trưởng, tệ ấy dù nghiên cứu viên, hai vị trước hết mời. Tạ ơn. Tệ ấy dù cười ứng đối, không có dự kiến đến bọn này nghiên cứu viên nhiệt tình như vậy. Vậy chúng ta đi vào đi. Ân. Https, chọe nụ ạ toài chấm nét. Theo tệ ấy dù bước vào đại giáo đường, hắn nhẹ nhàng thở ra, bất quá không đợi hắn buông lỏng quá lâu, chẳng biết tại sao, tệ ấy dù tâm đột nhiên bỗng nhiên nhảy một cái. Nghe nói ủn tra đội điều tra lại gia nhập không tầm thường nghiên cứu viên, hiện tại xem ra, liền là các hạ rồi đi, hạnh nộ, ta là ương cát. Loại này sao động nội tâm một mực tiếp tục ra tệ ấy dù đi vào đại giáo đường, cùng ủn tra đội điều tra bên trong nhân vật phong vân ương cát đội trưởng tiếp xúc, lần này, đi theo ương cát đội trưởng thăm dò dị không gian điều tra tiểu đội thành viên cũng toàn bộ đều đến nơi này, để yến hội nhân số nhìn càng nhiều hơn, vị này ương cát đội trưởng không có dẫn đầu tiếp đại những nghiên cứu viên khác. Mà là trước đi tới tệ ấy dù trước mặt chào hỏi, có thể nói là cho đủ tệ ấy dù coi trọng, tựa hồ là đối tệ ấy dù có hiểu rõ nhất định, nhưng là, tệ ấy dù ánh mắt nhưng không có rơi ở trên người hắn. Mà là, nhìn về phía đại giáo đường trên sân khấu, hoặc là nói, phía trên trưng bày hắn nhìn rất quen mắt màu hồng kết tinh lên. Kim cương chi kén theo một tiếng lẩm bẩm, tệ ấy dù con ngươi co rụt lại. Chương 1127, Du Kỳ Trịa cùng lần lạ. Tệ ấy dù. Dù kỳ trịa đang cùng tệ ấy dù chào hỏi, bất quá tệ ấy dù lại có chút không quan tâm, con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú đại giáo đường chính giữa sân khấu màu hồng kết tinh. Phát hiện tệ ấy dù thất thường về sau, đi theo tệ ấy dù bên người phỉ cổ không hiểu dùng tay vô vô tệ ấy dù bả vai. Ha ha, làm sao, tệ ấy dù tiên sinh cũng bị khối kia màu hồng kim cương hấp dẫn à? Dù kỳ trịa cười cười, nói, khối này kim cương chính là chúng ta lần này điều tra thu hoạch, nó nội bộ ẩn chứa chúng ta từ chưa có tiếp xúc qua mẹ gà nguồn năng lượng. Trải qua đơn giản phân tích, chúng ta phát hiện loại này nguồn năng lượng hoàn toàn có thể thay thế ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp nguồn sáng, thậm chí, nói không chừng có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì nguồn sáng vấn đề. Nhìn về phía đại giáo đường chính giữa sân khấu màu hồng kim cương, ủn trạ đội điều tra nhất cao đội trưởng một trong rủ kỳ chia lộ ra mong đợi biểu lộ, trước mắt đến xem, nó là ủn trạ đội điều tra tạo dựng lên, thu hoạch có giá trị nhất mấy thứ đồ một trong. Đây là tại chúng ta không hoàn toàn hiểu rõ tình huống của nó hạ chỗ tiến hành đánh giá, nếu có cái gì phát hiện mới, loại này nguồn năng lượng giá trị nói không chừng sẽ còn lên cao gấp 10. Dạng này A tệ ấy dù sau khi tỉnh hồn lại, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Tóm lại, liên quan tới cái này màu hồng chuyện kim cương, chúng ta đợi Yến sẽ bắt đầu sau lại tiếp tục thảo luận đi, phỉ cô đội trưởng, tệ ấy dù tiên sinh, như vậy ta trước hết xin lỗi không tiếp được một chút. Dù kỳ trịa hướng phía phỉ cổ cùng tệ ấy dù có chút hành lễ. Hắn còn cần đi tiếp đại khách nhân khác, tự nhiên không thể đem thời gian toàn bộ lãng phí ở tệ ấy dù bọn hắn bên này. Phi cô lý giải dù kỳ trịa ý tứ, nhẹ gật đầu sau nói, vất vả. Dù kỳ trịa rời đi về sau, tệ ấy dù ánh mắt vẫn rơi vào khối kia màu hồng kim cương bên trên, không có dịch chuyển khỏi. Đến loại thời điểm này, phi cô lại không phát hiện được tệ ấy dù dị dạng cũng sẽ không cần đương ủn tra đội điều tra đội trưởng. Thuận tệ ấy dù ánh mắt, hắn cũng nhìn về phía khối kia kim cương, nghi ngờ nói, tệ ấy dù. Khối này kim cương sao rồi? Phi cô đội trưởng, ngươi biết khối này kim cương lai lịch cụ thể sao? Mặc dù hiểu rõ không phải rất kỹ càng, nhưng cũng đại khái giải một chút. Bất quá chuyện này, không thích hợp ở chỗ này đàm luận, ngươi cùng ta tới. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, đi theo phỉ cổ đi tới một cái tương đối địa phương an tĩnh. Chuyện này ta lúc đầu nghĩ về sau sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì một số nguyên nhân, dù kỳ chia đội trưởng đoàn đội chỗ thăm dò dị không gian tin tức bây giờ còn không có được công bố. Chỉ có một số nhỏ người biết ngay lúc đó nội tình. Chuyện gì xảy ra? Tệ ấy dù kinh ngạc hỏi. Cái kia dị không gian mặc dù thích hợp nhân loại ở lại, là hoàn mỹ di dân địa, nhưng cùng lúc cũng là một loại cường đại ủn trạ bị ạt nơi ở, bất quá. Mặc dù những ủn trạ bị ạt kia rất cường đại, nhưng là đối với ủn trạ đội điều tra mà nói. Phi cô điểm đến là rừng, nhưng là tệ ấy dù cũng có thể nghe rõ. Một cái thích hợp nhân loại ở lại dị không gian, là ủn trạ đội điều tra vô luận như thế nào cũng muốn bắt lại tới. Dù là khu trục một mực tại nơi đó nghỉ lại bản thổ sinh vật cũng sẽ không tiếc, một cái thích hợp di dân địa, đáng giá ủn tra đội điều tra nỗ lực cái này đại giới, mà dù kỳ chia đội trưởng xuất lĩnh tiểu đội, thành công hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, đem cái này dị không gian chủ quyền đoạt đến ở trong tay. Cái kia dị không gian ủn tra bị ạt rất khó đối phó sao? Tệ ấy dù hỏi. Đương nhiên, nơi đó nghỉ lại sinh vật thế nhưng là lần lạ. Phi cổ cười khổ nói. Lần lạ có thể nói là thế giới này sinh vật mạnh mẽ nhất một trong, nếu như không phải là vì dị không gian chủ quyền, ủn tra đội điều tra cũng không nguyện ý treo chọc sinh vật như vậy. Lần lạ. Nghe vậy, tệ ấy dù biểu lộ hơi hơi biến hóa, không nghĩ tới dù kỳ chia đội trưởng xuất lĩnh ủn tra đội điều tra lại là tại lần lạ trong tay cướp lại dị không gian, lần lạ tại ả lọ lạ địa khu được vinh dự trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, ở cái thế giới này cũng bị dự là cường đại nhất hai loại dị thú một trong, thực lực tự nhiên không thể coi thường, mặc dù nói thể ở giữa thực lực khẳng định hội tồn tại khác biệt, nhưng trời sinh chủng tộc hạn cuối còn tại đó, chú định để lần lạ yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi. Đâu? Có sinh vật, từ sinh ra bắt đầu liền nhất định là tự nhiên bá chủ. Lần lạ liền là loại tồn tại này. Ta nhớ được ngươi cho Nguyệt Thần tiểu đội chế định tốt nghiệp nhiệm vụ, liền cùng lần lạ có quan hệ đi, ta cũng không cùng ngươi qua giải thích thêm lần lạ loại dị thú này. Ừm, không cần. Tê ấy dù nhẹ gật đầu, bất quá những này đều không phải là hắn hỏi thăm trọng điểm, hắn muốn hỏi chính là, khối kia màu hồng kết tinh lai lịch. Khối kia màu hồng kết tinh, tràn đầy thần bí, phía trên có đỉ ẩn sỉ khí tức. Cùng thế giới bổ kẹ mẩn bên trong cả lọt địa khu đi ả mòn đổ mẩn bên trong đời thứ nhất đi ẩn xì lưu lại thần thánh kim cương rất tương tự, đều là một cái cự đại nguồn năng lượng thể. Tệ ấy dù ngay từ đầu lúc đầu coi là đây cũng là một khối thần thánh kim cương, nhưng là trong lòng kia cô rung động, lại làm cho tệ ấy dù có chút chần chờ. Khối kia màu hồng kim cương, tựa hồ cùng lần lạ có quan hệ, căn cứ rủ kỳ trịa tiểu đội báo cáo, lúc ấy bọn hắn tại khu trục lần lạ lúc, vận dụng đại quy mô vũ khí, y đồ chấn nhiếp lần lạ nhóm. Lúc ấy lân lạ tự nhiên là không chịu rời quê hương, nhưng là dù kỳ chia đội trưởng cũng là hạ quyết tâm vì ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì tranh thủ tới này một cái dị không gian, song phương ai cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, dù kỳ chia hắn vẫn là hạ lệnh phát động tiến công, kia vũ khí lực phá hoại, cho dù là tại ủn trả đội điều tra bên trong cũng là số 1 số 2, bình thường tới nói liền xem như lần lạ cũng khó có thể chống cự. Phi cổ thở dài, nói cách khác, vì tranh đoạt địa bàn. Ngay lúc đó dù kỳ trịa thậm chí đã làm tiêu diệt lần lạ chuẩn bị. Trên thực tế, ủn tra đội điều tra bên trong mấy cái kia khả khống đại quy mô vũ khí, uy lực đã không thua gì thế giới bổ kẹ mẩn cấm kỵ vũ khí, cũng có thể cho rằng địa cầu vũ khí hạt nhân, tại loại này thiên thai cấp vũ khí công kích đến, cho dù là lần lạ, cũng vô pháp chống cự. Đương nhiên, vì thế ủn tra đội điều tra cũng bỏ ra khổng lồ tài nguyên đại giới. Để dù kỳ trịa bọn hắn không có nghĩ tới là, cho dù là tại loại công kích này dưới, lần là nhóm cũng không có bị toàn bộ tiêu diệt, bọn hắn dựa vào một cái cự đại nguồn năng lượng thể thành công chống cự xuống tới một kích này. Bất quá, mặc dù chống cự xuống tới một kích này, nhưng lần là nhóm cũng đã kiệt sức, tại dù kỳ chia đội trưởng bọn hắn truy kích dưới, lần là chỉ có thể bị ép rời đi nơi đó. Nói cách khác, cái kia kim cương. Ừm, lần là nhóm lúc đầu muốn mang đi cái kia kim cương, nhưng là cái này nguồn năng lượng thể to lớn giá trị lại bị dù kỳ chia đội trưởng bọn hắn phát hiện, dốc hết toàn lực đoạt lấy. Ta nghĩ, khối này kim cương hẳn là lần lạ dùng cho ạp sôn hấp thu năng lượng đồ vật đi. Phi cổ thổn thức không thôi, nói không chừng, khối này kim cương, cùng lấy lần lạ còn có cộng sinh quan hệ, bởi vì tại vừa mới thu hoạch được cái này tràn ngập to lớn nguồn năng lượng kim cương thời điểm, chúng ta còn có dụng cụ kiểm chắc đến lóe lên một cái rồi biến mất sinh mệnh ba động. Chương 1128, gió nổi lên. Cũng không biết cái này nguồn năng lượng thể, có thể hay không giống dù kỳ chia đội trưởng nói như vậy. Có thay thế ủn trả mẹ gạ lộ tổ lì thắp nguồn sáng khả năng. Phi cố đem tự mình biết hết thể nói cho tệ ấy dù, là bởi vì hắn không có coi tệ ấy dù là làm ngoại nhân, nhưng là dứt lời, hắn chú ý tới tệ ấy dù kia đột nhiên chìm xuống biểu lộ về sau, trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút, chính mình nói sai cái gì sao. Tiến ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu. Đúng lúc này, đại sảnh chỗ lại náo nhiệt, tệ ấy dù trường hô khẩu khí về sau, nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Được. Phi cổ nhìn về phía bên ngoài, nhẹ gật đầu. Dù kỳ chia ước chừng 30 tuổi, là bốn vị cao nhất đội trưởng bên trong trẻ tuổi thứ hai, một đầu dùng dây lưng trói lại tóc bạc để cả người hắn tràn ngập không tốt khí chất, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận từ khi dù kỳ chia đảm nhiệm ủn tra đội điều tra nhất cao đội trưởng đến nay hắn đối ủn tra đội điều tra mang tới cống hiến không có gì sánh kịp. Thiết huyết thủ đoạn tăng thêm xuất chúng tài trí, đây cũng là dù kỳ chia có thể trong thời gian ngắn trở thành ủn tra đội điều tra nhất cao đội trưởng một trong nguyên nhân. Dưới sự dẫn đường của hắn, tiến hội rất nhanh liền bắt đầu tiến hành, mặc dù còn chưa tới mấu chốt nhất khâu, nhưng là người phía dưới lại đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ, phỉ cô đội trưởng bị ép đi cùng nghiên cứu của hắn viên giao tế, thế ấy dù một mình tựa ở vách tường, nhỏ giọng cùng dấu ở trên người rổ tổm bộ kẻ đẹp trao đổi. Lại cho ta một chút thời gian lật nắm. Thế ấy dù để rổ tổm bộ kẻ đẹp phân tích khối này cùng loại thần thánh kim cương kết tinh, nhưng là rổ tổm bộ kẻ đẹp cũng không có rất nhanh liền phân tích ra được tin tức gì, gặp rất lớn khó xử. Hiện tại nó căn bản không cảm giác được khối này màu hồng kim cương năng lượng ba động, chỗ này rồ tổm bổ kẹ đẹp phân tích độ khó tăng lên gấp trăm lần không ngừng, dù là tệ ấy dù lại thế nào thúc giục, nó cũng bất lực. Ngươi, Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu cũng có chút tâm loạn. Tệ ấy dù mở ra híp lại con mắt, nhìn về phía đi vào trước mặt mình nữ tử, cùng ủn trạ mẹ gã lộ tổ lì những người khác tái nhợt màu da khác biệt, da thịt của nàng tuyết trắng, có một đầu đến eo mái tóc dài màu xanh lam, cùng một đôi bích con mắt màu xanh lam, trang trọng khuôn mặt bên trên mang theo một tia thượng vị giả khí thế. Từ vừa mới bắt đầu, tệ ấy dù liền chú ý tới người này, chỉ bất quá hai người trước đó không quen nhau, tăng thêm tệ ấy dù bây giờ tâm sự nặng nề, tự nhiên không có kết giao ý tứ. Nữ tử này cùng trước đó tệ ấy dù đồng dạng, chung quanh cũng tụ tập không ít nghiên cứu viên, bất quá cùng tệ ấy dù có chút khác biệt chính là những cái kia nghiên cứu viên đến đây cùng tệ ấy dù kết bạn, là bởi vì tệ ấy dù là nguyệt thần tiểu đội huấn luyện viên cùng ủn trả cầu nhà nghiên cứu, hiện ra không tầm thường tiềm lực, nhưng là tiếp cận trước mắt nữ tử này, thì là bởi vì thân phận của nàng. Tuổi của nàng so dù kỳ trịa còn nhỏ mấy tuổi, là ủn trả đội điều tra trẻ tuổi nhất cao đội trưởng một trong, nàng có xa hoa xuất thân, trưởng bối trưởng quản lấy ủn trả mẹ gã lộ bộ lì tháp, mà nàng, thì là ủn trả mẹ gã lộ bộ lì quyền vị cao nhất người nào đó hậu bối, tự thân tài hoa, tăng thêm tổ tông quyền thế, để cái này tên là A Di Lạ nữ tử vô luận đi đến nơi nào, đều có như chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ. Để ý bằng hữu khả năng gặp nguy hiểm không biết, tâm tình tự nhiên khó mà bình tĩnh trở lại. Tệ ấy dù lắc đầu. Có chuyện gì để tệ ấy dù tiên sinh ngươi cảm thấy khó giải quyết sao? A Di Lạ dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía tệ ấy dù, làm ủn tra đội điều tra bốn vị cao nhất đội trưởng một trong, nàng tự nhiên cùng phỉ cổ, dù kỳ chia đồng dạng, biết được tệ ấy dù thực lực, phỉ cổ chỗ tôn sùng chèn nở hình thức. Ngay từ đầu liền gặp phản đối, nhưng là, tệ ấy dù vị này rất có thực lực chèn nở xuất hiện, nhẹ nhõm vì phỉ cổ phá vỡ cục diện bế tắc. Tệ ấy dù một người, liền có thể sánh được nguyên một chi trang bị ưu lương điều tra tiểu đội, đây là ủn trạ đội điều tra mấy cái cao tầng cho tệ ấy dù định vị. Nhân vật như vậy, lại có sự tình sẽ để cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Trước mắt, cái này nguồn năng lượng thể năng lượng đã bị chúng ta ngăn cách, phòng ngừa tiếp tục tiết ra ngoài, bất quá, chúng ta lại sớm rút lấy năng lượng nhất định hàng mẫu. Thông qua cái này năng lượng hàng mẫu, bố lạp nghiên cứu viên trải qua dài đến một tháng nghiên cứu, rốt cục có trọng đại phát hiện. Tại trong vũ trụ, tồn tại một loại từ lực hút ngưng tập hợp một chỗ một viên cầu hình phát sáng thể tợ lạt ma, loại này thể tợ lạt ma mang tới ánh sáng, trên lý luận là thích hợp nhất sinh mạng thể sinh tồn ánh sáng. So sánh cổ đại lúc nẹ rồi mà gieo rắc quan huy, loại này chỉ riêng có lẽ sẽ càng thêm thích hợp chúng ta. Nhưng là, chúng ta cũng không phải là không có thử qua sử dụng loại này ánh sáng. Loại này chỉ riêng cuồng bạo đặc tính, để chúng ta một mực không cách nào lợi dụng, chúng ta cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới trung hòa biện pháp. Mà bây giờ thì khác. Cái này nguồn năng lượng thể năng lượng, liền cùng trong vũ trụ loại tinh cầu này phát ra chỉ riêng có cùng nguồn gốc. Chủ yếu nhất là, nó cực kỳ ổn định, ôn hòa đặc tính, để chúng ta thấy được thuần phục tinh cầu chi quang khả năng. Dù Kỳ Chia vô cùng kích động nói. Nghe được Dù Kỳ Chia miêu tả, ở đây nghiên cứu viên, bao quát phỉ cổ ở bên trong đều lộ ra rung động biểu lộ, ngay từ đầu mọi người còn không có để ý cái này màu hồng kim cương, nhưng khi Dù Kỳ Chia nói ra nghiên cứu của bọn hắn kết luận về sau, đám người không khỏi đều dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía khối kia màu hồng kim cương. Mọi người ở đây đều hiểu điều này có ý vị gì, nếu như có thể đem cái này nguồn năng lượng thể nghiên cứu triệt để, như vậy bọn hắn liền có thể mô phỏng trong vũ trụ loại kia tinh cầu thả ra ánh sáng, cho ủn trạ mẹ gã lộ bộ lì mang đến không giống quang huy. Ủn trạ mẹ gã lộ bộ lì tháp kia bệnh trạng quan mang, đã để ủn trạ mẹ gã lộ bộ lì người làn da trở nên kém. Tiếp tục như vậy, ai cũng không biết trăm năm về sau, ủn trạ mẹ gã lộ bộ lì người lại biến thành bộ rắn gì, nói cách khác, tìm tới mới nguồn sáng. Đối với ủn trạ mẹ gã lộ bộ lì tới nói, đã là lửa xém lông mày sự tình. Mặt trời à nghe được Dù Kỳ Chia miêu tả, tệ ấy dù nhẹ giọng tự nói. Cái gì? À là nghe được Dù Kỳ Chia giải thích, nguyên bản cũng cực kỳ động dung. Nhưng là tệ ấy dù biểu hiện, lại làm cho nàng rất kỳ quái. Tệ ấy dù tiên sinh, ngươi vẫn không trả lời ta. Khó giải quyết. Hẳn là sẽ rất khó giải quyết đi. Tệ ấy dù biểu lộ ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, bắt nguồn từ năng lượng mặt trời lượng di năng lượng, vậy mà lại bị ủn trả mẹ gã lỗ bổ lì người coi trọng như vậy. Trước đó án tạ gì ạ tại phỉ cổ cùng những người khác trước mắt tùy ý sử dụng gì hệ chiêu thức, cũng không có gây nên quá lớn phản ứng, nhưng là ai biết. Cái này dù kỳ trịa dưới chướng nghiên cứu viên. Vậy mà có thể đem gì năng lượng cùng mặt trời liên hệ đến cùng một chỗ, cái này liên hệ, không thể nghi ngờ để tệ ấy dù lâm vào một cái rất lúng túng hoàn cảnh. Trừ cái đó ra, cái này nguồn năng lượng thể, cũng làm cho tệ ấy dù có một loại dự cảm xấu. Nếu như trong đầu của mình xấu nhất phát triển trở thành sự thật, mình còn có thể cùng thế giới này người sống chung hòa bình sao? Coi như mình nguyện ý, nhưng khi song phương chạm tới đối phương không dung đụng vào cấm kỵ cùng lợi ích thời điểm, tệ ấy dù khó mà cam đoan mình còn hội bình tĩnh như vậy. Dô tổn bộ kẻ đét, không tiếc bất cứ giá nào. Tăng tốc phân tích tốc độ. Chương 1129, đi ẩn si tình cảnh. Quả nhiên không thích hợp à. Yến hội, kéo dài nửa ngày thời gian, thẳng đến kết thúc, tệ ấy dù vẫn không có đạt được muốn đáp án kia. Nhìn về phía chính giữa sân khấu cái kia màu hồng kim cương, tệ ấy dù mang theo phức tạp tâm tình trở về. Ủn trạ đội điều tra từ dị không gian mang về màu hồng kim cương, có giải quyết ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì nguồn sáng nguy cơ khả năng. Thử nghĩ một hồi, nếu như thế giới bổ kẹ mẩn đột nhiên không có ánh nắng, chỉ có vô tận băng lãnh cùng đêm tối, sinh mệnh miễn cưỡng tại dưới ánh đèn sinh hoạt, thế giới cùng nhân loại lại biến thành bộ dạng gì? Tại quen thuộc ánh nắng tắm rửa tình huống dưới, lập tức đã mất đi những này, như vậy vô luận là bổ kẹ mẩn, nhân loại, đều sẽ đối ánh nắng có không có gì sánh kịp có vẹt. Đối với vì một điểm tài nguyên liền có thể phát động chiến tranh nhân loại, vì đồ ăn liền có thể tiến hành đấu tranh bổ kẹ mẩn tới nói, ánh năng ý nghĩa hiển nhiên lớn hơn. Ủn trà mẹ gạ lổ bộ ly, liền là tình huống như vậy, từ khi đã mất đi quang mang về sau, liền chỉ có thể dựa vào ủn trà mẹ gạ lổ bộ ly tháp sinh tồn, người nơi này đối với ánh sáng có vẹn, đã đến cực hạn. Thời khắc thế này, mặc kệ màu hồng kim cương có phải hay không đi ẩn si, tệ ấy dù trực tiếp yêu cầu, hiển nhiên đều chỉ có một kết quả, liền là bị cự tuyệt. Thậm chí bị coi là công địch. Nguyệt thần tiểu đội trong căn cứ, tệ ấy rủ trong lòng nôn nóng, lúc này dồ tổn bổ kẹ đẹp chính phụ thuộc nhiều đài tinh não, cố gắng phân tích khối kia màu hồng kim cương cấu thành. Tệ ấy rủ kỳ thật hy vọng, đây chẳng qua là một khối phổ thông tràn ngập nguồn năng lượng khoáng thạch mà thôi, cứ như vậy, hết thể còn có đường lùi. Chỉ bất quá, sau một ngày, đương dồ tổn bổ kẹ đẹp run rẩy phát ra âm thanh, tệ ấy rủ não hải vẫn không tự chủ được quanh mình một chút. Tinh não trên màn hình bị ủn tra đội điều tra ngăn cách năng lượng màu hồng kim cương nội bộ, rốt cục bị rổ tổn bổ kẻ đẹp phân tích ra rõ ràng kết cấu. Đây là một cái giống như người hình dáng, đỉnh đầu có một viên hình tròn kim cương hình thái, đồng thời chung quanh có một cái từ 4 khối bát diện thể đá kim cương cùng 2 khối dài mảnh trạng đá kim cương tạo thành màu đầu. Hình dáng của bộ phận cũng khảm nạm lấy một viên bát diện thể đá kim cương, trên thân thể bộ là màu trắng váy hình, dưới thân thể bộ là cùng loại kim cương nguyên thạch bộ phận, những này đặc thù đều để tệ ấy rủ vì đó trầm mặc. Cho tới bây giờ, hắn đã có thể xác định. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì để đi ẩn sĩ cùng lần la đụng vào nhau, đồng thời để đi ẩn sĩ chịu vì tờ giỏ tẹt bảo hộ lần la cung cấp năng lượng hóa thân thành thần thánh kim cương, nhưng là không hề nghi ngờ, tiêu hao đại bộ phận năng lượng, vì lần la ngăn cản ủn tra đội điều tra dùng đại quy mô vũ khí tiến công đi ẩn sĩ, đã ở vào một cái cực độ hư nhược trạng thái, lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong, sinh mệnh ba động thoi thoát. Nhìn thấy màu hồng kim cương nội bộ đi ẩn sĩ thân hình hình dáng, tệ ấy rủ thở phào một hơi, trực tiếp quay người rời đi, nhưng rổ tổn bổ kẻ đẹp phi tốc ngăn ở trước mặt hắn. Chờ một chút, ngươi định làm gì lạc nắm? Rổ tổn bổ kẻ đẹp có thể minh bạch hiện tại tệ ấy rủ muốn đem đi ẩn sĩ tìm trở về nhanh lên vì nó trị liệu tâm tình, nhưng là rổ tổn bổ kẻ đẹp đồng dạng biết chuyện này trình độ phức tạp, như thế nào từ ủn tra đội điều tra trong tay, tiếp xúc đến cái kia màu hồng kim cương. Đối với tệ ấy rủ tới nói không phải một cái sự tình đơn giản. Ta đi tìm phi cô. Tệ ấy rủ ép buộc mình tỉnh táo lại, ý đồ không để cho mình hành sự lỗ mãng, thế nhưng là không có người so với hắn hiểu rõ hơn đi ẩn sĩ tình trạng. Các lọt địa khu đi ả mòn đổ mảnh bên trong đời thứ nhất đi ẩn sĩ, bỏ ra nửa đời đại giới mới chế tạo ra một cái thần thánh kim cương. Đi ẩn sĩ bây giờ hóa thân có được to lớn nguồn năng lượng thần thánh kim cương chống cự công kích, tình huống đã phi thường nguy cơ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Hiện tại, chỉ có phi cổ có thể giúp hắn. Gạ đệ vòi. Tệ ấy dù gọi ra gạ đệ vòi, một tay lấy rổ tổn bổ kẹ đẹp kéo qua tới nhét vào trong quần áo, trực tiếp để gạ đệ và sử dụng tệ lẹ vọt rời đi nơi đây. Đại đa số thời điểm, phi cổ cũng đều là thân ở ủn tra đội điều tra tổng bộ, cho nên tệ ấy dù tìm kiếm phi cổ cũng không khó khăn. Lúc này, phi cổ đợi tại sở nghiên cứu của mình bên trong. Xem lấy liên quan tới rủ kỳ trịa tiểu đội đạt được khối kiêm màu hồng kim cương tình báo mới nhất, ánh mắt chăm chú vô cùng. Tại trên yến hội, trải qua đông đảo nghiên cứu viên tốn hao gần như một ngày thời gian thảo luận, nghiên cứu, bọn hắn đã xác lập màu hồng kim cương giá trị. Đại biểu trong đó ủn trà mẹ gạ lỗ bổ lì tháp nghiên cứu viên, càng là quyết định lấy màu hồng kim cương làm nguồn năng lượng, nếm thử tại cục bộ địa khu tiến hành nguồn sáng thay thế thí nghiệm. Bất quá vấn đề vẫn phải có, mặc dù loại này năng lượng xác thực cụ có giá trị rất lớn. Nhưng là dựa theo rủ kỳ chia bọn hắn nói, tảng đá kia nguồn năng lượng đã còn thừa không có mấy. Nếu như thí nghiệm thuận lợi, như vậy chỉ sợ tiếp xuống ủn tra đội điều tra bên trong tất cả tiểu đội, đều sẽ phóng tới vũ trụ đi nghiên cứu loại kia biết phát sáng tinh cầu, tới căn cứ cái này đặc biệt khoáng thạch đi phân tích như thế nào đem loại kia chỉ riêng chuyển hóa làm bình hòa chỉ riêng tới cung cấp ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì sử dụng. Nếu như thí nghiệm thất bại, mặc dù không có trên thực chất tổn thất, nhưng ôm lấy như thế lớn chờ mong, rất nhiều người chỉ sợ đều sẽ thất vọng vô cùng. Phi cổ thở dài, không quá mạnh nhưng ở giữa, hắn biểu lộ nghiêm một chút, ngay sau đó sở nghiên cứu phát ra kịch liệt cảnh báo, ngay tại phỉ cổ nghĩ muốn tiến hành bước kế tiếp khẩn cấp biện pháp thời điểm, hắn thấy được chậm rãi xuất hiện tệ ấy dù cùng gạ đệ vòi thân ảnh. Tệ ấy dù, thế nào lại là ngươi? Phỉ cổ nâng tay lên kinh ngạc buông xuống, không hiểu nhìn xem tệ ấy dù, sau đó bên trong gãy mất tiếng cảnh báo. Thật có lỗi, dùng loại phương thức này chạy đến. Gạ đệ và tệ lẹ vọt lại bị kiểm tra đến. Kỳ quái. Tệ ấy dù không có quá mức xoắn suýt cái khác chi tiết, trực tiếp cùng phỉ cổ bước vào chủ đề, nói ngay vào điểm chính. Phỉ cổ đội trưởng, ta cần khối kia màu hồng kim cương, ở trong đó tồn tại một cái sinh mạng thể, nó là ta trọng yếu đồng bạn, ngươi có thể giúp ta à? Cái gì? Phỉ cổ kinh ngạc vô cùng, trong thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa tệ ấy dù ý tứ của những lời này. Có thể hiểu thành, khối kia kim cương, là một cái ủn trạ bị ác, là một cái sinh mệnh. Tệ ấy dù biểu lộ bình tĩnh, bất quá bình tĩnh lại làm cho phỉ cổ cảm giác hôm nay tệ ấy dù có chút không giống. Tệ ấy dù, đối với hắn lực trùng kích rất lớn, mặc dù mặt ngoài ý tứ rất dễ lý giải, nhưng chính là để hắn có chút thất thần. Hoặc là nói, liên tưởng đến trước đó tệ ấy dù tại đại giáo đường trận kia trên yến hội khác thường, liên tưởng đến tệ ấy dù trước đó đối với màu hồng kim cương đệ bụng, hắn đã đoán được để hắn phi thường nhức đầu chân tướng. Tệ ấy dù, chuyện này rất phức tạp, ngươi nghe ta nói. Dù kỳ chia đội trưởng cũng định cùng ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì tháp nghiên cứu cơ cấu cộng đồng tiến hành nguồn sáng thay thế thí nghiệm, tiểu mới nguồn sáng hoạch tâm liền là khối kia kim cương, mà lại chuyện này, mặc kệ là ủn trả đội điều tra cái khác cao tầng, vẫn là ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì tháp mấy vị kia người quyết định, vẫn là các giới quyền trọng nhân sĩ, đều có vượt vào trong đó, tại khối này nguồn năng lượng thể không có triệt để bị nghiên cứu tinh tường trước đó, cho dù là ta muốn tại thí nghiệm kế hoạch xác định sau tiếp xúc khối kia kim cương, cũng phải có lấy hợp lý do cũng trải qua phê duyệt mới được. Phi cổ đau đầu vô cùng, để hắn không có dự liệu được chính là, dù kỳ triệu tiểu đội mang về cái này nguồn năng lượng thể, lại là tệ ấy dù đồ vật. Nếu như đối phương mang về chính là một chút dâu ria đồ vật, hắn thậm chí có thể tốn hao to lớn đại giới giúp tệ ấy dù muốn tới. Nhưng là, dính đến ủn trả mẹ gạ lộ bộ ly nguồn sáng, cho dù là hắn, cũng không thể cam đoan mình có thể không nhìn cơ hội này. Mặc dù bây giờ còn không cách nào 100% xác định khối này kim cương có thể giải quyết ủn trả mẹ gạ lộ bộ ly nguồn sáng vấn đề, nhưng là, chỉ cần có một tia hy vọng, ủn trả mẹ gạ lộ bộ ly người đều phải đi nếm thử mới được, phỉ cổ cũng là thái độ này, đối mặt tệ ấy dù, mặc dù hắn lúc này tận khả năng nghĩ ổn định tệ ấy dù, nhưng là nội tâm của hắn cũng rất loạn. Ủn trả đội điều tra thành lập dự tính ban đầu, liền là tìm kiếm giải quyết ủn trả mẹ gạ lộ bộ ly nguồn sáng biện pháp. Có thể nói, phàm là liên quan tới giải quyết ủn tra mẹ gạ lộ bộ lì nguồn sáng sự tình, tại ủn tra đội điều tra bên trong, đều là tối cao hạng mục, đến phóng tới đầu một vị xử lý. Trước 1130, không cách nào đường lùi. Phi cổ đội trưởng, hẳn là còn có đường lùi đi, trước tiên đem khối kia kim cương giao cho ta, loại kia nguồn năng lượng, ta có thể vì các ngươi mang tới, liên quan tới ủn tra mẹ gạ lộ bộ lì nguồn sáng vấn đề, ta cũng có thể phụ giúp đỡ bọn ngươi nghiên cứu. Tệ ấy dù cũng là tận khả năng tâm bình khí hòa đi cùng phỉ cổ thương lượng, chính vì hắn rất rõ ràng mới nguồn sáng đối với ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì nhân loại tầm quan trọng, cho nên mới sẽ cảm thấy khó giải quyết. Có thể nói, nếu như tệ ấy dù trực tiếp lấy đi khối kia màu hồng kim cương, liền là cùng thế giới này là địch. Bởi vậy, hắn không nguyện ý dùng cực đoan thủ đoạn thu hồi đi ẩn si, muốn thông qua đàm phán hòa bình phương thức giải quyết. Ai? Tệ ấy dù, ngươi cho ta một chút thời gian, ta chỉ có thể hết sức giúp ngươi truyền lời. Phi cổ trong lòng thán, nếu như lần này tìm tới là những người khác, hắn tuyệt đối sẽ không dạng này chịu thua. Trong lòng hắn, khôi phục củn trả mẹ gạ lộ bộ lì chi quang, là cực vì chuyện quan trọng, nhưng là tệ ấy rủ cái này chen lờ, hắn nhìn không thấu, hắn không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt, cho nên chỉ có thể tin tưởng tệ ấy rủ, mà lại chen lờ giá trị, tại phi cổ trong lòng, cũng có được địa vị tương đối cao. Tốt, ta chỉ chờ 10 phút. Tệ ấy rủ nói. Phi cổ cười khổ, 10 phút. 10 phút chỗ nào đủ? Cái này thật sự là làm khó hắn a, hắn không biết là, nếu như không phải hiện tại rổ tổn bổ kẹ đẹp cùng gã đệ và phân thân ngay tại ủn trả mẹ gã lộ bổ ly bên trong bố cục, tệ ấy dù chính đang để kết quả xấu nhất tính toán, ngay cả cái này 10 phút, tệ ấy dù cũng không nguyện ý chờ lâu, đi ẩn xì tình huống hiện tại, chờ lâu một giây, liền có thể nhiều một phần nguy hiểm. Tệ ấy dù, sớm nhất xuất hiện thời gian là 3 tháng trước, từ một cái không rõ lai lịch người bình thường thân phận, lấy ủn trạ cầu thiết kế người thân phận gia nhập Bách Hoa công ty, sau bị ủn trạ đội điều tra phỉ cô đội trưởng thưởng thức, tại phỉ cô mời mọc gia nhập ủn trạ đội điều tra, trở thành Nguyệt Thần tiểu đội huấn luyện viên. Dạng này lai lịch bối cảnh, có thể hay không đối với chuyện này tranh thủ đến quyền nói chuyện, phỉ cô cũng không biết. Cho nên hắn chỉ có thể tận khả năng đem tệ ấy dù nguyên thoại chuyển cáo đến có tư cách nhất quyết sách chuyện này người nơi đó, cho dù là hắn, cũng không thể mệnh lệnh dù kỳ trịa cùng ủn trạ mẹ gạ lộ tổ lì tháp thí nghiệm cơ cấu. Mà có tư cách nhúng tay chuyện này người, kỳ thật cũng không nhiều, bọn hắn đều là cái này ủn trạ mẹ gạ lộ tổ lì chân chính người quyết định. Cái này, vô dụng 10 phút, phỉ cổ liền nhận được đáp lời, nhìn thấy tin tức một sát na, phỉ cổ con mắt trừng lớn. Không thể tin được đám kia người quyết định sẽ như thế quả quyết làm ra quyết định như vậy, nguồn sáng thay thế thí nghiệm đã xác định tiến hành, liệt là cao nhất hạng mục, sẽ không bởi vì nhậm nguyên nhân nào sửa đổi. Tệ ấy dù làm ủn trạ đội điều tra một viên, lẽ ra vì khôi phục ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì chi quang làm ra kính dâng, nếu như biết được càng nhiều tình báo, không được giấu giếm không báo. Nhìn thấy mệnh lệnh này, phi cô hối hận phát điên, trên lý luận, mỗi một cái ủn trạ đội điều tra thành viên, tại gia nhập lúc, đều sẽ tuyên thệ vì ủn trạ mẹ gạ lộ tổ lì kính dâng hết thảy, hy sinh hết thảy, vì khôi phục ủn trạ mẹ gạ lộ tổ lì chi quang, nỗ lực hết thảy. Nhưng là tệ ấy dù cũng không phải là truyền thống ủn trạ đội điều tra thành viên, là hắn thông qua đặc quyền mời tiền đến, hắn không biết tệ ấy dù có hay không lấy dạng này tín nhiệm. Ủn trạ mẹ gạ lộ tổ lì tháp người quyết định quyết sách, tỉ mỉ nghĩ lại cũng không có cái gì khác người địa phương, bởi vì ủn trạ đội điều tra bên trong. Thiên chức của bọn hắn cùng sứ mệnh liền là phục tùng mệnh lệnh cùng khôi phục ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì chi quang. Nếu như chuyện này đặt ở trên người hắn, hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy, nhưng là, tệ ấy dù không phải hắn, hắn cũng vô pháp đoán ra tệ ấy dù ý nghĩ. Phi cô lóe lên một cái rồi biến mất tâm tình ba động, cuối cùng vẫn là bị gạ đệ vòi đã nhận ra, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, gạ đệ vòi liền cảm ứng được phỉ cổ kia mâu thuẫn tâm tình, chỉ bất quá, trước đó tâm tình, xa không có hiện tại phải mạnh mẽ. Tệ ấy dù thở dài, trong đầu hiện lên gã đệ và phân thân truyền đến hình tượng, thấy được bị gác ở một cái cự đại trong phòng thí nghiệm màu hồng kim cương, biểu lộ có chút thất vọng. Tệ ấy dù, phục tùng là ủn trạ đội điều tra thành viên tiên chức, khôi phục ủn trạ mẹ gã lộ bổ lì chi quang là ủn trạ đội điều tra thành viên sứ mệnh, mặc dù ta không biết khối kia màu hồng kim cương đối ngươi trọng yếu bao nhiêu, nhưng là còn hy vọng ngươi có thể rất bình tĩnh đối đãi. Nếu như ủn trạ mẹ gã lộ bổ lì thật sự có mới nguồn sáng xuất hiện, như vậy ngươi có lẽ có thể trở thành tên lưu truyền thiên cổ anh hùng. Phi cô khó xử nhìn về phía tệ ấy rủ, mà lúc này, tệ ấy rủ tâm tư hiển nhiên không để ở chỗ này. Quả nhiên, hắn địa vị bây giờ, hoàn toàn chỉ là phi cổ cái này ủn trạ đội điều tra đội trưởng một tay nâng đỡ lên mà thôi, căn bản không có quyền nói chuyện, chỗ hiện ra thực lực, cũng chỉ bất quá bị ước định vì một chi trang bị ưu lương điều tra tiểu đội, không cách nào đạt được kính sợ. Nói cho cùng, ở cái thế giới này người quyết định trong mắt, hắn chẳng qua là tương đương với binh sĩ cái này nhân vật, liên quan tới khôi phục ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì chi quang loại đại sự này, ý nghĩ của hắn căn bản không có tất yếu tham khảo. Thật xin lỗi, phỉ cổ đội trưởng tệ ấy dù nhìn về phía phỉ cổ, ta đã một phút đồng hồ cũng không chờ được, vì ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì hy sinh trọng yếu đồng bạn loại sự tình này, ta làm không được. Mà lại loại hy sinh này, còn hoàn toàn là nhưng để tránh cho, chỉ bất quá bởi vì địa vị của hắn không đủ để bị thế giới này người quyết định coi trọng. Mới đưa đến loại cục diện này xuất hiện, thật sự là hoang đường a. Tệ ấy dù ngươi. Nhìn ra tệ ấy dù xuất hiện loại thần thái này, nói ra những lời này, phỉ cổ trong lòng lần nữa hơi hồi hộp một chút, tệ ấy dù hắn chẳng lẽ là muốn dùng sụp tổ ở từ ủn trạ mẹ gạ lộ tổ lì trong tháp cướp đi khối kiêm màu hồng kim cương. Nơi đó thế nhưng là, dùng tới áp chế ở cuồng bạo nẹ giọt mã địa phương a, cũng là ủn trạ mẹ gạ lộ tổ lì lực lượng vũ trang mạnh nhất địa phương, tệ ấy dù cách làm, không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Phỉ cổ kia tên tiểu quỷ thông tin. Có chuyện quan trọng sao? Đúng vậy a. Một cái râu trắng lão nhân lắc đầu, bởi vì một số việc nhỏ muốn gián đoạn phía dưới mới nhất cái kia nguồn sáng thay thế thí nghiệm, bị ta cự tuyệt. Tại râu trắng trước mặt lão nhân, là một cái khác lão giả, nghe được râu trắng lời của lão nhân, hắn biểu lộ ngưng trọng nhìn hướng lên bầu trời. Hắn không có đem lời của lão nhân để ở trong lòng, bởi vì, tìm kiếm được mới nguồn sáng, đã là ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì lửa xém lông mày sự tình. So với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp, ngoại trừ là ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì chủ yếu nguồn sáng bên ngoài, đồng thời, vẫn là ngăn chặn cuồng bạo nẹ Jojima địa phương. Tại cổ đại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì người bởi vì làm tức giận nẹ Jojima mà để thế giới này đã mất đi quang minh về sau, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp trở thành ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì vô cùng trọng yếu kiến trúc. Bây giờ, bị áp chế nẹ rồi mà lực lượng đã dần dần khôi phục, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì thật sự nếu không tìm tới mới nguồn sáng, từ đó tập trung ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp lực. Lượng toàn lực áp chế nẹ rồi mà, chỉ sợ sẽ có chuyện nghiêm trọng hơn phát sinh. Thế giới mạnh nhất sinh vật nẹ rồi mà bị áp chế tại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp sự tình, có rất ít người biết, toàn bộ ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì biết được cũng sẽ không vượt qua 15 người, tệ ấy dù cũng tự nhiên không được biết, ả lọ là địa khu nẹ rồi mà, lúc này lại hắn chỗ không xa. Cổ nhân sai lầm, lại muốn chúng ta tới tiếp nhận. Chỉ hy vọng, lần này thí nghiệm có thể thành công. Dù là tìm tới một cái phương hướng mới cũng tốt. Chương 1131, người xâm nhập, tệ ấy dù. Ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp, là cái này bị nẹ rồi mà đoạt đi thế giới của ánh sáng bên trong, phóng thích ra cường quang thần bí công trình kiến trúc. Nó là ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì người từ khi nghiên cứu khoa học kỹ thuật đến nay chỗ có trí tuệ cùng tâm huyết kết tinh, là thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật tối cao thể hiện. Sớm chút thời gian, An Tạ Dị ạ cũng là bởi vì cảm nhận được ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp uy hiếp, cho nên mới chậm chạp không dám bay vào ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì. Đối với nó loại này tiếp cận truyền thuyết cấp độ sinh vật tới nói, đối nguy hiểm cảm giác đã phi thường mẫn cảm, có thể để cho An Tạ Dị ạ có kiêng kỵ. Có thể nghĩ ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp năng lượng ẩn chứa hội khủng bố cỡ nào. Tại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp dưới mặt đất, kiến trúc một cái đặc biệt sở nghiên cứu, độc lập với ủn trạ đội điều tra, nhưng lại cùng ủn trạ đội điều tra là quan hệ hợp tác, đại đa số ủn trạ đội điều tra xuất ngũ nghiên cứu viên, đều sẽ lại tới đây vượt qua lúc tuổi già, xử lý một chút an ổn nghiên cứu. Nơi này nghiên cứu viên, đã từng đều là ủn trạ đội điều tra thành viên, thậm chí còn là trong đó địa vị tương đối cao nhân vật, bọn hắn tư lịch rất cao. Chỗ nghiên cứu hạng mục cũng phần lớn là một chút trọng yếu hơn đầu đề, có thể nói, nơi này nghiên cứu hạng mục tùy tiện để lộ ra một điểm, liền có thể bồi dưỡng một cái so sánh bách hoa công ty dạng này đại hình xí nghiệp. Nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh cái này sở nghiên cứu chủ ý, mặc dù nơi này nghiên cứu viên đã tuổi già không am hiểu đấu tranh, nhưng là ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp, nhưng lại có thế giới này cấp cao nhất an toàn phòng ngự biện pháp, danh xưng cho dù là 1.000 con ủn trạ bị ắt cộng đồng công kích cũng vô pháp công phá. Mà lại, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp khoảng cách ủn trạ đội điều tra tổng bộ cũng không tính quá xa, nơi đó chú đóng ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tuyệt đại bộ phận binh lực, điều này sẽ đưa đến lại không người dám không muốn mạng tới đánh ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp chủ ý. Ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp hạ sở nghiên cứu bên trong, mấy tên tại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì bên trong đức cao vọng trọng già nghiên cứu viên chính giải mã lấy gần nhất đưa tới thần bí kim cương. Đối với khối này thần bí kim cương, bọn hắn cũng là trước đây chưa từng gặp, cho nên tại bắt đầu thí nghiệm trước đó, bọn hắn muốn đem số liệu hóa, phân tích rõ ràng lại tiếp tục tiến hành thí nghiệm, không sau đó mặt như quả bởi vì đối kim cương kết cấu không hiểu rõ mà quá trình thí nghiệm phạm sai lầm, bọn hắn. Nhưng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Kỳ quái, cái này chui trong đá chẳng lẽ còn thật sự có sinh mệnh ba động? Chẳng biết tại sao, vừa rồi cái này thần bí kim cương có thể lượng biến hóa tần suất có chút nhanh chóng, cùng mấy lần trước kiểm chắc đều có rất lớn xuất nhập. Chỗ này bọn này nghiên cứu viên rất buồn bực, nhất là, tại thần bí màu hồng kim cương bên trong kiểm chắc đến sinh mệnh ba động, là để bọn hắn nhất khó có thể lý giải được địa phương. Có sinh mệnh ba động tồn tại, tin tức này dù kỳ chia đội trưởng đã từng thô sơ giản lược đề cập qua, nhưng bởi vì chỉ là một cái thoáng mà qua, mà lại về sau không còn xuất hiện tình huống như vậy, phần lớn người cũng đều không có để ở trong lòng, nhưng là hiện tại sinh mệnh ba động lần nữa nhảy vọt, chẳng lẽ đây quả thật là một cái khoáng thạch sinh mệnh hay sao? Chúng ta lại kiểm chắc một lần, nguồn sáng thay thế thí nghiệm không thể coi thường, một chút lầm lỗi cũng không thể ra. Vậy liên tiếp tục đi. Mấy cái nghiên cứu viên, tại trao đổi lẫn nhau bên trong tiếp tục lấy nghiên cứu, nhưng theo mặt đất ẩn ẩn truyền đến một tiếng chấn động, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhíu mày, ngẩng đầu lên. Cái này sở nghiên cứu xây dựng ở ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp dưới mặt đất, mà lại vững chắc cực kỳ, vì sao lại truyền đến chấn cảm? Nếu để cho thí nghiệm chịu ảnh hưởng, phía trên những bạch kia si gánh xứng đáng sao? Bất quá khiến cái này nghiên cứu viên không có nghĩ tới là, lần này chấn động cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là người vì tạo thành, nương theo lần thứ nhất chấn động, lần thứ hai càng thêm mãnh liệt chấn động tùy theo mà đến, mà lại theo một tiếng chói tai cảnh báo vang lên, bọn hắn tất cả dùng cho thí nghiệm dụng cụ toàn bộ đình chỉ vận hành, mơ hồ ở giữa, bọn hắn thậm chí thấy được trần nhà dần dần tràn ngập ra vô số màu lam nhạt băng xương. Chuyện gì xảy ra? Không cách nào nói rõ hàn khí xâm nhập mà đến. Bắt đầu đông kết chỗ có thể đông kết an toàn thiết kế phòng ngự, muốn thông qua băng xương lực lượng cưỡng ép đánh vào cái này sở nghiên cứu. Đây đã là một lần tập kích khủng bố, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp thành lập đến nay, chưa bao giờ gặp tập kích khủng bố. Những này nghiên cứu viên khiếp sợ nhìn xem phía trên, có chút không dám tin tưởng, bọn hắn đã đại khái cảm thấy, phía trên tựa hồ phát sinh một kiện rất nghiêm trọng đại sự. Chẳng lẽ là nẹ rồi mà thức tỉnh? Trong đó một tên giả nua nghiên cứu viên run rẩy thả ra trong tay đo đạc mà tính, đồng nhiên lui ra phía sau một bước, hốt hoảng bắt đầu đè xuống khẩn cấp liên thông ủn trạ đội điều tra thông tin thiết bị. Tệ ấy dù, ngươi không thể làm như vậy. Ủn trạ đội điều tra tổng bộ, phì cổ song mắt đỏ bừng nhìn trước mắt trống rông hết thảy, trong lòng vô cùng nóng nảy. Lại rời đi. Lại là loại này quỷ dị truyền tống phương thức, trên người ngươi đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Tệ ấy dù đột nhiên xâm nhập nghiên cứu của hắn chỗ. Cùng hắn nói như thế một trận lời nói, phỉ cô minh bạch, tệ ấy dù muốn thông qua hắn, hòa bình giải quyết chuyện này, nhưng là không như mong muốn, chuyện này cuối cùng vẫn không có đạt được thích đáng xử lý, phỉ cô nguyên bản định nếu như tệ ấy dù không thể nào tiếp thu được, hắn sẽ tiếp tục theo vào, vì tệ ấy dù tranh thủ việc này, nhưng để hắn không có nghĩ tới là, tệ ấy dù vậy mà như thế quả quyết, quyết tuyệt. Tệ ấy dù quyết định đã rất rõ ràng. Hắn không nguyện ý đợi, hắn muốn lập tức thu hồi khối kia màu hồng kim cương, dù là động dùng vũ lực. Phỉ cổ không biết là cái gì lực lượng để tệ ấy dù cũng dám làm ra quyết định như vậy, nhưng là hắn lúc này trong lòng nghĩ mà sợ vô cùng. Hắn nhớ lại án tạ gì ạ cùng nạ gạ nạ đèo giao phong hình tượng, hồi tưởng lại án tạ gì ạ cùng cắt tạ nạ giao phong hình tượng. Những này, sẽ là tệ ấy dù cực hạn à. Nếu như cứng rắn muốn tác chiến, chỉ sợ cứu cấp đội điều tra hội lưu rất nhiều máu. Vành ba. Đợi phỉ cổ nghe được nổ thật to âm thanh, đầu óc đống nhiên rung động, lớn kêu không tốt, liều lĩnh chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì tháp gặp công kích sự tình, cũng bắt đầu thông qua như gió tốc độ chuyển bá ra ngoài. Loại sự tình này, từ khi ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì tháp thành lập đến nay, từ chưa từng xảy ra, phàm là biết ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì tháp lực lượng người, cũng không dám đối mặt dạng này một cái đến công nghệ cao kết tinh, bọn hắn đồng thời cũng vô pháp minh bạch, đến cùng là ai cũng dám cùng ủn trạ đội điều tra, thậm chí toàn bộ ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì đối nghịch. Địch nhân, chỉ có một người. Tệ ấy rủ cùng gã đệ vật tại thiên không, nhìn về phía trước mắt quái vật khổng lồ, đồng thời nhìn về phía dưới mặt đất, bọn hắn đang đợi một thời cơ, ủn trạ mẹ gã lổ bộ lì tháp bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, gã đệ vật căn bản là không có cách thông qua tệ lẹ hoặc xuyên toa không gian phương thức đi vào, loại tình huống này, tệ ấy rủ còn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá, như là đã hiện thân, đã nói lên bọn hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mặc dù cỗ lực lượng này cũng gián tiếp bảo vệ ủn trạ mẹ gã lổ bộ lì tháp dưới mặt đất sở nghiên cứu. Nhưng là cái này độc lập kiến trúc sở nghiên cứu, cũng không phải là hoàn toàn bám vào ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì tháp bên trong, mượn nhờ nải nệ tạ lẹt băng xương chi lực, cái này sở nghiên cứu cùng ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì tháp liên hệ, ngay tại dần dần bị chặt đứt, bảo hộ lấy sở nghiên cứu các loại công trình, cũng lần lượt bị băng xương chi lực đông kết, không cách nào thuận lợi vận chuyển. Những này an toàn thiết kế phòng ngự, nếu như đối mặt bình thường xâm lấn, hoàn toàn chính xác có thể đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng là đối với nải nệ tạ lẹt sinh vật như vậy, ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì người căn bản không hiểu rõ nửa phần, tự nhiên cũng chưa nói tới tính nhắm vào kiến tạo phòng ngự thiết bị, cho nên nói tệ ấy rủ xâm lấn, đã đối với nơi này tạo thành siêu quy mô phá hư. Chỉ ít, trong thời gian ngắn, bên trong nhân viên tương quan khó mà kịp phản ứng. Chương 1132, Giang Co. Lúc này, phía dưới đã tụ tập không ít người, thậm chí chú đóng ở chung quanh phụ trách tờ giỏ kẹt bảo hộ ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì tháp ủn trạ đội điều tra cũng lần lượt chạy đến. Bọn hắn nhìn hướng lên bầu trời kia bị lam sắc quang mang bao khỏa, phiêu lơ lửng giữa trời tệ ấy rủ cùng bên cạnh hắn gạ đệ vòi, án tạ gì ạ, đều có một loại không hiểu rung động. Tại tệ ấy rủ bọn hắn phía dưới, nải nệ tạ lẹt sừng sững tại một vòng kết băng phía trên, ngạo nghệ phóng thích ra hàn ý, để cho người ta khó mà tới gần. Tại phóng thích mãnh liệt hàn khí đồng thời, nải nệ tạ lẹt bên người lẹ vỉ tệt trôi nổi bốn khối màu lam tảng đá, bị nó ít trả sẻn sổ gì điều khiển trôi nổi tại bên người cũng liên tục không ngừng vì nó cung cấp năng lượng. Bọn hắn từ dị không gian mang về hệ sở thần bí khoáng thạch, tệ ấy dù đã đợi không đến triệt để nghiên cứu ra kết quả ngày đó, trực tiếp để nải nệ tạ lẹt lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức sử dụng. Hôm nay, hắn phải tất yếu mang đi đi ẩn xì, mau chóng để đi ẩn xì khôi phục lại, vì nó trị liệu. Giang giáp 3. Tệ ấy dù chung quanh, vô số chùm laser cường thế đánh tới, toàn bộ bị gã đệ vòi dùng niệm lực cưỡng ép thay đổi phương hướng, bắn ra đến bầu trời, tệ ấy dù ánh mắt quét tới. Cũng tương tự có vô số laser bắn về phía nải nệ tạ lẹt, bất quá, cũng toàn bộ đều bị nải nệ tạ lẹt chế tạo từng mặt tường băng chống đỡ cả lại, cho đến nay, còn chưa có xuất hiện có thể đột phá nải nệ tạ lẹt phòng ngự công kích xuất hiện. Tránh ra. Cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía nam tử tóc bạc kia, tệ ấy dù mở miệng nói ra. Tệ ấy dù tiên sinh. Ta không nghĩ tới, lại là ngươi. Du Kỳ chia nhìn về phía Tệ Ẩn Dụ, tiếc hận mở miệng, hắn vươn tay ra, mười phần không hiểu, tại sao phải làm ra loại sự tình này, thân là ủn trạ đội điều tra một viên, vô luận là lý do gì, cũng không nên công kích ủn trạ mẹ gạ lộ bồ lì tháp. Tệ Ẩn Dụ hiện tại tự nhiên không tâm tình đi cùng bọn hắn giải thích, theo gã đệ vòi một tiếng ngâm khẽ, Tệ Ẩn Dụ nhẹ nhàng thở ra, sở nghiên cứu cùng ngoại giới không gian trở ngại rốt cục biến mất. Ngăn cản hắn, mục tiêu của hắn là dưới mặt đất sở nghiên cứu khối kia màu hồng kim cương. Ủn tra đội điều tra nội bộ, tin tức lưu thông tốc độ rất nhanh, Tệ Ẩn Dụ mục đích, rất nhanh liền mọi người đều biết, bất quá đã muộn, gã đệ vào tại không có trở ngại một nháy mắt, niệm lực dọc mà xuống, nhanh chóng khóa ổn định ở khối kia bị trùng điệp bảo vệ màu hồng kim cương phía trên, bày ra niệm lực tọa độ. Cắt a. Nương theo gã đệ và ạ lì sở huyệt chiêu thức, đồng nhiên, màu hồng kim cương xuất hiện ở Tệ Ẩn Dụ trước người, thấy cảnh này, dưới đáy rủ kỳ trịa sắc mặt đại biến, không tốt bề ngoài hạ lần đầu lộ ra muốn giết người biểu lộ. Khối này màu hồng kim cương là bọn hắn rủ kỳ trịa tiểu đội tại hy sinh mấy thành viên, vận dụng không ít tài nguyên phát động đại quy mô vũ khí đại giới hạ đạt được thu hoạch, là đối với ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tệ ấy rủ cách làm như vậy đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Đi ẩn xì, quả nhiên là ngươi. Thân tay vướt ve lấy màu hồng kim cương, cảm giác quen thuộc truyền vào tâm linh. Tệ ấy rủ sắc mặt vui mừng ở giữa, án tạ gì ạ, sinh mệnh chi hỏa cùng dị ổ giả nhanh chóng bao khỏa khối này kim cương. Hoàn thành thẻ phát bướm bướm sinh mệnh trưởng khống tu hành về sau, án tạ gì ạ đã có thể làm được đem sinh mệnh năng lượng cùng dị ổ giả dung hợp lẫn nhau, hoàn mỹ trưởng khống dị năng lượng bên trong sinh mệnh năng lượng, từ đó vận dụng ra cùng dị năng lượng tương tính tốt nhất hỏa diễm, sinh mệnh chi hỏa cùng dị ổ giả cùng một chỗ bao vây lấy đi ẩn xỉ hóa thân mà thành kim cương, như là để đi ẩn xỉ kinh lịch tam trọng hoàn mỹ chữa trị. Bất quá ở trong mắt Tệ Ẩn Dụ trị liệu, nhìn tại trong mắt người khác, liền là Tệ Ẩn Dụ ngay tại phá hư khối này đối ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì có phi thường trọng yêu ý nghĩa kim cương. Kim cương bị thôn phệ tại trong ngọn lửa, lập tức để không ít người điên cuồng lên. Ai Tệ Ẩn Dụ thán ở giữa, muốn cho gạ đệ vào truyền đưa bọn hắn rời đi, tại ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì các nơi, gạ đệ vói đều đã sớm bố trí xong niệm lực tọa độ, Tệ Ẩn Dụ ngay từ đầu liền làm dự tính xấu nhất, vì chính là có thể toàn thân trở ra, nhưng là mơ tưởng hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Chẳng biết lúc nào lên, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp cường quang ngưng tụ lại, tập trung bao phủ tại bộ phận này khu vực, để phụ cận không gian phảng phất bị phong tỏa, để gã đệ và căn bản là không có cách cảm nhận được ngoại trừ phiến khu vực này bên ngoài niệm lực tọa độ tồn tại. Tệ ấy dù biến sắc, nhìn hướng phía dưới rủ kỳ chia đội trưởng, nắm chặt nắm đấm. Tệ ấy dù, thu tay lại đi. Dù kỳ chia bên người, phi cô đội trưởng cũng chạy đến, nhìn về phía Tệ ấy dù thân ảnh. Trong lòng của hắn phức tạp vạn phần, không nghĩ tới cuối cùng sẽ diễn biến thành dạng này, nếu như sớm biết. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn cải biến quyết sách tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh. Phi cổ. Đánh giá thấp đi ẩn xì tại Tệ Ẩn Dụ trong lòng vị trí. Dù sao, vì một khối đá. Thậm chí là vì một cái ủn trạ bị ác, đi tổn khiêu khích toàn bộ ủn trạ mẹ gạ lộ bố ly loại chuyện này, thực sự không thể bị thường nhân lý giải. Phi cổ đội trưởng Tệ Ẩn Dụ lắc đầu, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Đều làm đến loại trình độ này, hắn nhưng không tin mình vẫn là cứu cấp mẹ gạ lộ bộ lì bằng hưu. Ta không muốn tạo thành càng nhiều phá hư, cho nên xin đừng nên ngăn cản ta, nếu không, ta cũng chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn cần thiết. Không để ý phía dưới vây tập tới trên trăm vị ủn tra đội điều tra thành viên hung ác ánh mắt, Tệ Ẩn Dụ lãnh đạm nhìn lấy bọn hắn, bởi vì lực lượng thần bí quá nhiễu, Tệ Ẩn Dụ một nhóm không cách nào thông qua tệ lẹ bọt rời đi nơi này, điểm này, để Tệ Ẩn Dụ cảm thấy khó giải quyết. Hắn chỉ muốn tìm về đi ẩn si, trực tiếp rời đi, không nguyện ý triệt để cùng ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly giao chiến. Hiện tại, bởi vì là phỉ cổ đang chỉ huy ủn trạ đội điều tra, song phương còn không có triển khai cuối cùng giao chiến, chỉ bất quá, loại chuyện này. Chú định dùng đàm phán không cách nào giải quyết. Nguyệt thần tiểu đội căn cứ. Nguyệt thần tiểu đội thành viên, bao quát nghiên cứu ủn trạ cầu mấy tên bách hoa công ty nghiên cứu viên, mặc dù cũng cảm nhận được ngoại giới động tĩnh, nhưng còn cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, Tệ Ẩn Dụ làm vì sự kiện lần này kẻ cầm đầu, mà bọn hắn, cùng Tệ Ẩn Dụ có thiên ti vạn lũ quan hệ, chú định để bọn hắn cũng phải gặp rất lớn bối rối. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tại ủn trạ mẹ gã lộ bộ lì tháp bên kia bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng lúc, Nguyệt thần tiểu đội căn cứ, cũng bị võ trang đầy đủ ủn trạ đội điều tra bao vây lại, tại vô số vũ khí nhắm chuẩn dưới, Nguyệt thần tiểu đội trong căn cứ hơn 10 người, sắc mặt mờ mịt cũng khó có thể lý giải được giơ tay. Song phương tạo thành tính áp đảo cục diện. Phong động, CN, Ano, Đen đã liên tiếp đọc lên mấy người tên, vây lại Nguyệt thần tiểu đội căn cứ ủn tra đội điều tra người chỉ huy, sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận nhìn về phía bọn hắn, bởi vì Nguyệt Thần tiểu đội lâm thời người phụ trách tệ ấy dù tập kích rủn trả mẹ gã lổ bộ ly tháp, đã cấu thành phản nhân loại tội, tại các ngươi không có rửa sạch hiểm nghi trước đó, tạm thời tước đoạt các ngươi hết thể tự do thân thể, làm ơn tất không nên phản kháng, nếu không chúng ta chỉ có thể phát động tiến công. Vừa nói như vậy xong, Nguyệt Thần tiểu đội mấy người náo hải toàn bộ hoành mình một chút. Tệ ấy dù huấn luyện viên hắn, tệ ấy dù bộ trưởng hắn, tập kích rủn trả mẹ gã lổ bộ ly tháp, các ngươi là nói thật à? Phong Động cắn chặt răng, mặt sắc mặt ngưng trọng đặt câu hỏi. Chương 1133, cùng nhau về nhà. Ủn cha mẹ gã lổ bộ lì tháp trước, tệ dù, án tạ gì ạ, gã đệ vợ ở giữa không trung thủ hộ lấy trước mắt bị bao khỏa tại hỏa diễm bên trong đi ẩn si, đạm mạc nhìn về phía đem bọn hắn trùng điệp bao vây lại ủn cha đội điều tra. Ủn cha mẹ gã lổ bộ lì tháp lại còn có phong tỏa không gian lực lượng, đây là để tệ ấy dù tuyệt đối không ngờ rằng. Ủn trả mẹ gã lổ bộ lì người trình độ khoa học kỹ thuật lại nhưng đã đến loại tầng thứ này, tại phương diện nào đó bên trên thực sự siêu việt thế giới bộ kẻ mần nhiều lắm. Nói cách khác, nếu như bọn hắn nghĩ an toàn rút lui, liền không thể không đột phá trước mắt phòng tuyến. Hay là, hủy diệt ủn trả mẹ gã lổ bộ lì tháp, để cái này phong tỏa không gian lực lượng mất đi hiệu lực. Lấy gã đệ vật tệ lẹ bọt tạo nghệ vậy mà không cách nào đột phá ủn trả mẹ gã lổ bộ lì tháp trói buộc. Nếu như là đổi lại mẹ gã là đâu? Tệ ấy dù thở dài, mặc dù nhưng đã quyết định từ ủn trả mẹ gã lổ bộ lì trong tay người đoạt lại đi ẩn si, không thể là vì cái gì khôi phục ủn trả mẹ gã lổ bộ lì quang minh liền không để ý đi ẩn si an nguy, nhưng là, bây giờ đi ẩn si bình an vô sự, tại không phải nhất định phải tình huống dưới, tệ ấy dù thật không muốn đối với nơi này tạo thành quá lớn phá hư. Tệ ấy dù, hiện tại ủn trả đội điều tra vẫn không có triển khai công kích, đã là đối ngươi lớn nhất rộng lượng, đình chỉ phản kháng đi. Phi cổ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Cùng lúc đó, nơi này hình tượng cũng truyền đưa đến ủn trả mẹ gã lổ bộ lì người cầm quyền nơi đó. Sáng cùng tối xen lẫn ủn trả mẹ gã lổ bộ lì trong tháp, rõ ràng khoảng cách trong hỗn loạn rất gần, nhưng là cự lớn hội nghị bàn tròn trước đám người, nhưng không có bởi vì tệ ấy rủ cùng ủn trả đội điều tra rằng con mà lộ ra vẻ lo lắng. Coi như ủn trả đội điều tra không cách nào giải quyết tệ ấy rủ, nhưng nếu như mượn nhờ ủn trả mẹ gã lổ bộ lì tháp lực lượng, không ai có thể phản kháng, ai cũng không được. Là phỉ cổ trước đó nói tới cái kia chèn nở tiểu tử. Ta đã nói rồi, khoa học kỹ thuật là thích hợp nhất nhân loại vũ khí, ủn trả bị ạt. Loại kia dã man sinh vật, làm sao có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình, từ vừa mới bắt đầu, liền không nên tiếp nhận chèn nở. Hắn là vì khối kia thần bí kim cương mà đến, tiếp xuống, hy vọng tại bắt hắn sau khối kia thần bí kim cương còn bình yên vô sự. Bất quá, mặc dù là dị đoan, nhưng bên cạnh hắn kia mấy cái ủn trả bị ạt lực lượng, cũng là cực kỳ cường đại. Vẫn là trực tiếp sử dụng ủn trả mẹ gã lổ bộ lì tháp lực lượng chấn áp bọn hắn đi, nếu không ủn trả đội điều tra khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Có người đề nghị, trước hết để cho ủn trả đội điều tra thử một chút xem sao, ủn trả mẹ gã lổ bộ lì tháp đại bộ phận lực lượng đều tại duy trì ủn trả mẹ gã lổ bộ lì nguồn sáng cùng chấn áp nẹ Jojima bên trên, bây giờ nẹ Jojima có thức tỉnh xu thế, tránh cho lãng phí không tất yếu lãng phí năng lượng nên đặt ở thủ vị. Lúc này, tệ ấy rủ cùng ủn trả đội điều tra rằng có chỗ. Bầu không khí đã cực kỳ khẩn trương. Tại ngoài nệ tạ lẹt tạp xôn hấp thu đến từ thế giới này dị không gian thần bí hệ sở dốc nham thạch quá trình bên trong, kinh khủng hàn khí hóa thành kình phong khuyết tán ra, tại mỗi một cái ủn tra đội điều tra thành viên tác chiến đồng phục của đội bên trên lưu lại từng tầng băng xương. Nhìn thấy cố hàn khí kia lực lượng, mặc dù mỗi một cái ủn tra đội điều tra thành viên vẫn sắc mặt nghiêm túc tập trung tinh thần, đem vũ khí nhắm ngay tệ ấy dù một nhóm, nhưng trong lòng bọn họ lại khó tránh khỏi có chút chấn kinh. Những này tác chiến đồng phục của đội, vô luận là xung kích, nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, đều có thể hoàn mỹ chống cự, là bọn hắn tin cậy nhất đồ phòng ngự, nhưng là dưới mắt. Đối phương vậy mà chỉ bằng mượn hàn khí liền để đồng phục của đội bắt đầu đông kết rồi. Tệ ấy dù, ngươi tập kích rủn cha mẹ gã lổ bộ lì tháp, đã cấu thành phản nhân loại tội, nếu như ngươi lại không đình chỉ không có ý nghĩa phản kháng hành vi, chúng ta cũng chỉ có thể khai thác thủ đoạn phi thường. Tại hàn phong dưới, dù kỳ chia một đầu tóc bạc bị thổi tăng ra. Nhưng hắn không chút nào không thụ hàn khí ảnh hưởng, cường đại ý chí lực để hắn nhìn thẳng tệ ấy dù, ánh mắt bức người. Tệ ấy dù cướp đi khối kia kim cương, đã đánh sâu vào ranh giới cuối cùng của hắn, hắn hận không thể hiện tại liền đem tệ ấy dù giải quyết tại chỗ. Nhưng tiếc rằng tệ ấy dù cũng không phải thiện nam tín nữ, nếu như tệ ấy dù có thể bức bách tại áp lực chủ động đầu hàng, kia không thể tốt hơn. Bất quá dù là bây giờ rút lui lộ tuyến bị phong tỏa, lại bị lần lượt tụ tập tới ủn tra đội điều tra quân đoàn vây quanh. Tệ ấy dù cũng không muốn thúc thủ chịu trói ý nghĩ. Đám người này còn chưa có tư cách. Theo răng rắc một tiếng, Phi cô, dù kỳ trịa con ngươi co rụt lại, chỉ gặp trên bầu trời, bị ngọn lửa bao khỏa màu hồng kim cương, ầm vang vỡ ra. Tựa như mạng nhện vết rách, rất nhanh kéo dài tới kim cương mỗi một bộ phận. Đã như vậy, vậy liền xem ai không chịu nổi trước gáp lực tốt. Tệ ấy dù bình thản ngữ khí truyền bá ra ngoài, nương theo hàn khí làm cho tất cả mọi người toàn thân run lên. Tệ ấy dù dứt lời một nháy mắt, cũng là kim cương vỡ vụn một khắc cuối cùng, bầu trời trong nháy mắt bị ngôi sao đầy trời bao phủ. Đầy trời hóng ánh sao trời lóe ra quang mang, giống vô số ngân châu, lít nha lít nhít khảm đính vào không trung. Trừ cái đó ra, trên bầu trời, ngân nguyệt diệu thế, một vòng to lớn ai sở mủn treo ở nơi đó, giống như là trống rông xuất hiện, không ngừng hấp thu chung quanh hàn khí. Tệ ấy dù một cái duy nhất chỗ tại mặt đất bổ kẹ mẩn, ngài nệ tạ lẹt chín cái đuôi kết nối lấy bầu trời tinh hải, khống chế ngôi sao đầy trời, vô số tia sáng nhảy nhót tại cái đuôi của nó bên trên, màu trắng, màu lam, màu hồng, tử sắc, màu đỏ quang mang chiếu bắn đi ra, chế tạo vô cùng mỹ lệ nguồn sáng. Ngài nệ tạ lẹt ban đầu phóng thích hàn khí cũng không phải là vô ý tiến hành, từ vừa mới bắt đầu, ngài nệ tạ lẹt liền tại phóng thích hệ sở năng lượng tiến hành bố cục, vì chính là tạo nên yêu tinh kia lĩnh vực khâu trọng yếu nhất. Ngôi sao đầy trời ẩn chứa ngài nệ tạ lẹt nhiều loại năng lực, quấy nhiều thị giác đặt giờ lỉnh lỉm, quấy nhiều động tác cải sơ bìm, quấy nhiều ý thức cồn phở xệ dây, có thể giảm xuống lực phá hoại ô gia bìm, muốn lì tớt, có thể đối mảnh này tinh hải đưa đến tác dụng bảo vệ ô gia vậy. Hoàn mỹ chiến thuật bản vẽ thành công miêu tả sau khi ra ngoài, chấn kinh tại cái này bề ngoài mỹ lệ, lại tràn ngập túc sát tinh hải lúc, tất cả mọi người nhưng không có chú ý, bị ủn tra mẹ gã lổ bổ lì tháp phong bế khu vực, lần nữa bị một cỗ thần kỳ lực lượng bắt đầu phong tỏa. Lúc có người phát hiện thời điểm, chỗ này không gian, đã bị ngăn cách, không đi vào. Đây là thứ quỷ gì? Dùng vũ khí? Không được, không đánh tan được a. Nhìn về phía phong tỏa phiến khu vực này trong suốt không gian. Phỉ cổ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tệ ấy dù, cái này cũng là chèn nở có thể làm được à. Cái này khổng lồ lĩnh vực. Vậy mà cho bọn hắn một loại không thở nổi tờ dẹt giờ áp bách. Mà lại, tệ ấy dù nói lại là thật, cái kia chui trong đá. Vậy mà thật tồn tại một cái sinh mệnh. Phỉ cổ nhìn về phía rủ kỳ trịa, rất hiển nhiên, lúc này rủ kỳ trịa cũng lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ, không thể tin được kim cương bên trong sẽ xuất hiện đi ẩn xỉ sinh vật như vậy. Vất vả ngươi, đi ẩn xỉ. Màu hồng kim cương chậm rãi vỡ vụn, đi ẩn xỉ cuối cùng từ kim cương bên trong khôi phục, phi ố giả cùng sinh mệnh chi hỏa tẩy lệ dưới, để đi ẩn xỉ ngâm khẽ một tiếng, trực tiếp mượn nhờ sinh mệnh chi hỏa bên trong khổng lồ sinh cơ, hoàn thành mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn, phối hợp mái nệ tạ lẹt chế tạo cái này phong tỏa một phiến khu vực ma kính không gian. Thật xin lỗi đi ẩn xỉ giọng ấy náy vang ở tệ ẩy rủ trong lòng, nếu như không phải là vì mình, nếu như không là bởi vì chính mình bị bắt lại. Tệ ấy dù khẳng định không cần đối mặt cục diện như vậy đi. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là dưới mắt loại tình huống này, đã để đi ẩn xì ý thức được, nó cho tệ ấy dù mang đến phiền toái rất lớn. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói? Tệ ấy dù mỉm cười, tốt, tiếp xuống chúng ta tới nghĩ một chút biện pháp, làm sao từ nơi này rời đi đi, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau về nhà. Chúng ta cùng nhau về nhà. Chương 1134, quái vật. Chúng ta cùng nhau về nhà. Ản ta gì ạ? Nệ nệ tạ lẹt, đi ẩn si, gà đệ vói đều cảm nhận được tệ ấy rủ tâm tình, dùng sức nhẹ gật đầu, cũng chỉ có bọn chúng có thể trải nghiệm tệ ấy rủ tâm tình, vì tìm về bọn chúng, tệ ấy rủ bỏ ra to lớn tinh lực, tại cái thế giới xa lạ này, cũng chỉ có bọn hắn có thể lẫn nhau cho đối phương an tâm cảm giác. Cho nên tệ ấy rủ không cho phép bọn chúng bất luận một vị nào không may xuất hiện, nếu là cùng đi đến thế giới này, như vậy thì muốn cùng một chỗ trở về. Vânh! Vânh ba! Vânh ba! Phí lĩnh vực triệt để tạo dựng, để ủn tra đội điều tra không cách nào lại thờ ơ, tệ ấy dù một cử động kia, đã biểu hiện ra uy hiếp của hắn tính, tiêu chí tệ ấy dù không có khả năng ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Phi cổ thở dài một tiếng, không đành lòng nhìn thấy hắn cái này một tay mời mời đi theo cường đại chèn nở làm phản nhân loại, bị vĩnh cửu giam giữ thậm chí xử quyết, thế nhưng là hiện tại cục diện này đã không thể khống. Trên trăm đạo công kích phát động, mỗi một đạo công kích đều có cường đại lực trùng kích. Uy lực sẽ không kém bổ kẹ mẩn cường lực tuyệt chiêu, nhưng là có thể đối kháng với gì lĩnh vực. Chỉ có bổ kẹ mẩn. Mặc dù những này ủn tra đội điều tra thành viên cầm trong tay vũ khí uy lực không tầm thường, nhưng dù sao cũng là đơn binh vũ khí, cùng loại với súng tháo, uy lực có hạn, nếu không nhân lực khó mà khống chế. Ở loại địa phương này, ủn tra đội điều tra còn không có can đảm kia dám cầm cùng loại với vũ khí hạt nhân đại quy mô vũ khí tới chấn áp tệ ấy dù. Tại dị không gian bọn hắn dám dùng, nhưng ở chỗ này. Bọn hắn nhất định không dám dùng. Nơi này là ủn tra mẹ gạ lổ bồ ly, ủn tra mẹ gạ lổ bồ ly tháp. Dùng loại kia vũ khí, bọn hắn không thể nghi ngờ hội phở lát phì giờ tự thiêu. Đây cũng là, tệ ấy rủ từ đầu đến cuối lực lượng, một cái quán quân trạm tỷ hòn cấp trên nờ, hành tẩu ở nhân loại thành thị, chính là một cái trình độ uy hiếp muốn vượt xa quá cấm kỵ vũ khí tồn tại. Mặc dù từ mẹ gà đi ẩn si, mẹ gà án tạ gì ạ, mẹ nệ tạ lẹt, gà đệ và tạo dựng gì lĩnh vực cũng không hoàn chỉnh, nhưng là, cũng đủ để chấn áp đại bộ phận trong truyền thuyết sinh mệnh một đoạn thời gian, lực lượng như vậy. Cho dù là ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì tháp chấn áp tôn này nẹ rồi mã đều có thể chống đỡ một hai, huống chi là những này trong tay ngoại trừ vũ khí bên ngoài, liền tay chói gà không chặt nhân loại. Thành trăm đạo vũ khí cộng đồng công kích, tệ ấy dù một nhóm thân ảnh mắt thấy lập tức liền muốn bị dìm ngập, nhưng là, phí lĩnh vực phản bắn đi ra công kích càng nhiều, hàn khí quanh quần phía dưới, đến từ ủn trả đội điều tra tất cả công kích tốc độ, uy lực đều chậm rãi bị ăn mòn, sau đó lập tức liền bị lập lòe tại toàn bộ phí lĩnh vực quang mang thôn phệ. Song trọng công kích đụng vào nhau, không có gì sánh kịp sóng xung kích lập tức khuyết tán ra, để gì trong lĩnh vực sinh ra một cô năng. Lượng kinh người gió lốc. A. Ủn trả đội điều tra tiến hành tiến công lúc, ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp chuẩn xác bắt được tệ ấy dù đối kháng một vòng này công kích một màn, kia không kiêng nể gì cả từ tinh hải bên trong phản bắn ra tinh quang, trực tiếp xuyên qua hắc ám thôn phệ từng đạo công kích, theo xoẹt một tiếng, vô số ủn trả đội điều tra thành viên tác chiến đồng phục của đội đều tại cố năng lượng này gió lốc bên trong bị xé mở, phỉ cổ cùng rủ kỳ trịa hai vị này thần kinh bách chiến, đối kháng qua vô số ủn trạ bị ặt thậm chí đối. Mặt qua sổ gã lệ ô, lẫn lã loại tồn tại này điều tra viên, giờ phút này đều chấn động vô cùng, cho dù là cá thể thực lực cường đại sổ gã lệ ô, lẫn lã, cũng không để cho bọn hắn cảm nhận được qua mãnh liệt như thế uy hiếp. Mở ra vòng phòng hộ, năng lượng gió lốc quét ngang ở giữa, ủn trạ đội điều tra mỗi một tên thành viên, bị ép kích hoạt trên người vòng phòng hộ. Một vòng quang ảnh lấp lóe hình tròn lồng năng lượng bọc lại bọn hắn, gian nan chống cự lại đến từ song phương công kích va chạm sinh ra dư ba. Nhân loại, thật đúng là yếu đó ta. Oanh minh bên trong, tệ ấy dù nhìn xem niệm lực vòng bảo hộ bên ngoài kia tựa như luyện ngục chẳng cảnh, lắc đầu, nghĩ bằng vào nhân lực cùng mấy đem vũ khí liền đối phó có thể chấn áp gở rủ ổng cùng kỳ ổ giờ gì lĩnh vực, không nên mơ mộng nữa. Hơ tờ tờ tờ s, choe nu ạ toàn e. T. Giờ khắc này, dù là phiến khu vực này bị ủn trạ đội điều tra phong tỏa, dù là người không có phận sự bị khu trục đến rất xa địa phương, dù là có đỉ ẩn xỉ ma kính lĩnh vực ngăn trở dư âm năng lượng khuyết tán ra, nhưng to lớn thanh thế, vẫn như là hoành lôi truyền lại. Nhìn xem ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì tháp phương hướng lên bầu trời cuốn lên một đoàn mây hình ấm, vô số ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì người trợn mắt hốc mồm nhìn hướng bên này, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Đây là ngày tận thế à? Cứ việc cách rất xa, nhưng là, nơi đó là địa phương nào? Thế nhưng là ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì thần thánh nhất ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì tháp A. Kịch liệt như thế bạo tạc phát sinh ở nơi đó, để không ít người đều có dự cảm bất tường, trong lòng sợ hãi. Ta đã lưu thủ, các ngươi, vẫn là thối lui đi. Tệ ấy dù nhìn về phía dưới đáy quân lính tan rã ủn trạ đội điều tra, bình thản mở miệng, một vòng cực đại ải sờ mùn, tràn ngập ra tà dị quan mang, chiếu bắn ra nải nệ tạ lẹt baby đổ này ẹt chiêu thức. Nải nệ tạ lẹt nguyên bản kia con ngươi màu xanh lam, bởi vì phát động baby đồ này ẹt cùng sờ mùn dung hợp một thể, đã biến thành tiên diễm màu đỏ, hiện ra kinh người tinh thần uy hiếp, cường thế quét ngang ra ngoài. Phù phù. Mãnh liệt tinh thần uy hiếp, trực tiếp xuyên thấu ủn trạ đội điều tra phối trí vòng phòng hộ, in dấu khắc ở những này ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì tinh anh nội tâm bên trên, phảng phất để bọn hắn nhìn thấy cực kỳ khủng bố hình tượng, không chỉ có toàn thân bất lực, con ngươi cũng dần dần thất thần. 3. Một người, hai người, ba người. Thậm chí mấy chục người bị ép lui lại, vũ khí không tự chủ được chưa từng pháp phát lực trên tay rơi xuống. Lúc này, mỗi người đều hoảng sợ nhìn xem tinh dưới biển tệ ấy dù một đoàn người, quái vật. Cái này là một đám quái vật. Không có khả năng chiến thắng quái vật. Mà lúc này, ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì trong tháp, to lớn hội nghị bàn tròn trước, hết thảy 8 tên ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì tối cao người quyết định, biểu lộ toàn bộ ngốc trệ xuống tới. Ủn trạ đội điều tra trăm tên tinh nhuệ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, tính cả hai tên đội trưởng cấp nhân vật, tại cố lực lượng này hạ đều bất lực hình tượng, trực tiếp rung động đến bọn hắn. Không, không có khả năng, chỉ dựa vào mượn cái này mấy cái ủn trạ bị ặt cùng một nhân loại. Đến cùng là tên nào, nói cái này tệ ấy dù thực lực chỉ tương đương với một chi ủn trạ đội điều tra tiểu đội. Bốn cái bổ kẹ mần liên thủ hiện ra lực lượng, phí lĩnh vực tồn tại, trực tiếp lật ngược ủn trạ mẹ gạ lổ bổ ly người đối với chèn nở lý giải, để bọn hắn trọng tân định nghĩa cái nghề nghiệp này. Thế giới bộ kẹ mẩn chủ lưu văn hóa cũng lần thứ nhất bắt đầu cùng cái này dị không gian lý niệm va chạm nhau. Tiếp xuống, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa à? Tệ ấy dù biết rõ, đối bọn hắn nhất có uy hiếp không phải ủn trạ đội điều tra, mà là trước mắt ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp. Đến sau này, dỗ tổn bộ kẹ đẹp liền cảm nhận được ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp uy hiếp. Ngay tại nắm chặt hết thể thời gian điều tra lấy ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp tư liệu, tệ ấy dù không biết, tại ủn trạ đội điều tra thất bại về sau, thế giới này thần thánh nhất công trình kiến trúc hội thể hiện ra dạng gì lực lượng, kia người ở bên trong hội sẽ không tiếp tục làm khó hắn nhóm. Ạn tạ gì ạ, vì chữa trị đi ẩn xì, tiêu hao rất nhiều năng lượng, mẹ gạ đi ẩn xì cũng không phải toàn thịnh thời kỳ, phí lĩnh vực duy trì không được bao lâu, nhìn chằm chằm ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp, tệ ấy dù lúc này hạ lệnh, bắt đầu rút lui. Trước 1135, lâm vào nguy cơ tệ ấy dù. Phí lĩnh vực chỗ hiện ra lực lượng, có thể nói đã không phải là nhân lực có thể chống lại. Chỉ dựa vào nhân loại có thể cầm trong tay vũ khí, lực sát thương căn bản không đủ để đối với gì lĩnh vực tạo thành phá hư. Trừ phi, ủn tra đội điều tra dám ở chỗ này ném dùng đại quy mô vũ khí, nhưng là hậu quả như vậy, cũng không phải chính bọn hắn có thể thừa nhận được. Không thể thả hắn đi. Ủn tra mẹ gạ lộ bộ lì trong tháp, nhìn xem tệ ấy rủ kia không người dám ngăn thân ảnh, một người lớn vô bản, tức giận mà khiển trách. Quá phách lối. Cái này tệ ấy rủ, thật sự là quá phách lối. Mặc dù hắn hiện ra đủ để áp chế ủn tra đội điều tra thực lực, nhưng là, kia không chút kiêng kỵ nào hành vi cùng chấn tĩnh thái độ, tựa như là hung hăng tại những người này trên mặt quất một cái tát đồng dạng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tổn khiêu khích ủn tra đội điều tra huy nghiêm, cũng không người nào dám tổn khiêu khích ủn tra mẹ gạ lỗ bộ lì tháp huy nghiêm, tệ ấy dù không đơn giản công nhiên tập kích ủn tra mẹ gạ lỗ bộ lì tháp, còn tại ủn tra mẹ gạ lỗ bộ lì tháp trước nhẹ nhõm đánh tan ủn tra đội điều tra, tin tức này nếu như truyền bá ra ngoài, tuyệt đối sẽ để việc này trở thành tiếp xuống mấy năm điểm nóng, ủn tra đội điều tra lực uy hiếp cũng hội giảm mạnh. Dạng này chỗ bẩn dưới, nếu như bọn hắn lại để cho tệ ấy dù bình yên rời đi, như vậy ủn tra đội điều tra liền không có tồn tại cần thiết. Cái này là bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Khởi động ủn tra mẹ gạ lỗ bộ ly tháp lực lượng đi. Ủn tra mẹ gạ lỗ bộ ly tháp, ngưng kết từ xưa đến nay ủn tra mẹ gạ lỗ bộ ly người chỗ có trí tuệ kết tinh chế tạo ra kiến trúc, nó là một cái chiếu sáng công cụ. Đồng dạng cũng là một cái khoa học kỹ thuật vũ khí. Đối với ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tới nói, có thể không có có đáng sợ lực sát thương đại quy mô vũ khí, nhưng lại không thể không có ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp. Tòa tháp này vẹn vẹn là sừng sững ở chỗ này, cũng đủ để chấn nhiếp vô số ủn trạ bị ạt, để bọn chúng không dám bước vào ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì nửa bước. Bên trong ẩn chứa toàn bộ năng lượng, hoàn toàn buộc phát ra, có thể một nháy mắt hủy diệt thế giới này. Ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp không chỉ có năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố. Đáng sợ nhất là, công năng của nó thiên kỳ bách quái, ngoại trừ sát phạt bên ngoài, còn có rất nhiều tác dụng, tỉ như phong tỏa nhất định khu vực không gian, để tệ lẹ vọt chờ nhảy vọt không gian loại phương pháp không cách nào sử dụng, lại tỉ như. Vâng, ngoại giới, đã rút lui một nửa tệ ấy rủ, sắc mặt chợt biến đổi, theo ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp buộc phát ra một cỗ sức đẩy, toàn bộ dí lĩnh vực trong nháy mắt gặp một cỗ đả kích cường liệt, cơ hồ là một nháy mắt. Từ mẹ gạ đi ẩn xì tạo dựng ma kính không gian cùng nái nệ tạ lẹt chế tạo tinh hải, liền trực tiếp bị bắn ra, đều vỡ vụn. Gơ dạ vì tì. Cái này vẫn chưa hết, ngoại trừ bắn ra phí lĩnh vực sức đẩy bên ngoài, ngay sau đó một cỗ khổng lồ gơ dạ vì tì bao phủ xuống, gạ đệ và cùng mẹ gạ đi ẩn xì, nái nệ tạ lẹt lập tức bằng vào xì tại toàn lực đối kháng. Giờ khắc này, toàn bộ không gian phảng phất đều gào thét, từng đầu màu đen khe hở không ngừng khuếch tán, tràn ngập đến chân trời phảng phất muốn đem không gian xé rách. Ông bốn. Tại cái này gờ dạ vị tỷ dưới, ạn tạ gì ạ không cẩn thận không có nắm chắc tốt phi hành, trực tiếp bị ép rơi xuống, mà lấy thân thể của nó lực lượng, hai cánh cũng không thể liều qua cái này cường đại gờ dạ vị tỷ. Tốt tinh chuẩn lực không chế. Tệ ấy dù mặt sắc mặt ngưng trọng, theo trọng lực rơi xuống, phiến khu vực này gờ dần mặt đất, vậy mà dần dần xuất hiện khe hở, mặt đất. Chính đang chậm rãi vỡ ra, nếu như hắn không có gã đệ vào chờ bổ kẹ mẩn tờ giỏ kẹt bảo hộ. Đoán chừng một nháy mắt sẽ bị cỗ này gờ dạ vị tỷ ép thành thịt muối. Liền là ngươi. Cỗ này gờ dạ vị tỷ, toàn bộ hướng phía tệ ấy dù một nhóm đánh tới, chung quanh ủn tra đội điều tra, vậy mà hoàn toàn không có nhận đến ảnh hưởng của trọng lực. Lúc này ủn tra đội điều tra, giống như tiếp thu được cái gì mệnh lệnh, lập tức cả hợp lại, xem ra cũng không phải là muốn cùng tệ ấy dù tiếp tục chiến đấu, mà là dự định rút lui. Nhìn thấy một màn này, tệ ấy dù ý thức được không tốt, gã đệ và cường hoành niệm lực, trực tiếp quét ngang ra ngoài. Theo rít lên một tiếng, ủn tra đội điều tra bốn vị cao nhất đội trưởng một trong rủ kỳ chia, bị niệm lực từ 100 mét có hơn tốn đi qua. Hèn hạ. Tệ ấy dù một cử động kia, không cần nói cũng biết, là dự định tìm một người chết, tới bảo đảm an toàn của mình. Rủ kỳ chia đội trưởng. Vội vàng đứng dậy phỉ cổ, kinh hoàng nhìn xem bị kéo qua đi rủ kỳ chia, nhưng theo một cỗ cường quang xuất hiện, hắn lập tức quay đầu, ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì trong tháp, vậy mà bay ra bốn cái có kim loại sáng bóng bọc thép người, nhìn đến đây, miệng hắn lập tức dương thật to. Siêu hạch kỹ thuật. Không nghĩ tới, ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì vài thập niên trước liền trô ở lý luận bên trong kỹ thuật, vậy mà thật thành công. Siêu hạch, có thể cung cấp năng lượng siêu việt nguồn năng lượng hạch tầm. Một nháy mắt sập đẹp dục ra năng lượng chỉ kém những cái kia đại quy mô cấm kỵ vũ khí, siêu hạch kỹ thuật, là đem loại này khổng lồ nguồn năng lượng hạch tâm ngưng tụ thành nhưng phạm vi nhỏ tác chiến đỉnh cấp kỹ thuật, từng bị tưởng tượng dùng cho người máy phía trên, chế tạo chiến tranh binh khí, nhưng là do ở khổng lồ nguồn năng lượng không ổn định, không thể khống tính chất, để cái này kỹ thuật từ đầu đến cuối. Không cách nào thuận lợi tiến triển, nhưng là dưới mắt cái này bốn cái bọc thép người nguồn năng lượng hạch tâm, rất hiển nhiên, liền là siêu hạch tâm. Chỉ gặp bốn cái màu đen bọc thép người, năng lượng dương cánh mở, phi hành gia nhập chiến trường. Trên người bọn họ kim loại đen bọc thép, chặt chẽ bao vây lấy bọn chúng trái tim bộ phận hồng sắc quang nguyên. Cái này bốn cái bọc thép người, phảng phất có trí tuệ, lại có thể phối hợp với nhau, tầng tầng hướng tể ấy dù bọn hắn vây quanh mà tới. Cảm nhận được à? Đúng vậy là nắm. Rất ngưng tụ nguồn năng lượng. Tể ấy dù trong quần áo, dô tổn bộ kẹ đẹp ẩn ẩn ngoi đầu lên, số liệu trên màn ảnh phi tốc chạy qua. Trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào kiểm chắc ra cái này bốn cái bọc thép người hạch tâm bên trong ẩn chứa cỡ nào quy mô năng lượng. Nói thật, cái người máy này, nhưng so sánh dêm bọn hắn cải tiến những người máy kia nhìn có uy hiếp nhiều. Theo bọc thép người xuất hiện, bao phủ tệ ấy dù một nhóm trên người gờ dạ vị tỷ cũng theo đó tán đi, chỗ này tệ ấy dù không thể không suy đoán, ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì tháp có thể hiện ra lực lượng mạnh hơn. Chỉ bất quá đám người kia, tựa hồ là muốn giam giữ chính mình. Ngay cả rồ tổn bổ kẹ đẹp đều không thể kiểm chắc rõ ràng siêu hạch tâm nguồn năng lượng, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, cái này bốn cái bọc thép người, để tệ ấy dù nghĩ tới một con bổ kẹ mẩn. Mẹ thọ, cái kia từ nhân loại sáng tạo ra siêu việt đại bộ phận truyền thuyết bổ kẹ mẩn tồn tại. Dưới mắt bọn này đen như mực bọc thép người, vậy mà cũng làm cho tệ ấy dù có một loại cảm giác, ngoại trừ không có sinh mệnh bên ngoài, năng lượng của bọn hắn, đã không kém hơn bình thường truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Nại nệ tạ lẹt, đi ẩn sĩ cùng nhau động thủ, bốn đạo cường hoành chiêu thức đảo qua, nhưng là hào không ngoài suy đoán, toàn bộ bị bốn cái bọc thép người mở ra bàn tay lòng bàn tay vòng xoáy trạng năng lượng cho hút thu vào. Ha ha! Từ bỏ đi, ngươi là không thể nào đối kháng được siêu hạch kỹ thuật. Dù kỳ chia đội trưởng bị vô tới, hung hăng rơi xuống đất về sau, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại chào cười tệ ẩy dù. Bọn hắn đã vận dụng ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp lực lượng, coi như hiện tại ngươi có thể dễ rủa một chút. Nhưng cố lực lượng kia cuối cùng không cách nào đối kháng. Chương 1136, hình thức lịch chuyển. Tệ ấy dù không để ý đến cái này dù kỳ chia, đáng tiếc à, nơi này chỉ có thể đã nắm tới loại người này, cũng không biết có thể hay không để cho ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì tháp đám kia người cầm quyền kiên kỵ. Hắn nhớ kỹ, ủn trạ đội điều tra bốn vị đội trưởng bên trong, một cái duy nhất nữ tính à dư lạ giống như thân phận không thấp, nếu như có thể làm cho nàng thay thế dù kỳ chia thành làm con tin thì tốt hơn. Chỉ bất quá. Đối phương giống như chưa từng xuất hiện tại chiến trường này. Không muốn phóng thích đặc biệt loại chiêu thức. Đám người kia, có thể ảm sộp hấp thu năng lượng. Một nháy mắt giao phong, để tệ ấy dù ý thức được cái này bốn cái bọc thép người năng lực, đích thật là rất khó giải quyết năng lực, lập tức liền phế bỏ ạn tạ gì ạ bọn chúng hơn phân nửa thủ đoạn công kích. Nhìn tới, đây mới là ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì chân chính nội tình, quả nhiên. Thế giới này không chỉ thường ngày bên trong hiện ra siêu việt thế giới bổ kẹ mẩn khoa học kỹ thuật sản phẩm, liền ngay cả mũi nhọn vũ khí bên trên cũng cực kỳ vượt mức quy định. Cùng cái này bốn cái bọc thép người so sánh, là dù tập đoàn lấy làm tự hào người máy chiến đấu liền là một cái rắm. Không chỉ có là lực lượng, tốc độ cũng tốt nhanh. Bốn cái bọc thép người hiện ra ạp xôn hấp thu năng lượng thủ đoạn, để tệ ấy dù bọn hắn nhận lấy rất đại nạn chế. Bất quá một lát, tệ ấy dù phát hiện mấy cái này bọc thép người nhược điểm. Đối mặt tính chất vật lý công kích, sự chống cự của bọn nó năng lực muốn yếu rất nhiều, mà lại có thể hấp thu năng lượng, tựa hồ có một cái cực hạn. Bành! Ạn tạ gì ạ hai cánh quét ngang phía dưới, hai cái bọc thép người bị đập bay ra ngoài, bất quá rất nhanh lần nữa bay lên, lòng bàn tay tràn ngập ra kịch liệt trùng sáng. Đọc truyện với hở tờ tờ tờ S, chọe nụ ạ toàn e. Tê cùng lúc đó, Nai Nệ Tạ Lẹt, Đi Ẩn Si, đều tại cùng một cái bọc thép người chiến đấu. Nai Nệ Tạ Lẹt chín đầu y rồng tài quét ngang ở giữa, kéo theo băng xương chi lực, không cho bọc thép người ạp xôn hấp thu năng lượng cơ hội. Đi ẩn sĩ cầm trong tay kim cương trường kiếm, cả công lẫn thủ, không ngừng tới gần. Về phần gã đệ vòi, thì không có tham dự tiến chiến đấu, đang bảo vệ lấy tể ấy dù cùng khống chế con tin dù kỳ chia. Theo chiến đấu kịch liệt hóa, phiến khu vực này đã triệt để biến thành chiến trường, vô số công trình kiến trúc trở thành phế tích, năng lượng khổng lồ ba động không ngừng tứ ngược. Xem trọng các ngươi. Tệ ấy rủ tinh thần lực, cực tốc vận chuyển, liên tiếp gã đệ vật tệ lệ phạt thi năng lực, nhất tâm đa dụng chỉ huy ạn tạ gì ạ chờ bổ kẹ mẩn. Rất nhanh, hắn liền hoàn thành bố cục. Lúc này, phiến khu vực này đã lại bao phủ mặt khác nhất trọng phong tỏa. Tệ ấy rủ muốn rời đi càng thêm khó khăn, tại rồ tổn bổ kẹ đẹp tính toán dưới, tệ ấy rủ một mực tại tìm cơ hội. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lực phá hoại, tốc độ, lực phòng ngự mà nói, những này màu đen bọc thép người đã ngang hàng đại bộ phận đỉnh cấp chèn nở vương bài. Tại sức chịu đựng cùng năng lượng dự trữ phương diện, thậm chí so sánh một chút trời sinh liền rất cường đại truyền thuyết bộ kẻ mẩn, nhưng là máy móc chung quy là máy móc, cứng nhắc hình thức chiến đấu, rất nhanh liền bị tệ ấy dù bọn hắn thăm dò xáo lộ. Rất đáng tiếc, chỉ dựa vào cái này mấy cái người máy, còn không cách nào lưu lại ta, nói đến, đây hết thể đều là bởi vì ngươi mà lên. Tệ ấy dù nhìn về phía rủ kỳ chia đội trưởng, nói, không bằng, cho ngươi xem một trận pháo hoa đi. Ngươi là có ý gì? Dù kỳ chia biến sắc, ủn trạ mẹ gạ lồ bồ ly tháp. Liên tại ngoại giới kịch liệt tiến hành lúc chiến đấu, to lớn hội nghị bàn tròn vẫn đang thảo luận xử lý như thế nào tệ ấy rủ nhân vật này. Như các ngươi thấy, liền xem như siêu hạch kỹ thuật, cũng đều ngăn không được hắn, cũng không cần ôm bắt sống ý nghĩ, ta đề nghị, triệt để tiêu diệt bọn hắn. Sử dụng siêu hạch kỹ thuật bọc thép người, có thể nói là ủn trạ mẹ gạ lồ bồ ly mạnh nhất đơn binh vũ khí, bây giờ cái này kỹ thuật còn không hoàn thiện, một khi mở ra nguồn năng lượng kích hoạt bọc thép người, liền không cách nào quan bế nguồn năng lượng tiêu hao, năng lượng hội theo thời gian chậm rãi sói mòn, có thể nói một lần chiến đấu qua về sau, mặc kệ thành công hay không, những này bọc thép người đều hội theo thời gian trôi qua dẫn đến năng lượng trôi đi sạch sẽ, trở thành một đống sắt vụn. Thì tương đương với duy nhất một lần vận dụng đại giới không kém cỏi chút nào một chút đại quy mô vũ khí. Mặc dù linh hoạt, nhưng là chi phí quá cao, từ đầu đến cuối không có đầu nhập tiến ủn trạ đội điều tra bên trong sử dụng. Thế nhưng là dù kỳ chia đội trưởng cùng cô năng lượng kia. Dù kỳ chia đội trưởng bị bắt, bọn hắn không thể ngồi xem mặc kệ, trừ cái đó ra, trải qua kiểm tra, án tạ gì ạ cấp sinh vật thả ra năng lượng, vậy mà cùng khối kia màu hồng kim cương bên trong năng lượng cực kỳ tiếp cận, cái này để bọn hắn lập tức sinh ra bắt sống tể ấy dù ý nghĩ, muốn đào móc tể ấy dù trên người bí mật. Vì thế, bọn hắn thậm chí vận dụng không hoàn thiện siêu hạch kỹ thuật, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì trong tháp chỉ có 4 đài vật thí nghiệm, toàn bộ điều động ra ngoài. Không phải còn có thể thế nào, đã chúng ta đã có loại này năng lượng bản gốc, dù kỳ chia đội trưởng cũng tại cái khác dị không gian tìm kiếm được qua loại này năng lượng, vậy đã nói rõ địa phương khác vẫn tồn tại loại này năng lượng, chúng ta cần làm, chẳng qua là tốn hao một chút thời gian tìm kiếm. Bất quá, vừa rồi ủn trả mẹ gã lỗ bổ lì tháp khởi động 3 lần, đã tiêu hao năng lượng khổng lồ, phải biết, những năng lượng này vẹn vẹn chỉ là lãng phí ở trên người một người, nghĩ hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn, chỉ sợ cần phải bỏ ra càng lớn đại giới. Bán ra gì lĩnh vực sức đẩy tiêu hao năng lượng, để đám người này vì đó kinh hãi, mà tiêu hao năng lượng khổng lồ chỗ chế tạo ra gờ dạ vị ti, vậy mà cũng bị tệ ấy dù một đoàn người chống cự xuống tới, đây quả thực là không thể nào làm được sự tình, lại từng cái bị tệ ấy dù hoàn thành, có cái này 2 lần làm tham khảo, bọn hắn tính toán ra tới nghị triệt để tiêu diệt tệ ấy dù cùng bên cạnh hắn mấy cái sinh vật năng lượng, cái này năng lượng, đạt đến cực kỳ khoa trương tình trạng, cho dù đối với ủn trạ, mẹ gã lộ bộ lì tháp dự trữ tới nói. Bất quá là một phần rất nhỏ, nhưng là ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tháp có thể lâu dài vận chuyển, cũng tại thời khắc hấp thu ngoại giới năng lượng. Vì tiêu diệt tệ ấy dù lập tức tiêu hao như thế năng lượng khổng lồ, đối với ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tháp tới nói, có lớn vô cùng gánh vác. Không tiêu diệt bọn hắn, chẳng lẽ còn để bọn hắn cách không mở được. Nhưng là không thể mặc kệ dù kỳ chia đội trưởng. Mấy người chính đang kịch liệt thảo luận lúc, ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì ngoài tháp giới truyền đến hình tượng, để bọn hắn lập tức sững sờ. Sau đó cùng nhau lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ầm, ầm, ầm, ầm. Một cái mắt, 4 cái siêu hạch kỹ thuật bọc thép người, tại tệ ấy rủ 4 cái bổ kẹ mẩn phối hợp phía dưới, bị đánh lui đến chân trời, phong tỏa tại một cái cự đại trong lĩnh vực, nương theo một vòng đi ngược lên trên ải sơ mùn, cùng nhau ở trên bầu trời cuốn lên hào quang rừng rực. Đi ngược lên trên ải sơ mùn, ẩn chứa kinh khủng dị năng lượng, mặc dù không kịp trọng thương dị mạn kỳ ổ giờ cùng dị mạn gở rủ ổng phạ lần mùn. Nhưng trong đó năng lượng khổng lồ, lại lập tức nứt vỡ 4 cái bọc thép cực hạn của con người, nằm đúng thời cơ, 4 cái bổ kẻ mẩn cộng đồng phát động kinh khủng một kích, căn bản khiến cái này bọc thép người ngay cả chống cự khả năng đều không có, liền một nháy mắt bị thôn phệ tiến quang mang bên trong. Một màn này, truyền vào ủn trạ mẹ gã lỗ bộ lì tháp, đã bị an toàn bảo vệ ủn trạ đội điều tra thương binh, cùng bàn hội nghị trước những người nắm quyền trong mắt, lập tức để bọn hắn giống như chết tiến tĩnh. Nguyên bản siêu hạch kỹ thuật ngay từ đầu ngăn cản tệ ấy dù đám người bước chân, để bọn hắn thấy được hy vọng, theo song phương thế lực ngang nhau giao chiến, bọn hắn cũng bắt đầu đợi, nhưng ai có thể nghĩ tới, thế lực ngang nhau hình thức, vậy mà một nháy mắt bị nghịch chuyển, vừa rồi kia năng lượng kinh khủng, đã siêu việt siêu hạch kỹ thuật hạn mức cao nhất, tiếp cận bọn hắn nắm giữ đại quy mô vũ khí sát thương. Chương 1137, cuối cùng một kích. Một kích kia, nếu như rơi xuống ủn cha mẹ gạ lỗ bổ ly tháp bên trên, hậu quả khó mà lường được. Đám người sắc mặt khó xử, mà lại theo quang mang tán đi, tệ ấy rủ bóng dáng lại nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi cố năng lượng kia, trên bầu trời nổ tung một cái động lớn, hắn liền là thuận cái kia động thoát đi ra phiến khu vực này. Thật là rào hoạt tiểu tử. Chờ một chút. Nơi đó có người. Trước đó giao chiến chiến trường, một bóng người từ phế tích bên trong chậm rãi bò lên, người này máu me khắp người, nhận lấy toàn thân tính chất trọng thương, tại sờ mùn nổ tung lên dư ba dưới. Ủn tra đội điều tra vị này dù kỳ chia đội trưởng, vậy mà may mắn sống tiếp được, bất quá lúc này tinh thần của hắn, hiển nhiên có chút hoảng hốt. Lúc đó kia hào quang rừng rực tràn ngập hắn ánh mắt, phảng phất để hắn cảm nhận được tận thế tiến đến. Tệ ấy rủ trong miệng pháo hoa, trực tiếp đánh sụp vị đội trưởng này thần kinh, để lại cho hắn thật sâu ám ảnh trong lòng. Là dù kỳ chia đội trưởng, cùng loại phạ lần mùn chiêu thức hiện ra lực lượng, đã để đám người này kiêng kỵ. Tệ ấy dù mặc dù thông qua làm bộ cùng bọc thép người thế lực ngang nhau phương thức tìm cơ hội thoát cách tầm mắt của bọn hắn, hướng về phương xa bỏ chạy, nhưng cái này càng tăng mạnh hơn bọn hắn lưu lại tệ ấy dù suy nghĩ. Ủn cha mẹ gạ lổ bộ lì trong tháp, to lớn trong khoang dinh dưỡng, dù kỳ trịa mánh mà thức tỉnh, không để ý nhân viên y tế ngăn cản, xâm nhập trong phòng họp. Không cần lo lắng, chỉ cần hắn không hề rời đi ủn cha mẹ gạ lổ bộ lì phạm vi, ủn cha mẹ gạ lổ bộ lì tháp lực lượng liền có thể ảnh hưởng đến hắn. Lần này không nên khinh thường, vẫn là trực tiếp đem cái này ác đồ tiêu diệt cho thỏa đáng. Mệnh lệnh các nơi đóng quân đội điều tra, không tiếc bất cứ giá nào trở ngại hắn rời đi bước chân. Đợi thời cơ phù hợp, liền vận dụng ủn cha mẹ gạ lỗ bộ ly tháp lực lượng, triệt để tiêu diệt đối phương. Dừng tay. Bối rối xâm nhập tiến đến rủ kỳ chia, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Lúc này rủ kỳ chia, trên lý luận hẳn là thương thế nghiêm trọng đến khó mà hành tẩu mới đúng, nhưng là tệ ấy rủ trước khi đi nói với hắn một câu, để hắn không thể không đến nơi đây. Dù kỳ chia đội trưởng, ngươi không hảo hảo tu dưỡng, tới nơi này làm gì? Một cái râu quai nón lao nhân đối dù kỳ chia trợn mắt nhìn, rất có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khí thế. Sự tình lần này nói đến căn nguyên, kỳ thật dù kỳ chia phải trả trách nhiệm rất lớn. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Dù kỳ chia thở phì phò, thuận thế tựa vào trên vách tường, biểu lộ vô cùng gian nan. Muốn nói đối tệ ấy dù hận, hắn là trong mấy người mãnh liệt nhất, nhưng là tên kia. Trước khi đi nói, nếu như chúng ta lại theo đuổi không bỏ, hắn liền triệt để cùng chúng ta vạch mặt, đem ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì tháp hạ chấn áp nẹ rồi mà nghĩ biện pháp phóng xuất ra, làm cho cả ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì cùng hắn cùng một chỗ trốn cùng. Hắn. Dù kỳ chia dứt lời một nháy mắt, toàn bộ phòng họp lần nữa yên lặng lại. Ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì tháp hạ chấn áp thái cổ ủn trạ bị ạt nẹ rồi mà, tại toàn bộ ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì cũng chỉ có bọn hắn đám người này cùng mấy tên đội trưởng, cùng một cái suất ngũ giả nghiên cứu viên biết. Tệ ấy dù dạng này một ngoại nhân, làm sao có thể biết tin tức này? Chẳng lẽ lại là phỉ cổ tên hôn đảng kia? Có người tức đến méo mũi, chỉ có thể nghĩ đến là phỉ cổ cái này cùng tệ ấy dù tiếp xúc nhiều nhất đội trưởng cấp nhân vật lộ ra tin tức. Hắn còn không có như vậy không biết phân tức. Ta nghĩ hẳn là cái này tệ ấy dù lấy chính mình thủ đoạn biết được ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp bí mật ta. Bị tệ ấy rủ cầm ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì tháp hạ nẹ rồi mà uy hiếp, trực tiếp đánh chúng vào bọn hắn uy hiếp. Nếu như nói bọn hắn lo lắng nhất cái gì, không thể nghi ngờ là ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì trong tháp nẹ rồi mà thức tỉnh, tránh thoát mẹ gạ lổ bổ lì tháp chấn áp. Không có khả năng. Bằng vào hắn làm sao có thể đem nẹ rồi mà phóng xuất ra, hắn nhất định là mượn nhờ tin tức này tại hù chúng ta, coi chừng bị lừa. Một vị thái độ cường ngạnh lão nhân hô. Nẹ rồi mà bị chấn áp tại ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì trong tháp. Tệ ấy dù người ngoài này, tuyệt không tiếp xúc đến khả năng, chớ nói chi là hợp tình hẹn trợ giúp nẹ rồi mà thoát buồn ngủ. Ta cũng không tin. H.T.T.S. Chòe nù ạ toài chấm nét. Dù kỳ chia đội trưởng nhìn xem khó mà tin được những người quyết định, thở ra một hơi, bất kể như thế nào, hắn đã đem tin tức truyền đến. Nói thật, hắn cũng không tin tệ ấy dù có thể làm được loại sự tình này, nhưng lại sờ mùn dưới vụ nổ. Tệ ấy dù kêu biểu tình bình tĩnh, cuối cùng để dù kỳ chia sợ. Phù phù. Hoàn thành sứ mệnh. Dù kỳ chia đội trưởng lần nữa té xỉu quá khứ, toàn bộ phòng họp bắt đầu hỗn loạn cả lên. 10 phút đồng hồ trước, tệ ấy dù tại ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì khu vực hạch tâm ủn trả đội điều tra ngăn cản dưới, đánh rơi 5 chiếc không trung chiến hạm, bình yên rời đi. 5 phút đồng hồ trước, Tệ Ẩy Dụ thành công rời đi ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì khu vực hạch tâm, tiến vào ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì khu vực phía nam, tiếp tục tiến lên. Tại nam bộ ủn trạ đội điều tra ngăn cản dưới, Tệ Ẩy Dụ lần nữa hiện ra lực lượng, đánh lui mấy cái tiểu đội. Nhìn ra Tệ Ẩy Dụ một đường thế như trẻ che biểu hiện, ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì thắp những người quyết định, lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Đến tận cùng, muốn hay không lần nữa vận dụng ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì thắp lực lượng. Mắt thấy, Tệ Ẩy Dụ lập tức liền muốn rời khỏi ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì khu vực, thật sự nếu không công kích, liền muốn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Bỏ mặc Tệ Ẩy Dụ rời đi, chung quy là một cái nguy hại, hắn tồn tại, tại ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì người cầm quyền trong mắt, so bất luận cái gì ủn trạ bị ạt đều muốn nguy hiểm. Trong phòng họp, 8 người trầm mặc vô cùng, không biết qua bao lâu, ngay trong bọn họ, một cái từ đầu đến cuối đều chưa từng có nói nhiều niên kỷ bước lão nhân, dùng kia mơ hồ không rõ thanh âm, làm ra cuối cùng quyết định. Nói ra lời này lúc, phần lớn người trong lòng đều thở dài một hơi, nhưng thân thể, lại cũng không tự chủ được run rẩy lên, bọn hắn có thể ngồi vào vị trí này, kinh lịch vô số, nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng hiểu được, mình bị một người trẻ tuổi dọa sợ. Một lần cuối cùng khởi động, ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ ly tháp, cần phải tiêu diệt địch nhân. Ngay tại Tệ Ẩy Dụ bọn hắn bay qua một phiến khu vực thời điểm, Tệ Ẩy Dụ đột nhiên ý thức được không tốt, nơi này vốn phải là khu dân cư, nhưng lúc này vậy mà không có một người, sinh mệnh ba động gần như là không, phát hiện cái này một lúc thời điểm, đã muộn, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng, lập tức bao phủ Tệ Ẩy Dụ bọn hắn. Dù cho cách khoảng cách xa như vậy, ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp vẫn hiện ra không cách nào ngăn cản lực lượng, để Tệ Ẩy Dụ lộ ra kiêng kỵ vạn phần biểu lộ. Bọn này lao bất tử. Thông qua rổ tổm bổ kẹ đẹp tại ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì trong tháp điều tra đến tin tức. Tệ Ẩy Dụ vốn cho rằng phối hợp thực lực của mình, có thể hù dọa ở đám người này, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ai biết, đám người kia vậy mà bước lên ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì trong tháp bị trấn áp quái vật phá lồng mà ra phong hiểm, cũng phải đem hắn ám sát ở đây. Đừng để ta còn sống rời đi, không phải sớm tôi đem nẹ rồi mà cho các ngươi phong xuất. Năng lượng kinh khủng tờ HUN giờ đánh, để nơi đây huyển như lôi đình nổ tung, trong nháy mắt dâng lên một đóa to lớn mây hình ấm. Chương 1138. Ản tạ gì ạ? Ản tạ gì ạ? Hán! Đã chết rồi sao? Trong tấm hình ánh lửa ngút trời, vô số công trình kiến trúc đều bị cố năng lượng này bạo tạc nhấc lên sóng nhiệt hờ lùn, kia kinh thiên động địa tiếng vang dưới, trong nháy mắt bước lên quần quận sơ mộp, nương theo tinh hồng quang mang cùng nhau bay lên. Lần này uy lực nổ tung, đã siêu việt đại quy mô vũ khí, cho dù là dù kỳ chia đội trường ở dị không gian vì đối phó lần làm mà khởi động vũ khí, uy lực cũng còn lâu mới có được một kích này khủng bố hơn. Vì thành công dẫn bạo một cách này, ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì trong tháp những người quyết định có thể nói hao tốn to lớn đại giới, không chỉ có cô lập phiến khu vực này, còn vận dụng thủ đoạn đặc thù, đem nơi đây nhân loại truyền tống ra ngoài. Nguyên bản, nơi này là một mảnh phồn vinh thành khu, bất quá bây giờ, cũng đã cùng Tệ Ẩy Dụ cùng một chỗ, bị nuốt hết tại ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp cái này trung cực nhất kích dưới, biến thành tử địa. Ầm ầm. Ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp một kích này, quả thực kinh khủng, trên bầu trời phảng phất đóa đóa xinh đẹp diễm lệ hoa tưởng vi đang tỏa ra lấy mình, vô tận ánh sáng và nhiệt độ, một mực hướng phía bầu trời bay lên, như muốn thoát ly thế giới này trói buộc. Cho dù là chỗ rất xa, cũng đều có thể thấy rõ ràng lần này bạo tạc. Vì phát động lần này công kích, ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì chỉ riêng tại trong một khoảng thời gian ảm đạm đi khá nhiều, bản này liền để đại bộ phận ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì người hoài nghi, mà bây giờ, coi bọn hắn tại các cái địa phương, nhìn thấy kia trắng xóa vô cùng chói mắt cảnh tượng, trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Các nơi đã sớm hỗn loạn thành một đống, mọi người sợ hãi nhìn xem ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp cái này rung động một kích tạo thành kết quả, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Là ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp. Không ít nhìn thấy cảnh tượng này người, đều ý thức được là có cái uy hiếp gì xâm lấn đến ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì bên trong. Không phải, ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp cũng không có khả năng phát động công kích, đi chế tạo khủng bố như vậy một kích. Rất nhanh, các nơi ủn trạ đội điều tra liền đạt được lệnh cấm, đóng kín lần này sự kiện. Lần này ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì tháp khởi động nguyên nhân, biến thành có cực kỳ có tính uy hiếp ủn trạ bị ạt xâm lấn đến ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì, ủn trạ đội điều tra bất đắc dĩ bị ép phòng thủ. Cái này cũng không tính là lừa gạt dân chúng, dù sao tại Tệ Ẩy Dụ rút lui quá trình bên trong, có không ít người bình thường cũng nhìn thấy ủn trạ đội điều tra cùng Ản Tạ Dị Ạ, đi ẩn xì chờ bộ kẹ mẩn hình ảnh chiến đấu. So sánh dưới, Tệ Ẩy Dụ cái này nhân loại cũng không thấy được, cũng rất không có ý nghĩa. Nói là vì tiêu diệt ủn trạ bị ạt mà phát động công kích, cũng không có nói sai, Bất quá, biến mất tệ ấy rủ cái này nhân loại, cả sự kiện hương vị kỳ thật biến chất rất nhiều. Một ngày mắt, toàn bộ ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì sôi trào, vô số người đều đang nghị luận lần này ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì tháp khởi động sự kiện, mà người chứng kiến, cũng tận hưng cao đàm khoát luận đi lên án tạ gì ạ chở bổ kẻ mẩn. Các ngươi là không nhìn thấy, lúc ấy ủn trà đội điều tra vì ngăn cản con kia ủn trà bị ạt, thậm chí vận dụng bầu trời chiến hạm, ngươi đoán thế nào, con kia ủn trà bị ạt vẹn vẹn vỗ, bầu trời chiến hạm liền rách một cái đại lỗ thủng. Ta còn chưa hề biết có dạng này ủn trà bị ạt tồn tại. Chắc không được ủn trà đội điều tra phải vận dụng ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì tháp lực lượng đi công kích. Hắn quá tự tin. Ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì trong tháp, dâu quai nón lao nhân trầm ngâm, tệ ấy dù coi là bằng vào nẹ rồi mà sự tình liền có thể cưỡng bức bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nghĩ quá đơn giản. Theo tên nẹ rồi mà xuất hiện, ngược lại, càng thêm kiên định bọn hắn nhất định phải đem tệ ấy dù lưu tại ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì suy nghĩ. Trải qua ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì tháp trước một trận chiến. Tệ ấy rủ cùng ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì người đã triệt để không có sống chung hòa bình khả năng, đổi vị suy tư một chút, nếu như bọn hắn là tệ ấy rủ, hội dễ dàng như thế liền từ bỏ ý đồ sao. Trên người có bị ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì mơ ước gì năng lượng, chờ đợi nhất định là ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì liên tục không ngừng truy sát, loại này dính đến tuyệt đối lợi ích tình huống dưới, song phương đã coi như là vạch mặt. Nếu như bọn hắn là tệ ấy rủ, nhất định không nguyện ý nhìn thấy ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì tốt hơn. Sẽ tận lực lưu lại cục diện rồi dám, quấy nhiều ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì bình thường trật tự tới bảo đảm an toàn của mình. Tại loại này điều kiện tiên quyết, tệ ấy rủ xuất ra nẹ rồi mà uy hiếp bọn hắn, mặc dù để bọn hắn càng thêm kiên kỵ, nhưng cũng để bọn hắn càng thêm nghĩ đưa tệ ấy rủ vào chỗ chết. Tên nẹ rồi mà, ở chỗ này là một cái cấm kỵ, nếu như nẹ rồi mà thật từ ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì trong tháp đi ra, như vậy, thế giới này tất nhiên sẽ nên tới một lần gió tanh mưa máu. Cái này hậu quả quá nghiêm trọng. Bọn hắn không thể thừa nhận. Mặc kệ tệ ấy dù có hay không phóng thích nẹ Jojima biện pháp, lưu lại dạng này một cái biết được nẹ Jojima tồn tại ra hỏa còn sống, bọn hắn tuyệt đối sẽ không an tâm, cùng bị hạn chế tại tệ ấy dù, tại hắn rời đi ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì sau lo lắng hãi hùng, không bằng, tại hiện tại khả không giới cục diện, sử dụng tuyệt đối lực lượng ngăn chặn hết thể đến tiếp sau phát sinh. Vượt qua xa cự ly xa, ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì thắp vẫn có thể phát ra cái này một kích chí mạng, tệ ấy dù khẳng định không nghĩ tới a. Coi là dọc theo từ nhân loại nơi ở thoát đi, liền có thể để bọn hắn không dám phát động đại quy mô công kích, tệ ấy dù cũng quá ngây thơ. Mặc dù rất gian nan, nhưng là, ủn trà đội điều tra vẫn là hoàn thành nhanh chóng chuyển di cả một cái khu dân cư hành động vĩ đại, chế tạo một cái không người khu vực, chờ đợi lấy tệ ấy dù tự chui đầu vào lưới. Một cách này, ủn trà mẹ gạ lổ bổ ly bỏ ra giá cả to lớn, làm cho cả ủn trà mẹ gạ lổ bổ ly nguồn sáng mở đi một đoạn thời gian, bất quá, đây hết thể đều là đăng giá. Bởi vì, tệ ấy rủ cái này đối với ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì tới nói, trình độ uy hiếp gần với nẹ rồi mà nhân vật nguy hiểm chết đi. Nếu để cho ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì quyết sách nó biết, tệ ấy rủ ngay từ đầu thật chỉ là đơn thuần nghĩ rời đi nơi này, cũng không có cái gì giờ ven trả thù tâm tư, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào, bởi vì tin tức không ngang nhau, để bọn hắn xem tệ ấy rủ vì cực độ có tính uy hiếp nhân vật, không tiếc tốn hao to lớn đại giới tới tiêu diệt tệ ấy rủ. Hiện tại, bọn hắn cho là mình làm được. Toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Một ngày này, là ủn trà đội điều tra vĩnh viễn cũng vô pháp quên nhất thiên. Tại ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì trí cao vô thượng ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì tháp một kích trí mạng dưới, một đám người lớn loại khu cư trú từ ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì trên bản đồ bị xóa đi, vì cái gì vẹn vẹn tiêu diệt một nhân loại. Tại ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì tháp san bằng vùng này về sau, bốn phương tám hướng đến từ từng cái phân bộ ủn trà đội điều tra, toàn bộ tràn vào nơi này, tiến hành chiến trường quét sạch. Bất quá liên tại bọn hắn tiếp cận nơi nào đó điểm thời điểm, theo hô một tiếng, trong một mảnh phế tích, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Kia là án tạ gì ạ? Tại cái này kinh khủng một kích giới, án tạ gì ạ nương theo ánh lửa cùng kêu to, xuất hiện lần nữa tại ủn trà đội điều tra, thậm chí ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì những người quyết định trước mắt. Hướng thế giới này tuyên cáo, nó cũng không có vì vậy liền ngã dưới. Chương 1139, thôn vệ sùn nì dây, vượt qua truyền thuyết. Lúc này đi ẩn si, gạ đệ vòi. Nại nệ tạ lẹt, tệ ấy rủ toàn bộ thụ trọng thương, dựa vào án tạ gì ạ, tệ ấy rủ bọn hắn mới lấy chống được một kích này. Lóe ra phì quang mang hỏa diễm, bao khỏa án tạ gì ạ, tại hỏa diễm chen trúc dưới, án tạ gì ạ nhất phi trùng thiên. Một kích này uy lực quá kinh khủng, theo lý mà nói, tệ ấy rủ một đoàn người hẳn phải chết không nghi ngờ, phế tích bên trong, tệ ấy rủ toàn lực bỏ lên, ho khan, ánh mắt đảo qua trạng thái kỳ dị án tạ gì ạ, không thể nào hiểu được nó loại trạng thái này. Phi ô dạ cùng sinh mệnh chi hỏa gần như dung hợp, tạo thành loại hiện tượng này căn nguyên, là trong tuyệt cảnh ạn tạ gì ạ kia cử động điên cuồng, nó nuốt lấy mình chế tạo ra sùn nì dây đoàn năng lượng, lấy một loại gần như tự sát, tự mình hại mình phương pháp, lần nữa phá vỡ cực hạn, trong thời gian ngắn thu được cực mạnh tính dễ nổ lực lượng. Từ Phi, hỏa diễm, sinh mệnh ba loại năng lượng tạo thành sùn nì dây, là tệ ấy rủ cùng rổ tổm tổ kẹ đẹp trong suy nghĩ trên lý luận hoàn mỹ nhất sùn nì dây. Án tạ gì à mặc dù đối hoàn thành bước đầu tạo nên, nhưng loại này sùn nì dây, lại không có cách nào cùng phổ thông sùn nì dây đồng dạng tăng phúc uy lực của chiêu thức. Cho nên, cái này gân gà sùn nì dây, bị tệ ấy rủ cùng rổ tổm tổ kẹ đẹp cho rằng, là không hoàn chỉnh bán thành phẩm, còn cần tiếp tục hoàn thiện. Nhưng là dưới mắt, lại là chiêu này cứu được tệ ấy rủ bọn hắn một mạng. Tại kia tuyệt vọng phì giờ hỏa dưới ánh sáng, mẹ gà đi ẩn si, nại nệ tạ lét, gà đệ vòi, mẹ gà án tạ gì à sức liều toàn lực. Cũng vô lực ngăn cản, một kích này dẫn động năng lượng, so với tệ ấy dù nhìn thấy qua bất luận một loại nào tuyệt chiêu đều khủng bố hơn. Phải biết, cho dù là dĩ mạn gờ dù ổng, dĩ mạn kỳ ô giờ chiêu thức, án tạ gì à bọn chúng đều có thể chống đỡ đỡ được. Nhưng là, tại ủn tra mẹ gã lộ bổ lì thắp một kích dưới, bọn chúng lại có vẻ dị thường bất lực, có thể nghĩ, một kích này khủng bố cỡ nào. Vào thời khắc ấy, tệ ấy dù thật cho là mình muốn chơi xong, nếu như không phải án tạ gì à buộc phát ra năng lượng cường đại. Đem bọn hắn từ quỷ môn quan biên giới kéo lại, lúc này, bọn hắn sớm liền biến thành một đống cho bụi. Vâng! Nhất phi trùng thiên ạn tạ gì ạ, lập tức trở thành chúng quanh quét sạch chiến trường ủn trạ đội điều tra trong mắt tiêu điểm. Nhìn thấy ạn tạ gì ạ thân ảnh, một người cầm đầu lĩnh đội bộ dáng đội điều tra thành viên con ngươi co rụt lại, lộ ra khó có thể tin kinh khủng biểu lộ. Không có khả năng. Ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì trong tháp, tám tên người quyết định, ánh mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Khó có thể tin nhìn xem hình tượng bên trong sông ra thân ảnh. Vậy mà tại như thế vừa đánh trúng, thành công sống tiếp được. Hô hô. Trung quanh khu vực, khổng lồ sinh mệnh năng lượng, điên cuồng tràn vào ạn tạ gì ạ bên kia. Mặc dù nhưng thế giới này trong giới tự nhiên không có gì năng lượng, nhưng là sinh mệnh năng lượng, lại là mỗi một cái sinh mệnh thế giới cơ sở năng lượng. Lúc này, ạn tạ gì ạ điều động, chính là chỗ này sinh mệnh năng lượng. Đi ẩn si, nãi nệ tạ lẹt, gà đệ vòi. Tệ ấy rủ đã liền đứng lên đều rất khó khăn, tệ ấy rủ cùng bọn chúng tại ạn tạ gì ạ bảo vệ dưới, miễn cương có thể giữ lại ý thức, nếu như nói ai nhận tác động đến nhẹ nhất, như vậy không thể nghi ngờ là trốn ở tệ ấy rủ trong ngực rổ tổn bộ kẻ đẹp. Rổ tổn bộ kẻ đẹp tại tệ ấy rủ mệnh lệnh dưới, điên cuồng quét nhìn ạn tạ gì ạ trạng thái, giống như tệ ấy rủ không thể nào hiểu được biến hóa của nó. Thôn phệ xuống nì dây đoàn năng lượng ạn tạ gì ạ. Lúc này sinh mệnh cấp độ, lại có lên cao dấu hiệu. Sơ hỏa tợ lũ tiến hoa án tạ gì ạ, là án tạ gì ạ lần thứ nhất sinh mệnh cấp độ thăng hoa, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, là lần thứ hai, cho đến nắm giữ tự nhiên năng lượng, án tạ gì ạ sinh mệnh cấp độ đã gần như tiếp cận trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Bây giờ, tại trong tuyệt cảnh, thôn vệ khác loại xuống nỉ dây đoàn năng lượng án tạ gì ạ, chính đang chậm rãi hoàn thành lần thứ ba sinh mệnh cấp độ thăng hoa. Nó khoảng cách trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn bình cảnh, nơi này khác, ẩm vang vỡ vụn. Từ gì, hỏa diễm. Sinh mệnh ba loại năng lượng tạo thành sùn nỉ dây chiêu thức, là tệ ấy dù bọn hắn lên mặt trăng đến nay kết hợp trước đó thành quả nghiên cứu cuối cùng tâm huyết, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tâm huyết hội lấy loại phương thức này cùng ạn tạ gì ạ hòa làm một thể. Ạn tạ gì ạ? Nó tình huống lúc này rất nguy hiểm lạc nắm. Dô tổn tổ kẹ đẹp trong lòng phức tạp. Đừng nhìn ạn tạ gì ạ trước đó thành công kháng trụ đại bộ phận năng lượng, cứu tệ ấy dù bọn hắn, nhưng là nó sinh mệnh cấp độ tăng lên, còn không có hoàn toàn kết thúc. Tiêu hao đại bộ phận năng lượng, để ạn tạ gì ạ tình huống vô cùng nguy hiểm. Nuốt mất sùn nỉ dây đoàn năng lượng một cử động kia, là ạn tạ gì ạ tại trong tuyệt cảnh sau cùng quyết tuyệt, lúc ấy loại tình huống kia, nó cũng chỉ có thể nghĩ đến loại biện pháp này, đem toàn bộ hy vọng ký thác vào tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp tốn hao to lớn tâm huyết nghiên cứu ra bán thành phẩm sùn nỉ dây bên trên. Một cử động kia cũng không phải là không có chút nào căn cứ, tại thế giới bổ kẻ mẩn bên trong, liền từng có tiền lệ. Hệ gờ dặn bổ kẻ mẩn nuốt mất mình chế tạo ra hệ nở gỉ bản năng lượng cầu, trong thời gian ngắn lấy được đến lực lượng kinh người, nhưng là đại giới, lại là đối thân thể mãi mãi tổn thương. Ạn tạ gì ạ hiển nhiên biết cái này ví dụ, cũng tin tưởng mình chế tạo ra sùn nì dây đoàn năng lượng bên trong năng lượng khủng bố cỡ nào, cho nên nó lợi dụng nơi này sinh mệnh năng lượng dung hợp mình tuyệt đại bộ phận gì năng lượng, hỏa diễm năng lượng chế tạo sùn nì dây đoàn năng lượng, ngay sau đó đem đoàn năng lượng coi như hệ nở gỉ bản năng lượng cầu, đột nhiên nuốt vào. Ý đồ mượn nhờ cố lực lượng này đánh vỡ tự thân cực hạn, dưới tình huống bình thường, án tạ gì ạ tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Cho nên, Tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp mới có thể nói cái này một loại phương pháp gần như tự sát, tự mình hại mình. Bởi vì cho dù là nuốt mất hệ nở gỉ bản năng lượng cầu loại kia phổ thông đơn nhất sinh mệnh năng lượng, hệ gờ giặt bổ kẻ mẩn cũng có thể bởi vì thể nội năng lượng hỗn loạn mà để sinh cơ trôi qua. Án tạ gì ạ thôn phệ đoàn năng lượng, ẩn chứa 3 loại năng lượng, kết cấu vô cùng phức tạp, có thể coi như một cái cỡ nhỏ mặt trời, nó có thể chống đỡ xuống tới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Án tạ gì ạ? Người tệ ấy rủ trong lòng phức tạp, không cách nào tưởng tượng án tạ gì ạ lúc này trạng thái. Bệnh, bệnh, bệnh. Không bao lâu, tệ ấy rủ một đoàn người liền bị vây lại, mặc dù nhìn qua gã đệ vòi, nại nệ tạ lét, đi ẩn xì không có sức đánh một trận, nhưng là... Những này ủn tra đội điều tra thành viên vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận nhìn xem tệ ấy dù, cùng, phòng bị trên bầu trời án tạ gì ạ. Đừng sợ, bọn hắn hiện tại đã kiệt sức. Tuyệt đối. Xa xôi ủn tra mẹ gã lổ bổ lì tháp truyền đến chỉ lệnh, khiến cái này ủn tra đội điều tra thành viên mặt sắc mặt ngưng trọng cắn răng, đáy lòng gào thét một tiếng nâng lên vũ khí, nhắm ngay tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ, bọn hắn đều tin tưởng, trước mắt đến cùng là dạng gì địch nhân. Kia là đối mặt ủn cha mẹ gạ lổ tổ ly thắp một kích chí mạng, vẫn còn sống sót quái vật. Ta nói, các ngươi, tệ ấy dù chật vật giơ tay lên, lúc đến hiện tại, hắn chỉ hy vọng án tạ gì ạ có thể bình yên vô sự nắm chắc tốt lần này trọng yếu cơ duyên. Đối với án tạ gì ạ tới nói, mặc dù ngay từ đầu là bất đắc dĩ trở nên cử động, nhưng là hiện tại, lại là nó sinh mệnh cấp độ tăng lên tới truyền thuyết cấp độ duy nhất cơ hội. Loại thời điểm này án tạ gì ạ bị quấy rầy, tệ ấy dù tuyệt đối không cho phép. Dô tổn bộ kẻ đen. Thu được lật nắm. Ngay tại tệ ấy rủ nghĩ được ăn cả ngã về không, để dô tổn bộ kẻ đen phát động phản kích thời điểm, vây tới ủn tra đội điều tra thành viên, đồng nhiên lui lại một bước, mặt nhìn lên bầu trời ạn tạ gì ạ thả ra huy áp, thân thể bọn họ không tự chủ được đỉnh trệ xuống tới, thần sắc rung động. Trên bầu trời, nương theo ạn tạ gì ạ thê lương gỡ dần tiếng tê ớ, quay chung quanh tại nó trên thân thể gì phờ làm, đồng nhiên co vào, khuyết tán, hóa thành một cô cực kỳ hào quang chói sáng. Hỏa diễm bên trong, phóng lên tận trời quang mang trong chớp mắt đã dày đặc tại bên trên bầu trời, hào quang chói sáng phóng lên tận trời, to rõ gở dần tiếng kêu cũng theo đó buộc phát ra, để án tạ gì ạ thỏa thích phát tiết lấy tâm tình của mình, huyễn lệ gì ánh sáng phá bầu trời đêm, phảng phất chiếu sáng một cái thế giới, cỗ này quang mang, ấm áp lại ẩn chứa sắc cơ, tụ tập năng lượng kinh khủng, để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thậm chí, loại này cực kỳ cao cấp gì chi quang. Để bị chấn áp tại ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì trong tháp thân ảnh màu đen, đều từ từ mở mắt, lộ ra đói khát thần thái. Giờ khắc này, ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì trong tháp tối cao phòng họp, đám người kinh hãi đứng lên. Không xong, nẹ rồi mà, giống như có dấu hiệu thức tỉnh. Ản tạ gì ạ lúc này còn không biết, biến hóa của nó, đối ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì bên trong tạo thành cỡ nào khủng hoảng. Ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì khu vực phía nam, hóa thành phế tích thành khu trên không. Án tạ gì ạ sinh mệnh cấp độ lần nữa thăng hoa, theo càng thêm bao hàm sinh cơ sinh mệnh chi hỏa bao phủ xuống, tệ ấy rủ cười to không thôi. Chúng ta đi thôi, tạm thời rời đi nơi thị phi này. Nhìn về phía tinh bì lực tẫn, đầy người thương thế đỉ ẩn si, gà đệ vòi, nại nệ tạ lét, tệ ấy rủ tiếu dung dần dần thu. Tại án tạ gì ạ uy hiếp dưới, bọn hắn kéo lây chậm rãi khôi phục như cũ tổn thương thân thể, đi thẳng về phía trước, chung quanh ủn tra đội điều tra, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh. Gặp tệ ấy dù bọn hắn như gặp thần minh toàn bộ sắc mặt e ngại thối lui. Lần này, tệ ấy dù một đoàn người không người dám cản. Chương 1140, cấm kỵ danh tự. Ủn trà mẹ gạ lổ bổ ly bên ngoài, sơn mạch to lớn cái nào đó trong động quật. Tệ ấy dù dựa vào ở trên vách tường, từng ngụm hô hấp lấy, hắn từ không có cảm giác mình có mệt mỏi như vậy qua, không chỉ có là hắn, đi ẩn si, nại nệ tạ lét, gạ đệ vòi, án tạ gì ạ, lúc này cũng đều đạt đến một cái cực hạn. Một bên triệu tập tự nhiên sinh mệnh năng lượng, án tạ gì à một bên chậm rãi vì tệ ấy dù mấy người tiếp tục trị liệu. Lần này trị liệu, hết thể kéo dài 2 ngày 2 đêm, bọn hắn mới từ loại kia thân thể, ý thức đạt tới thung lũng trạng thái khôi phục lại. Khúc khục. Tệ ấy dù vô bộ ngực, hai mắt khép kín, không biết suy nghĩ cái gì, gặp đây, án tạ gì à cọ sát tệ ấy dù quần áo, lộ ra dịu dàng ngoan ngoan thần thái. Đi ẩn si, nại nệ tạ lét, gà đệ vỏi cũng đều vây ở tệ ấy dù bên người. Nhìn xem bọn chúng trầm mặc bộ dáng, tệ ấy rủ xin lỗi nói. Lần này là ta lỗ mãng. Nghe vậy, đi ẩn si trong nháy mắt lắc đầu, xa suốt nhìn xem tệ ấy rủ. Án tạ gì ạ, tình huống còn tốt chứ? Thu. Nhìn về phía lộ ra nụ cười án tạ gì ạ, tệ ấy rủ ngẩng đầu lên, nhìn qua đen như mực động cột đỉnh, vì tìm về đi ẩn si, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, thậm chí để bọn hắn tại quỷ môn quan biên giới đi tới một lần, nếu như nói tệ ấy dù không có một chút ý nghĩ, là không thể nào. Ngay từ đầu, hắn căn cứ ủn cha mẹ gạ lộ bổ lì cũng là ra ngoài bất đắc dĩ trên lập trường, lý giải bọn hắn nghĩ khôi phục ủn cha mẹ gạ lộ bổ lì chi quang cử động, không đành lòng liên lụy vô tội ủn cha mẹ gạ lộ bổ lì người, cho nên tệ ấy dù lặp đi lặp lại nhiều lần lưu thủ, nói cho cùng, tệ ấy dù mềm lòng. Nhưng là, một khắc cuối cùng ủn cha mẹ gạ lộ bổ lì thắp một cách kia, đã triệt để tệ ấy dù đã không còn loại này cảm tính ý nghĩ. Đi ẩn si. Nãi nệ tạ lẹt. Gạ đệ vòi. Ản tạ gì ạ bao quát chính hắn, đều suýt nữa chết tại lần này công kích đến, nếu như không phải ản tạ gì ạ được ăn cả ngã về không, thông qua cược mệnh phương thức đột phá sinh mệnh cực hạn, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ đã bị chôn vùi tại phế tích bên trong. Ủn trả mẹ gạ lộ bộ ly người quyết định cường ngạnh thái độ, để tệ ấy dù có chút buồn vô cớ. Một bên là chèn nở cùng bộ kẹ mần ràng buộc, một bên là đối với quang minh thế giới cọ vẹt, hai loại khác biệt lý niệm va chạm, tạo liền thành loại cục diện này, tệ ấy dù cười nhạt một tiếng. Tại những này cứng nhắc người quyết định dẫn đầu dưới, cái này hắc ám thế giới, thật có thể khôi phục quang minh à. Tệ ấy dù nhìn về phía án tạ gì ạ bọn hắn, lúc ấy, án tạ gì ạ hoàn thành lần thứ 3 sinh mệnh cấp độ thăng hoa về sau, ủn tra đội điều tra chủ động tối lui, cũng không có người lại ngăn cản tệ ấy dù rời đi, cho tệ ấy dù bọn hắn tu dưỡng cơ hội, tệ ấy dù không cho rằng là ủn tra mẹ gạ lộ bổ lì người quyết định lương tâm phát hiện, chỉ sợ là ủn tra mẹ gạ lộ bổ lì nội bộ xảy ra vấn đề gì. Hoặc là bọn hắn quyết sách bên trên ra khác nhau. Lúc đó tệ ấy dù tình huống của bọn hắn rất tồi tệ, chỉ có án tạ gì ạ còn có lực đánh một trận, mà lại trạng thái cũng không được khá lắm, nếu như tiếp tục giao chiến, hậu quả khó mà lường được. Hội là nguyên nhân gì? Được rồi. Tệ ấy dù hiện tại lòng tham mệt mỏi, tại không có thăm dò ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì tháp thậm chí trong đó nẹ rồi mạng nền tảng trước đó, hắn không có ý định hành động thiếu suy nghĩ, bất quá, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể như vậy bỏ qua lần này sự tình. Coi như không vì mình, hắn cũng phải vì ản tạ gì ạ bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Ản tạ gì ạ thôn phệ sùn nhì dây đoàn năng lượng, đổi lấy ngắn ngủi tính dễ nổ lực lượng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, kéo theo sinh mệnh cấp độ thăng hoa, tăng lên thể hiện tại các hạng cơ sở tố chất phương diện, để ản tạ gì ạ có kinh người thuế biến, coi như không cách nào đạt tới gì mản gờ dụ ổng, gì mản kỳ ô dơ loại kia cấp độ, nó lúc này cường độ thân thể đoán chừng cũng sẽ không thua cho chúng nó chưa trở về nguyên thủy thời điểm. Có thể nói. Ản tạ gì ạ bây giờ cùng những truyền thuyết kia bên trong bộ kẹ mẩn kém, chỉ có dài ràng giặc tích lũy. Mà từ sinh mệnh cấp độ cùng nội tình nhìn lại, Ản tạ gì ạ đã không kém chút nào. Sinh mệnh cấp độ thăng hoa, còn thể hiện tại Ản tạ gì ạ gì năng lượng phát sinh đặc biệt biến hóa bên trên, loại biến hóa này, để Ản tạ gì ạ có thể phóng xuất ra càng cuồng bạo hơn gì năng lượng, về phần gì năng lượng vì sao phát sinh biến hóa, cùng trước đó gì năng lượng trên lệch chớ ở đó bên trong, dù tổn bộ kẹ đẹp cùng tệ ấy dù còn không có nghiên cứu triệt để. Bất quá, trước mắt đã có thể xác định, loại này đặc biệt gì năng lượng, cực là cao cấp, có thể sẽ trở thành án tạ gì ạ chuyên môn năng lực. Tốt, như là đã khôi phục lại, chúng ta cũng nên rời đi, nơi này cách rủn trả mẹ gạ lộ bổ lì vẫn là quá gần. Tệ ấy dù đứng dậy, nhìn về phía bốn cái bổ kẹ mẩn. Sau đó, hắn dự định đi các nơi nhìn xem, mượn cơ hội này, đến giúp đỡ án tạ gì ạ thích đứng lực lượng mới, thuận tiện mượn nhờ án tạ gì ạ lực lượng, đến cho đi ẩn xỉ chờ bổ kẹ mẩn tiến hành đặc huấn. Trừ cái đó ra, tệ ấy dù còn có một cái mục đích, liền là tìm kiếm lần lạ. Tệ ấy dù đã có mục tiêu, lúc trước đi ẩn sĩ cũng nộ nhập dị không gian, bất quá tình cảnh của nó so với án tạ gì ạ bọn chúng thật tốt hơn nhiều, trực tiếp bị lần lạ cứu, bởi vì đi ẩn sĩ có khiến lần lạ thân hòa gì năng lượng, song phương ở trung tương đương hòa hợp, thậm chí những này lần lạ cũng lại trợ giúp đi ẩn sĩ tìm kiếm tệ ấy dù, cả hai thành lập thâm hậu hữu nghị, cái này cũng liền có lúc sau. Đi ẩn sĩ vì cứu lần là nhóm mà cung cấp mình nguồn năng lượng mà dẫn đến mình bị bắt lại sự tình. Không biết có thể hay không tìm tới những bằng hữu kia của ngươi. Sờ lên đi ẩn sĩ đầu, tệ ấy dù bất đắc dĩ thở dài, hắn lại nghĩ tới Nguyệt Thần tiểu đội, cái này thuận tiện hắn thu phục lần làm mà thành lập chèn nở tiểu đội, từ hôm nay trở đi, liền cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, cũng không biết Nguyệt Thần tiểu đội những người kia biết được hành vi của mình về sau, sẽ như quả đối đãi chính mình. Mình cuối cùng không phải người của thế giới này. Không lưu lại một chút tưởng niệm cũng tốt. Bọn chúng nhất định sẽ thích tệ ấy dù đát, đi ẩn si nhanh chóng bảo đảm nói. Ha ha, hy vọng như thế. Ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì bên trong, biết tệ ấy dù từ ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì thành công người rời đi rất ít. Đại bộ phận người bình thường, tiếp xúc đến tin tức cũng đều dừng lại tại cái kia cường đại ủn trả bị ắt đã bị ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì tháp tiêu diệt tin tức bên trên. Trước đó liên quan tới tệ ấy dù thảo luận là lệnh cấm, hiện tại, tệ ấy dù tin tức càng bổ trợ hơn vì ủn tra mẹ gạ lộ bổ lì thậm chí ủn tra đội điều tra bên trong không cho phép đàm luận sự tình, danh tự trở thành một cái cấm kỵ. Lúc đó, bởi vì ủn tra mẹ gạ lộ bổ lì thấp quá độ sử dụng năng lượng, dẫn đến chấn áp nẹ rồi mà lực lượng buông lỏng, để nẹ rồi mà bởi vì ạn tạ gì ạ thả ra đặc biệt gì chi quang thức tỉnh, lập tức dọa sợ ủn tra mẹ gạ lộ bổ lì trong tháp tất cả mọi người, để bọn hắn lập tức buông xuống mọi chuyện, toàn lực đi một lần nữa chấn áp nẹ rồi mà. Nẹ rồi mà thức tỉnh thời gian cùng tệ ấy du bọn hắn lại xuất hiện thời gian thật trùng hợp, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, nẹ rồi mà thức tỉnh, để ủn trả phần lớn tháp đã không có dư lực đi đối phó tệ ấy du. Đối với ngay lúc đó ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì tới nói, tệ ấy du đã là vô giải tồn tại. Thậm chí hiện tại, ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì những người quyết định, cũng không rõ ràng tệ ấy du đến cùng có không có năng lực tỉnh lại nẹ rồi mà, nếu như tệ ấy du thật sự có năng lực tỉnh lại nẹ rồi mà, như vậy. Toàn bộ ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì tồn vong, đã ở vào tệ ấy dù một ý niệm. Trước 1141, thời gian nửa năm. Hiện tại các ngươi đều sợ, bất quá cũng đã chậm. Đứng tại ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì tháp phía dưới, phỉ cô thở dài, tệ ấy dù có được thực lực như vậy, còn thông qua hắn nói muốn cùng nơi này người quyết định đàm phán, đủ để gặp ngay từ đầu tệ ấy dù thành tâm, nhưng là hết thể đều trở về không được. Ngay tại một ngày trước, hắn cùng rủ kỳ chia đội trưởng cùng nhau chủ động từ đi ủn tra đội điều tra đội trưởng chức vị, hai người bọn họ mẫn cảm thân phận, đã không thích hợp tại đương ủn tra đội điều tra lãnh tụ. Phi cổ tại rời chức trước làm một chuyện cuối cùng, liền là giúp Nguyệt Thần tiểu đội thành viên rửa sạch hiểm nghi, đồng thời đem Nguyệt Thần tiểu đội lần này dùng chuyển trung thành công giữ lại, mà chính hắn, cũng từ ủn tra đội điều tra đội trưởng, biến thành Nguyệt Thần tiểu đội người chỉ huy. Có lẽ là bởi vì tệ ấy dù nguyên nhân. Hiện tại phỉ cổ nghĩ đem cái này hắn một tay kéo lên chèn nở tiểu đội, dẫn đầu, nếu như hắn trực tiếp rời đi, cái này tiểu đội, chỉ sợ cũng phải như vậy chết yểu, bởi vì tệ ấy dù nguyên nhân chia 5 xẻ 7. Đảo mắt, đã đến giờ nửa năm sau. Nguyệt Thần tiểu đội căn cứ, đã lại nên đón một nhóm mới huyết dịch, nội bộ chế độ, cũng tiến hành nhiều lần cải cách. Số lì ơ ra, ạ mạng mồ, là thông qua ủn tra đội điều tra khảo hạch ưu tú nghiên cứu viên, trong đó, số lì ơ ra càng là tại huấn luyện trong lúc đó. Hiện ra ưu dị thành tích, bất quá hai người đều không có chờ đến huấn luyện hoàn thành ngày đó, liền tự chủ xin lúc ấy đã thanh danh dần dần lên Nguyệt Thần tiểu đội. Trải qua tệ ấy dù lần kia sự kiện, chèn nở cái từ này, cũng đi vào ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì những người quyết định trong tầm mắt, bọn hắn bắt đầu không còn coi nhẹ cái nghề nghiệp này, nhưng là, không có tệ ấy dù người huấn luyện viên này, bọn hắn bây giờ không có phương hướng đang huấn luyện nhà cái nghề nghiệp này trên giới chú, thẳng đến. Ủn trà phỏ dẹt cắt kẻn và trưởng lao xuất hiện tại ủn trà mẹ gạ lộ bổ lì, đại biểu cắt kẻn và cùng ủn trà đội điều tra đạt thành quan hệ hợp tác, này mới khiến cái này chèn nở. Hình thức tại ủn trà đội điều tra một lần nữa tỏa ra sự sống. Số lì ơ ra, lại nói rõ trời chúng ta vừa muốn đi ra chấp hành nhiệm vụ thứ nhất, ngươi liền không khẩn trương sao được. À mà mồ tiến tới số lì ơ ra bên người, nói. Ta đã từ đội trưởng bọn hắn bên kia nghe nói là nhiệm vụ. Kỳ thật chúng ta chỉ là cùng đội cùng một chỗ lịch luyện mà thôi, lấy thực lực của chúng ta, căn bản còn không được cái gì tình hẹn trợ giúp. Số lì ơ ra nhìn lấy trong tay ủn trả cầu nói. Đã từng Nguyệt Thần tiểu đội liên tục chinh phục 4 cái cực kỳ nguy hiểm khu vực hành động vĩ đại, để hai người các nàng lựa chọn Nguyệt Thần tiểu đội, nhưng là gia nhập nơi này về sau, các nàng lại phát hiện nơi này cùng trong tưởng tượng có khác biệt rất lớn, luôn cảm giác, ít một chút cái gì. Lấy địa vị của các nàng, tự nhiên tiếp xúc không đến trận chiến kia tình huống cặn kẽ, tệ ấy dù cái tên này, cũng đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại Nguyệt Thần tiểu đội bên trong, trở thành một cái cấm kỵ. Lúc này, Nguyệt Thần tiểu đội nhân số, đã sớm vượt qua 20 người, mà bạ bộ lệ, thì là Nguyệt Thần tiểu đội ngoại trừ cắt kẹn vòi bên ngoài tiêu chuẩn phối trí. Lần này, Nguyệt Thần tiểu đội tiến về địa điểm là một cái tên là Cương Biển khu vực, nửa năm trước, ủn tra đội điều tra tại Cương Hải khu vực phát hiện một chỗ dị không gian bên trong có lấy đông đảo hi hữu tài nguyên, bất quá, trong đó cũng có được kinh khủng ủn trả bị ạt nì hải gô nghỉ lại. Nghĩ xâm nhập đến dị không gian sâu nhất tầng thăm dò, lấy ủn trả đội điều tra kỹ thuật ngày nay, khó mà làm được, phải cần ỷ lại hành vi càng thêm linh hoạt cùng đơn binh năng lực chiến đấu xuất sắc hơn chèn nở để hoàn thành. Lần này nhiệm vụ, chính là thời gian qua đi nửa năm, ủn trả đội điều tra đối với dị không gian một lần nữa thăm dò. Tiến về Cương Biển Nguyệt Thần tiểu đội hết thể có 12 tên thành viên. Từ các kẻn vật trưởng lao vì phó đội trưởng, phỉ cổ vì đội trưởng, còn lại tổng cộng 10 tên chèn nở tạo thành, bao quát tệ ấy dù một tay dạy nên phong động, CN, Marcel, ẻ nọ toàn bộ ở trong đó. Thời gian nửa năm quá khứ, trong thời gian này, ủn trả mẹ gạ lộ bố ly người quyết định mỗi giờ mỗi khắc đều đang lo lắng tệ ấy dù cái này hai hoàng ẩm, tệ ấy dù càng là không lộ diện, trong lòng bọn họ lại càng tăng bất an, hiện tại, ngay cả người bình thường cũng bắt đầu không đi đàm luận nửa năm trước lần kia ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp khởi động sự tình. Nhìn như chuyện này đã qua, nhưng là ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì người quyết định biết, thế ấy dù nhất định là đang nổi lên, tìm kiếm lấy cho bọn hắn một kích nặng nề. Thời cơ. Azla đội trưởng, hành động lần này liền nhờ ngươi. Phi cô đội trưởng, không cần khách khí. Có được tóc lam tóc dài Azla mở miệng cười, làm ủn trạ đội điều tra trẻ tuổi nhất trung đoàn trưởng, nàng thay thế phi cô. Tiếp thủ cương biển chỗ kia dị không gian khai phát công việc, tự mình đảm nhiệm tổng chỉ huy cường giả. Bây giờ mặc dù nàng xưng hô phỉ cổ vì đội trưởng, nhưng thân phận của hai người, kỳ thật đã từ cùng cấp quan hệ, phát sinh một chút chuyển biến. Cương biển. Nơi này khí hậu thật sự là quá rét lạnh, lại thêm mải nệ tạ lẹt chế tạo ra hệ sở năng lượng quá thuần túy, cho nên dù cho đi qua thời gian nửa năm, tòa kia Iceland vẫn không có hòa tan, làm lần thứ nhất đi vào Iceland nhân loại. Có không ít nguyệt thần tiểu đội thành viên cùng bọn hắn lùn trả bị ắt cộng tác đều bị đông cứng đến sắc mặt phát tím, nước mũi đều muốn chảy ra. Lạnh quá a, tại sao có thể có loại địa phương này á mà mồ run dậy nói. Trước khi đến không phải liền đã được đến tình báo à? Solier ra im lặng. Marcel tiền bối. Đi tới, Solier ra đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía trước nhìn qua sở băng nhai ngẩn người chèn nở tiền bối Marcel, không hiểu hỏi, cái này sở băng nhai sao rồi? Đọc chuyện với hở tờ tờ tờ s. Chòe nụ ạ toài chấm nét. Không. Không có gì. Marcel nhanh chóng lắc đầu, nàng chỉ là nhớ tới tệ ấy dù lần thứ nhất dẫn bọn hắn lại tới đây thời điểm, gặp được mái nệ tạ lẹt lần kia kinh lịch. Thật hoài niệm a. Ai, Marcel. Đi ở phía trước phong động, nhìn thấy Marcel biểu hiện, thở dài, nếu như không phải là bởi vì liên quan tới tệ ấy dù sự tình không thể nói, hắn nhất định phải hảo hảo cùng những này người mới nhắc tới một chút. Toàn này Iceland hình thành. Lại là một con mài nệ tạ lẹt sinh vật tạo thành. Hàn phong phía dưới, hoàn toàn không còn gì để nói. Lĩnh đội phì cô, đối mặt nơi này tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Phì cô đội trưởng, có đột phát tình huống xuất hiện, là ủn trạ bị ạt. Chuyện gì xảy ra? Dị không gian thông đạo không phải đã bị chúng ta phong tỏa sao, làm sao còn sẽ có nỉ hải gồ ra? Không. Không phải nỉ hải gồ. Bên ngoài đóng giữ hòn đảo biên giới đội điều tra thành viên. Sắc mặt vô cùng kinh hoàng nhìn cái này ủn trạ bị ạt, cùng loại con rơi ngoại hình, hai cánh khảm nạm có kim sắc nguyệt hồ, đầu lâu như là bị cùng loại hấp huyết quỷ áo choàng áo không bâu nắm lưng, trong thân thể ánh sáng chói mắt nguyên. Đây rõ ràng, là so nỉ hải gỗ muốn khó chơi gấp 10 lần lạ. Là lấn lạ, mà lại, có nhân loại cưới tại trên người của nó. Lệ xạ phở ống màu trà tóc ngắn thanh niên cưới trên người lần lạ, biểu lộ có chút bình tĩnh nhìn hướng sở băng trên đảo ủn trạ đội điều tra thành viên. Nửa năm thời gian trôi qua, ủn tra đội điều tra rốt cục lại bắt đầu nhớ thương lên cái này dị không gian sao. Tệ ấy rủ vỗ vỗ lần lạ thân thể, chậm rãi bay xuống. Chương 1142, cố nhân. Người là ai? Không được qua đây. Hai cái này phụ trách đóng giữ cương biển Iceland ủn tra đội điều tra thành viên cũng không nhận ra tệ ấy rủ. Tuy nói lúc ấy tệ ấy rủ tiếp xúc qua không ít ủn tra đội điều tra thành viên, nhưng cũng chỉ là ủn tra đội điều tra trong đó một bộ phận người, bất quá. Mặc dù hai người kia không biết tệ ấy dù, nhưng lại biết hắn bên người lần lạ. Vẹn vẹn lần lạ một con ủn trạ bị ạt, liền để bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Cái gì? Lần lạ. Một bên khác, phi cố nghe được đóng giữ thành viên nói như vậy, trong nháy mắt ý thức được không tốt. Theo hắn nhìn thấy đối phương đưa tin tới hình tượng, ngay sau đó con ngươi của hắn co rụt lại. Quả nhiên là tệ ấy dù. Có thực lực khống chế lần lạ dạng này ủn trạ bị ạt nhân loại. Chỉ sợ ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài cũng tìm không được nữa người thứ hai. Chỉ bất quá, để phỉ cô khiếp sợ là, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, tệ ấy dù vậy mà lại thu phục mới ủn trạ bị ạt. Nếu như nói, tệ ấy dù dạng này vĩnh viễn thu ăn vào, chẳng phải là có thể bồi dưỡng một cái dị thú quân đoàn. Từ dị thú tạo thành quân đoàn, liền xem như ủn trạ đội điều tra toàn thể xuất động, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Các ngươi, nghe ta mệnh lệnh, nhớ lấy đừng xuất thủ, ta lập tức liền tới. Phỉ cô khẩn trương nói. Phì cổ kia kiêng kỵ cùng khẩn trương ngữ khí, tự nhiên để hai người kia rất là không hiểu, nhưng là cái này không trở ngại bọn hắn thi hành mệnh lệnh. Phì cổ đội trưởng, thế nào? Mang theo thoa non lá, có thương khuôn mặt cũ lao nhân ngẩng đầu lên, người này chính là ủn trạ phỏ dẹt đi ra vị kia cặt kẻn vòi trưởng lão. Đáng tiếc là hắn tới đến ngoại giới thời điểm, tệ ấy rủ đã rời đi ủn trạ đội điều tra. Tệ ấy rủ xuất hiện tin tức, lập tức tại cương đảo đóng quân ủn trạ đội điều tra bên trong truyền ra. Làm vì lần này dị không gian thăm dò người tổng phụ trách, đương Azla từ phỉ cổ nơi đó nhận được tin tức thời điểm, lập tức trầm mặt xuống. Nàng nghĩ tới ban đầu ở hiến hội lúc cùng tệ ấy dù gặp mặt một lần, lúc ấy tệ ấy dù cùng nàng nói rất nhiều khó hiểu lời nói, khi đó nàng vẫn không rõ tệ ấy dù là có ý gì, mà khi nàng hiểu được thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Thật sự là đáng tiếc, Gazla thở dài, cảm thấy tệ ấy dù là một cái có chuyện xưa người, vì ủn trả bị ắt cùng ủn trả mẹ gã lỗ bố lì vạch mặt, mặc dù làm cho người không hiểu, nhưng là chuyện này, lại làm cho Gazla có chút mờ mịt, nhân loại cùng ủn trả bị ắt nên như thế nào ở chung, nàng một mực muốn làm rõ chuyện này. Bên người đi theo lần lạ, tệ ấy dù từng bước một đi thẳng về phía trước, kia hai tên nhìn thấy hắn ủn trả đội điều tra thành viên, mặt sắc mặt ngưng trọng. Các hạ, chúng ta ủn trả đội điều tra chính trên tòa hòn đảo này tiến hành nghiên cứu, mời nói rõ ngài ý đồ đến. Nghiên cứu? Nói cách khác như thế hòn đảo bị các ngươi chiếm lĩnh đúng không? Tệ ấy dù sắc mặt bình tĩnh, mặc dù biết đối phương chỉ có thể là tài nguyên khai phát, nhưng là tệ ấy dù vẫn có chút để ý, đối phương hẳn còn chưa biết, cái kia dị không gian một lần cuối không gian bích lũy đằng sau, là thông hướng một cái khác thế giới khác thông đạo đi. Cái chỗ kia với hắn mà nói trọng yếu vô cùng, tối thiểu tuyệt đối không thể giao cho ủn trả đội điều tra tới tùy ý khai phát. Ngạch, cũng không phải là ý tứ này, đúng, phỉ cô đội trưởng ngay tại chạy đến, các hạ phải cùng phỉ cô đội trưởng là người quen đi, mời không nên làm khó chúng ta. Phỉ cô A tệ ấy rủ ánh mắt nhoáng một cái, lắc đầu nói, được rồi, vậy ta thì chờ một chút xem đi. Nói xong, hắn nhìn về phía bên người lần lạ. Thời gian nửa năm. Hắn gần như đi khắp ngoại trừ ủn trả mẹ gã lỗ bộ lì bên ngoài tất cả khu vực, thậm chí thăm dò qua mấy cái dị không gian, trong đó có hai cái mục đích, một là tìm kiếm trở lại thế giới bổ kẹ mẩn phương pháp, hai là tìm tới cùng đi ẩn xì nhận biết những lần lạ kia. Tệ ấy dù cũng đụng phải cái khác lần lạ, ý đồ dùng vũ lực tiến hành thu phục, nhưng là lần lạ loại này ủn trả bị ạt trí thông minh rất cao, dù cho bị ủn trả cầu trói buộc, cũng không muốn nghe từ tệ ấy dù chỉ lệnh, trừ cái đó ra, những này lần lạ cũng ít nhiều không phù hợp tệ ấy dù yêu cầu. Rơi vào đường cùng, tệ ấy dù đành phải phóng sinh, để bọn chúng về thuộc về chỗ của bọn nó. Mà liên tại 3 tháng trước, tệ ấy dù rốt cuộc tìm được cùng đi ẩn xì nhận biết những lần lạ kia, có đi ẩn xì cái tầng quan hệ này, bọn hắn giữa song phương cũng không có quá lớn ngăn cách, bằng vào mình lực tương tác, tệ ấy dù cũng cùng trong đó một con lần lạ đánh tốt quan hệ, dù sao, đi ẩn xì đã cứu mạng của bọn nó, đối với tệ ấy dù cái này đi ẩn xì bằng hữu, lần lạ nhóm tự nhiên rất hoan nghênh. Nhất là tệ ấy dù dẫn đi rất nhiều mỹ vị đồ ăn tình huống dưới, bọn chúng liền càng vui tiếp nhận tệ ấy dù. Tiếp xúc phía dưới, lần lạ cũng minh bạch tệ ấy dù khốn cảnh, rất nguyện ý giúp bọn hắn tìm kiếm về nhà phương pháp, tính là vì báo đáp đi ẩn xì. Tệ ấy dù nghĩ trở lại thế giới Pokemon, cũng chỉ có thể thông qua không gian thông đạo cũng chính là ủn trả hởm hố lệ, mà lần lạ, thì có mở ra ủn trả hởm hố lệ năng lực, điểm này, tại thế giới Pokemon liền đã được đến chứng thực. Bất quá ở cái thế giới này lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bởi vì ở chỗ này, cũng không phải là mỗi một cái lần lạ, số gã lệ ô đều có thể mở ra ủn trả hởm hố lệ, cái này cùng thực lực của bọn nó có quan hệ, rất hiển nhiên, tệ ấy dù tại ủn trả mẹ gã lỗ bổ lì thế giới đụng phải lần lạ, số gã lệ ô, cơ hồ không có đạt tới ạ lò là địa khu kia hai con trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn trình độ. Tệ ấy dù giao hảo cái này một con, vô luận là thiên phú và tiềm lực, đều càng phải xuất sắc một chút, nhưng ngay cả như vậy, cũng không phải là ngay từ đầu liền có thể tùy ý mở ra ủn trả hởm hố lệ. Cái này về sau, tệ ấy dù làm một bờ dơ đờ, chèn nờ bắt đầu dẫn đạo nó các hạng năng lực, cái này lần là cái này mới có một chút tiến bộ. Sau đó, chính là bọn hắn dài rằng giặc thăm dò quá trình, thông qua thăm dò ủn trả hởm hố lệ, tìm kiếm về nhà biện pháp. Cương biển dị không gian, cũng là tệ ấy dù hơi chú ý một cái địa điểm, bởi vì hắn nhớ kỹ phỉ cô đội trưởng từng đã nói với hắn, nơi này chỗ sâu nhất không gian bích lũy có tiến về cái khác dị không gian thông đạo. Được sự giúp đỡ của lần lạ, tệ ấy dù xâm nhập cái kia dị không gian, đánh bại Nì Hải Gồ, không có có chỗ rửa ủn trả đội điều tra khoa học kỹ thuật liền thành công phá vỡ không gian bích lũy, đi tới một cái khác dị không gian. Cái không gian này là một mảnh hoang nguyên. Hơ tờ tờ tờ s, choe nù ạ toàn e. T. Cũng không phải là thế giới bổ kẹ mẩn, trên mặt đất hiện đầy miệng núi lửa cùng núi hình vòng cung, còn có vi hình núi lửa không ngừng phun ra sờ muộn. Ngay từ đầu đi vào nơi này, tệ ấy dù lúc đầu phi thường thất lạc, bất quá rất nhanh, ở chỗ này tệ ấy dù liền thấy trở về thế giới bộ kẻ mẩn hy vọng. Bởi vì cái này dị không gian bên trong, nghỉ lại ủn trạ bi ạt là sắt phì giờ hỏa huy dạ. Thậm chí ở trong đó, tệ ấy dù còn phát hiện một con dị sắc sắt phì giờ hỏa huy dạ. Mà cái này dị sắc sắt phì giờ hỏa huy dạ, chính là tệ ấy dù tại ạ lò là địa khu nghiên cứu tổ kẻ mổ ra lúc theo tình hẹn trợ giúp hạ lò là gá đi ở nầy y đưa về trên mặt trăng ủn trả hởm hổ lệ sắt phì giờ hỏa huy dạ. Điều này nói rõ, cái này dị không gian, có một đầu ủn trả hởm hổ lệ kết nối lấy mặt trăng. Phát sinh điểm này tệ ấy dù, tự nhiên vô cùng hưng phấn, lập tức liền cùng sắt phỉ giờ hỏa huy dạ nhận nhau, cũng để lần lặn đếm thử ở chỗ này mở ra ủn trả hờm hố lệ. Tệ ấy dù vốn cho rằng rất nhanh liền có thể trở lại thế giới bổ kẹ mẩn, bất quá, lập tức hiện thực liền cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Mặc dù lần là có thể mở ra ủn trả hờm hố lệ, cũng có thể tiến hành xuyên thẳng qua, nhưng là, bọn hắn nhưng không có xác thực mục đích tọa độ, trừ cái đó ra, lấy bổ kẹ mẩn tố chất thân thể, còn có thể tại ủn trả hờm hố lệ thời gian dài xuyên thẳng qua, nhưng là tệ ấy dù tố chất thân thể, lại không đủ để trèo chống hắn tại ủn trả hờm hố lệ thời gian dài xuyên thẳng qua. Khoảng cách hơi ngắn còn có thể, nhưng ủn trả mẹ gã lộ bổ lì thế giới cùng thế giới bổ kẹ mẩn ở giữa khoảng cách, theo sắt phỉ giờ hỏa huy dạ miêu tả, rất rất xa. Nếu như không có chuẩn bị đầy đủ, lấy tệ ấy dù thể chất, tuyệt đối chống đỡ không đến cuối cùng. Tệ ấy dù tự nhiên không cam tâm, bắt đầu không ngừng nếm thử, bất quá tại ủn trả hờm hố lệ bên trong, cho dù là gã đệ vòi niệm lực vòng bảo hộ, cũng vô pháp thời gian dài duy trì, nói cách khác, bằng cho bọn hắn mượn hiện hữu phối trí, căn bản không có khả năng thời gian dài thông qua ủn trả hờm hố lệ. Trừ phi tệ ấy dù đánh cược một lần, nhưng là nghĩ đến hạ xuống thế giới này thời điểm thương thế của mình, tệ ấy dù lắc đầu, phong hiểm vẫn là quá lớn. Rơi vào đường cùng, tệ ấy dù đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể nghĩ đến khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Tỷ như, ủn tra đội điều tra trang phục phòng hộ, ủn tra đội điều tra thống nhất trang phục phòng hộ, tất nhiên là không được, nhưng là, hắn không tin loại kia trang phục phòng hộ liền là ủn tra mẹ gạ lỗ bổ lì trình độ khoa học kỹ thuật cực hạn, hắn cũng định gần đây quay về ủn tra mẹ gạ lỗ bổ lì. Đi giải quyết mình ở cái thế giới này chưa giải quyết sự tình. Chương 1143, vô tư chia sẻ cường giả. Chỉ bất quá, để tệ ấy dù không có nghĩ tới là, ủn tra đội điều tra bây giờ vậy mà chủ động tới đến cương biển, vừa lúc, hắn hiện tại vừa vặn có mấy vấn đề muốn biết. Theo phỉ cổ dẫn đầu một đội nhân mã vội vã chạy đến, tệ ấy dù nhìn về phía bọn hắn, phỉ cổ. Cắt kèn vòi trưởng lão. Phong động. CN chờ nguyệt thần tiểu đội chèn nờ đều tại, mà nhìn ra tệ ấy dù về sau. Gió động đến bọn hắn lập tức trừng to mắt, nhất là mặt xẻo, càng là che miệng lại, có chút khó có thể tin. Tệ ấy dù huấn luyện viên. Tệ ấy dù huấn luyện viên. Người còn sống. Phong động bất khả tư nghị nói, lúc ấy tệ ấy dù bị định phản nhân loại tội, gió động đến bọn hắn cũng truy vấn qua phỉ cổ, bất quá từ đầu đến cuối không có đạt được xác thực trả lời chắc chắn, nhưng là, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp khởi động, bọn hắn là quả thật cảm nhận được. Nói ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp khởi động là vì đối phó cái gì ủn trạ bị ác, bọn hắn căn bản không tin, tương hô liên quan phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp khởi động là vì đối phó tệ ấy dù. Mà ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tháp một cách dưới, tệ ấy dù còn sống khả năng, thực sự cực kỳ nhỏ. Nguyệt thần tiểu đội đám người, vẫn cho là tệ ấy dù đã chết, nhưng là hiện tại tệ ấy dù vẫn sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt, lập tức để bọn hắn sửng sốt. Là hắn. Cùng nhau theo tới số lì ơ dạ, ạ mạng mồ, nguyên bản nghi hoặc nhìn tệ ấy dù, không rõ vì cái gì phỉ cô đội trưởng đột nhiên làm to chuyện, như lâm đại địch động viên lên nơi này toàn bộ lực lượng. Trận thế như vậy, chỉ là vì gặp một người. Số lì ơ dạ à tệ ấy dù cũng nhìn thấy cái kia tóc lam nữ hải, trong lòng có chút dị dạng, không nghĩ tới lúc trước cái kia cứu cũng thu lưu mình hướng tới ủn tra đội điều tra nữ hải, đã thành công gia nhập ủn tra đội điều tra, còn trở thành nguyệt thần tiểu đội một viên, thấy được nàng bên hông ủn tra cầu. Tệ ấy dù trong lúc nhất thời có chút buồn vô cớ, duyên phận thật đúng là kỳ diệu. Tệ ấy dù, ngươi tới nơi này là phỉ cô biết, nơi này không có người sẽ là tệ ấy dù đối thủ, cũng không chuẩn bị cùng tệ ấy dù động thủ, phải biết, liền xem như ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì những người quyết định, đều kiêng kỵ tệ ấy dù thực lực, cũng không có đối với hắn ban bố lệnh truy nã, đơn dựa vào bọn họ đám người này, thì càng đừng nghĩ đối địch với tệ ấy dù. Bây giờ, hắn chỉ hy vọng tệ ấy dù có thể xem ở Nguyệt Thần tiểu đội phương diện tình cảm. Có thể không so đo chuyện lúc trước. Phi cô đội trưởng, nói một chút đi. Tệ ấy dù đảo qua đám người, nói. Được. Tốt ta. Phi cô chần chờ một chút, thở dài nói. Theo tệ ấy dù cùng phỉ cô rời đi, nơi này tụ tập ủn tra đội điều tra thành viên trong nháy mắt giống vỡ tổ đồng dạng. Mặc dù đại bộ phận người không biết tệ ấy dù, nhưng cũng có một bộ phận người, thậm chí tự mình tham dự qua trận chiến kia, nhìn ra tệ ấy dù về sau, bọn hắn toàn bộ cũng giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại. Hai chân cũng bắt đầu phát run. Marcel tiền bối, có thể nói cho ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra hả? Số lì ơ dạ chăm chú nhìn về phía Marcel hỏi. Nói cho cùng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là tệ ấy dù huấn luyện viên, lại là đem Nguyệt Thần tiểu đội một tay kéo lên người. Ta không biết nguyên lai hắn còn sống mà sẽ phức tạp nói. Marcel. Có người gặp Marcel nói ra tệ ấy dù tin tức, lập tức trách móc nặng nề nói. Đã tệ ấy dù còn sống, ta muốn đích thân hỏi một chút lúc ấy là chuyện gì xảy ra. Phong Động lườm tên kia đội điều tra thành viên một chút, không có một chút vẻ sợ hãi, cấm chỉ đàm luận. Xem ra, ủn tra đội điều tra che giấu không ít tin tức, bộ kia nhằm vào bọn họ lý do thoái thác, cũng hẳn là giả. Hắn không tin tệ ấy dù hội xúc phạm cái gì phản nhân loại tội, cho nên hắn dự định tự mình hỏi rõ ràng. Tệ ấy dù hắn là lúc nào tiến vào ủn tra đội điều tra. Số lì ơ giả mờ mịt vô cùng, phải biết, tệ ấy dù từ trong nhà nàng dọn đi lúc, mới vừa tiến vào một xí nghiệp công việc, nàng không tưởng tượng nổi trong thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới khiến cho tệ ấy dù thân phận biến hóa nhanh như vậy.